Chương 88, Ngụy Trang Y Lìa Đại Sinh cùng Cả Tò Dinh. Thượng, chỉ là mua sắm mà không phải hẹn hò. Bởi vì phải khuyên bảo tức giận học tỷ, vì lẽ đó ạ ghệ mì giải tổ liên tục nói rồi 3 lần, nhưng hiệu quả rất ít. Cô gái sinh khí lên tuyệt đối là rất khó hống. Có người nói, đương nam nữ cãi nhau thời điểm, một khi nam sinh hướng về phía nữ sinh giống lên, như vậy vừa bắt đầu cãi vã lý do trải qua không trọng yếu, cãi nhau trung tâm liền đã biến thành ngươi lại dám hống ta, ngươi lại hống ta một lần thử xem như vậy. Tuy nói học tỷ không đến nỗi biến thành như vậy, nhưng không nói với nàng rõ ràng na nở dê muốn quấy rối hay vẫn là hội. Chẳng hạn như vào giờ phút này na nở dê triển khai còn thi đối phương thân chính là như vậy. Nếu là mua sắm, như vậy thêm ta một cái không cu nở dê có thể à, đây chỉ là mua sắm, không phải hẹn hò đúng không? Vì lẽ đó dù cho là nhiều tăng cường một cái người cu nở dê là không có quan hệ chứ đúng không? Na nở dê đem ạ ghệ mì dê tô đẩy ra góc tường địa phương. Lời nói cùng hành vi đều là giống nhau hùng hổ dọa người. Nếu như không phải hẹn hò, như vậy tăng cường một cái người đi mua sắm, này con sẽ bị hoan nghênh mà sẽ không bị cự tuyệt. U tạ hạ học tỷ này ngược lại đem quân còn đúng là lợi hại. Nếu như trong lòng đối với cả tỏ không có hứng thú, nếu như không muốn cùng cả tỏ phát triển tình cảm, như vậy là không thể cự tuyệt na nở dê chứ học tỷ đây là đang ép tâm đây. Cho tới nay đều là hắn đi bức cô gái. Nhưng giờ khả cờ na y đúng là bị học tỷ bức cho bách. Không có cách nào à không ạ ghệ mì giật tổ tiếp tục làm vừa nãy động tác, hắn đem hai tay đặt ở học tỷ trên bả vai, lời nói ý vị sâu xa, chăm chú không nớt, ủ tạ hạ học tỷ, ngươi biên tập không phải nói ngươi sợ người lạ, lại sợ người, hơn nữa còn không thích đi chen chúc địa phương đi tuy rằng chỉ là một cái trung tâm thương mại. Nhưng này Sa U ngày mã trung tâm thương mại tuyệt đối là so với trạch môn tụ tập ở mạn triển thời điểm còn muốn chen chúc. À ha, ta là sợ người lạ lại sợ người còn cô độc, hơn nữa còn không thích đi chen chúc địa phương, nhưng lần này ta chính là bỗng nhiên nghĩ đến thế nào đương nhiên không được. Hệ ạ ghệ mì dây tô liếc mắt nhìn cả tỏ trải qua túi đầu chơi điện thoại di động, hắn một lần nữa thu hồi tầm mắt của chính mình, sau đó nhỏ giọng ủ tạ hạ học tỷ, nơi đó rất chen chúc. Mà ủ tạ hạ học tỷ lại rất đẹp, rất dễ dàng đưa tới không có ý tốt người. Ta không có cách nào đồng thời chú ý hai cái người. Hơn nữa cu nở dê không hy vọng học tỷ đi nơi nào nói đều nói tới chỗ này cho dù là ẹ gì gì cũng biết ạ ghệ mì dê tổ nói chính là cái gì, càng không cần phải nói yêu thích một lời hai ý nghĩa ủ tạ hạ học tỷ. Na nở dê cảm thấy... Ê ạ ghệ mì dạy tổ đây là lo lắng na nở dê bị người khác chiếm tiện nghi đây là lưu ý biểu hiện của nàng này học tỷ lần sau muốn mua sắm xin mời nhất định phải làm cho ta bô y tiếp ạ ghệ mì dạy tổ nhìn đủ tạ hạ học tỷ vẻ mặt có nhuyễn xu thế, lập tức vỗ ngực đáp ứng nói. Mua sắm mắt của nàng bị gạt gạt, nhưng rõ ràng là để bụng. Không, là hẹn hò. Thì ạ ghệ mì dạy tổ theo bản năng phản bác, nhưng là bị hãm hại. Ân, nếu là hẹn hò. Như vậy ta sẽ chờ ủ tạ hạ học tỷ tâm tình trong nháy mắt truyền hảo. Chỉ để lại tại chỗ nắm bắt cái chá này ạ ghệ mì dễ tổ nhất nhân. Vốn là muốn khống chế một tí cùng học tỷ tiến độ nhưng hiện tại, nay tiến độ không chỉ có là không có giảm bất trái lại còn tăng nhanh rồi hắn cùng na nở dê trải qua đến có thể bất cứ lúc nào hẹn hò quan hệ. Này muốn nói không phải người yêu e sợ liền chính hắn đều không tin. Nhưng ở e gì gì trước mặt là tuyệt đối không thể thừa nhận chính là... Ở rất đem học tỷ cu nở dê chiêu hàng sau đó, hệ ạ ghệ mì giải tổ cũng không thể không đi xử lý một chút bị lãng quên cẩy trịa quân. Cái kia thanh tú người tốt y dìa đại sinh cẩy trịa quân. Hắn quả nhiên là người tốt, không có đi lấy bánh gà tổ cái gì, mà là có chút đờ ra đứng ở trong góc nhỏ chơi điện thoại di động, từ yêu thích chơi điện thoại di động điểm này xem đúng là cùng cả tỏ là thân thích. Ngươi là cả tỏ biểu ca cái trịa quân này ạ ghệ mì dây tổ đi tới vỗ một cái cái trịa quân vai. Nhượng hắn sợ hết hồn, khi nhìn rõ là ạ ghệ mì dây tổ thời điểm nhưng là thả lòng ra. Đúng, ngươi là bạn của mờ gu mì đi. Thầy trịa quân là người tốt, hơn nữa còn làm biểu ca đối với cả tỏ tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Biết chính mình cái này biểu mội tính cách không đủ rộng rãi hơn nữa còn thường thường được chăng hay chớ, hầu như không có bằng hữu. Vì lẽ đó đang nhìn đến cả tỏ cùng ạ ghệ mì dạy tổ bọn hắn ngồi cùng một chỗ thời điểm trong lòng kỳ thực là cao hứng. Đúng là cái hảo ca ca ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng cho hắn phát tài một tấm người tốt thẻ. Nhưng động tác trên tay nhưng là không chậm, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm cái trịa quân hai mắt, ở cái chìa tầm nhìn trong, tầm mắt không cách nào chết đi. Hai người tầm mắt tu hợp, nhưng cũng không phải hormone bay loạn cái gì, lại càng không là đỏ và mì nẹ tăng nhanh, mà là cái chìa một phương diện bị thôi miên. Hiện tại ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi nói cho ta thật tình. Ở ạ ghệ mì giật tổ trước mặt, cây trịa quân đã trở thành người máy tồn tại, chỉ cần ngươi muốn hắn có thể làm được như vậy hắn sẽ dựa theo mệnh lệnh đi làm. Cây trịa quân không nói gì, nhưng ạ ghệ mì giật tổ biết hắn đang đợi hắn vấn đề. Ngươi là y ghi đại sinh quốc lập học sinh đúng, năm nay vừa nhập học. Như vậy cả tỏ dình hoặc là cả tỏ dình cha mẹ có tìm ngươi hỏi dò quá tên ạ kỳ sệ ạ dịch hay chưa? Còn không có. Ta đến A-Z ra, dính cùng A-Z vợ chồng cùng đi xem âm nhạc hội, ta còn không cùng Na-N-Z gặp gỡ. Bất quá mở gũ mí lại nói dính tìm ta tựa hồ là có chuyện muốn hỏi. Ánh mắt trống rỗng nhưng cái chìa hay vẫn là thành thật trả lời. G-Z dính các nàng còn không có hỏi cái chìa quân liên quan với ạ kỳ sệ quân sự tình, quả nhiên, vẫn là có thể mất bỏ mới lo làm chuồng. Cả tỏ dính vẫn có thể dùng bình thường thủ đoạn đuổi tới ạ ghệ mì dây tổ cầm nắm đấm, như mày. Như vậy ngươi đối với cả tỏ mở gũ mỉ cả tỏ còn có gìn có hay không khác loại ý nghĩ? Khác loại ý nghĩ cái chìa tựa hồ là có vẻ không biết trả lời như thế nào. Hắn không biết khác loại ý nghĩ là chỉ cái gì. Yêu thích các nàng, muốn giữ lấy các nàng. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ nói bổ sung, mà cái chìa quân này ngơ ngác vẻ mặt nhưng trơn nên giấy rua. Tại sao phải làm như vậy? Ta cùng các nàng không phải bà con à? Tại sao muốn đối với bà con có ý nghĩ như thế? Cái chìa quân giấy rua. Nói với ạ ghệ mì dạy tổ xuất ý đồ không an phận có vẻ rất là bài xích. Dù sao, không phải mỗi người đều là cha giải tổ. Mà cu nở dê không phải biểu ca đối với biểu muội hoặc là biểu muội đều có ý đồ không an phận. Ngoại trừ cha giải tổ ở ngoài, người bình thường thế giới quan hay vẫn là rất bình thường. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vô một cái cẩy chìa vai, nhượng hắn khôi phục bình thường, tuy rằng cái chìa quân biểu hiện vẫn như cũ rất bình thường. Chương 89 Ngụy Trang Y Lìa Đại Sinh cùng Cả Tỏ Dinh. Hạ. Cả Tỏ ra. Thời gian là 20:00, Cả Tỏ người một nhà cũng quay về rồi. Bọn hắn chính đang thảo luận âm nhạc hội sự tình. Quả nhiên A, hay vẫn là Nhật Bản âm nhạc càng đẹp hơn. Nghe được nhượng ta đều dâng trào. Ba ba, âm nhạc hội sự tình sau đó lại nói, tẩy trịa quân một ra đến trong nhà của chúng ta đến, chúng ta không có chiêu đãi bọn hắn tuy nói đều là thân thích. Nhưng này cũng đã xem như là rất thất lễ, nếu như ba vị nhất gia chi chủ này còn ở tại bọn hắn ở nhà thời điểm đàm luận một ít không liên hệ sự tình, sẽ làm bọn hắn nghĩ như thế nào đâu. Để tài bị con gái ngưng hẳn, cả tỏ ba cu nở dê không buồn bực, hắn hai cái con gái đều là rất hiểu chuyện nữ sinh đây. Nhưng nhìn mái tóc dài màu đen cùng con gái nhỏ mở gù mì dài đến như vậy tương tự con gái lớn, cả tỏ phụ thân trong lòng nhưng là có ý nghĩ. Nói đến cái chuyện hắn nghi tơ ý rô ý gồn đờ nguyệt thời kỳ gặp phải sự tình. Người một nhà đi cả tỏ du lịch sau đó phân biệt gặp gỡ hai tên nam sinh, một cái là bạn của mở gù mì, xem ra có chút lỗ mãng thất thất, nhưng không giống như là xấu hài tử, mà một cái khác nam sinh mà, cùng cái chuyện quân là đồng học, mà Jin tựa hồ là đối với hắn rất có hảo cảm. Jin, ngươi cùng cái kia ạ kỳ sệ quân đến cùng là hắn nhớ tới ngày hôm qua thời điểm. Con gái phản ứng có chút không quá bình thường. Tính tình của nàng rất tốt tờ, cu nở dê rất ôn nhu, bất luận lúc nào đều rất đẹp, nhưng ngày hôm qua nhưng là muốn càng thêm đẹp một chút, nói như vậy có chút nhầm khu, kỳ thực là na nở dê quản lý một tí, đối với ăn mặc y phục vật cũng càng thêm chú ý, thậm chí là đem kiểu tóc đều thay đổi. Jin là nhất hiểu chuyện không cần hắn lo lắng. Nhưng Jin biểu hiện như vậy vô luận từ phương diện nào xem đều là con gái của hắn cả tỏ Jin. Luyến ái A, nếu như đối tượng là cái trịa quân đồng học gạ kỳ sệ A như vậy cũng khá, hắn cảm thấy người nam sinh kia rất tin cậy, rõ ràng ra cảnh liền rất tô tờ, nhưng một điểm tự kiêu biểu hiện đều không có, bất ngờ chính là cái không sai hài từ đâu. Vì lẽ đó hắn gần như liền đoán được con gái sẽ không phải là chuẩn bị đi hẹn hò đi. Đúng là ba, làm sao có khả năng là hẹn hò đâu, chỉ là phổ thông gặp gỡ đồng học Zoina NG là như thế hồi phục hắn. Này liền để cả tỏ ba suy nghĩ nhiều. Chỉ là đi gặp đồng học, nhưng cần liền kiểu tóc đều muốn thay đổi à, kỳ thực là đi hẹn hò đi. Hắn cũng không phản đối con gái yêu sớm, bằng không cu nở dê sẽ không để cho mở gù mỉ cái kia đeo mắt bạn học trai đem mở gù mỉ cùng nhau du lịch trên đường mang đi đây. Càng không cần phải nói trải qua là thích hôn tuổi tác con gái lớn. vì lẽ đó hắn cu nở dê không ngừng phá. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là, na nở dê ở hơn 7 giờ tối thời điểm liền đi ra ngoài, nhưng mà hơn 8 giờ thời điểm nhưng trở lại. Nếu như chỉ là phổ thông đồng học gặp mặt, như vậy thời gian vừa vặn, là hắn suy nghĩ nhiều ạ, nhưng nàng sau khi trở về tâm tình tuy nói không có biểu hiện quá rõ ràng, nhưng ngày hôm nay đồng thời nghe âm nhạc kịch thời điểm, na nở dê nhưng là kinh thường tính đờ ra. Đây chính là không bình thường cha nở dê tha y, vì lẽ đó cả tỏ ba ba mới hội có như thế nói chuyện. Hỏi thăm tới cái kia cùng mở gũ mỹ đồng học phong cách hoàn toàn khác nhau thiếu niên tóc bạc tình huống. À kỳ sệ quân A ba ba, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường nha. Cả tỏ Jin nụ cười trên mặt ngừng dừng lại, nhưng cũng là tiếp tục tỏa ra, ta biết ba ba muốn nói cái gì, trong lòng có của ta mấy. Trong lòng có của nàng mấy. Vì lẽ đó không có lập tức hướng về cha mẹ nói nàng tạc muộn muốn đi cùng hắn hẹn hò cái gì, bởi vì quan hệ còn không có đạt đến. Chỉ là bất ngờ cảm thấy ạ kỳ sệ quân cùng na nở dê tán gẫu đến. Nhưng này còn chưa tới nơi quan hệ bạn trai bạn gái đi. A thế à Jin, ngươi là cho là như vậy à? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy ạ kỳ sệ quân nhưng là một cái người tốt yêu. Không tính la thanh em đột ngột, đó là cái chỉa quân âm thanh. Hắn cùng người nhà của hắn buổi tối cu nở dê ở tại cả tỏ ra cũng không tính phú hào, nhưng ra nhưng là bất ngờ đại, thuộc về khá là cổ lão này một loại phong cách. Mà cái trịa quân vào lúc này từ hành lang nơi đó lại đây, trên mặt mang theo nhợt nhạt cười nói. Đồng thời câu nói này cũng là cho thấy hắn vừa nãy nghe được dính cùng phụ thân đối thoại đây. Hi hi. Tẩy chia ngươi cùng ạ kỷ sẽ quan hệ có như thế hảo ả cả tỏ dinh cùng ạ ghệ mì dạy tổ giao lưu trong. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lúc trước vì phòng ngừa cả tỏ dinh lập tức hướng về cái chia tìm chứng cứ hắn cái này ngụy y lý ở đại sinh thân phận, cho nên nói hắn cùng cái chia quan hệ cũng không phải như vậy tốt, chỉ là hắn biết cái chia không quá biết hắn mà thôi. Cả tỏ dinh tin tưởng hắn, cu nở dê tin tưởng cái này lý luận. Vì lẽ đó ở cái chìa chủ động đề cập ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm còn dùng rất quen thuộc hắn lời giải thích không khỏi hơi kinh ngạc. Này không phải nhất định ạ ạ kỳ sệ quân cùng ta không giống, hắn ở trong trường học nhưng là rất được hoan nghênh đây, hơn nữa thành tích lại được, hay vẫn là bằng vào ta môn niên cấp người thứ hai thi vào đây. Có lợi hại như vậy à? Lần này đúng là liền cả tỏ ba ba cu nở dê giật mình. Hắn vừa bắt đầu là cảm thấy năng lực chính mình tiến vào quốc lập y lý ở đại nam sinh rất lợi hại, nhưng này chút dư ava ho thành tích đi vào người có thể đều là mô y ca y địa phương học phép đây, mà có thể trở thành là người thứ hai này càng làm cho người kinh ngạc đây chính là như vậy. Tây chia nhún vai một cái, ở như vậy danh hiệu dưới, hắn còn năng lực ôn văn nhĩ nhã, nỗ lực đi học, đây chính là khiến người ta lưu ý phẩm chất. Đương nhiên đây là cái nhìn của ta. Các nữ sinh cái nhìn nhưng là ạ kỳ sệ quân đẹp trai đi. Nói xong lời cuối cùng cái chuyện nhưng là nở nụ cười. Mà cả tỏ dinh mặt thì có chút hồng hồng. Na nở dê vừa bắt đầu nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm. Còn đúng là bị hắn đẹp trai hấp dẫn. Như vậy dinh đối với ạ kỳ sệ quân lại là thấy thế nào đâu. Cái chuyện quân như là cảm thấy rất hứng thú như thế. Hắn nhưng la hòa giải ngươi cùng ta cái chuyện quan hệ của các ngươi trải qua tốt như vậy ạ. Cả tỏ dinh trên mặt có vi diệu vẻ mặt. Mà vào lúc này ánh mắt lại là lập tức ổn định, nàng nhìn thấy từ quá đạo chạy đi đâu đến vừa bị các nàng đàm luận tóc bạc sảng khoái nam sinh. Này không phải ạ kỷ sệ quân à? Đã quên nói một câu, ta thấy ạ kỷ sệ quân đứng ở cửa vì lẽ đó liền để hắn đi và ho cái chìa quân vào lúc này giải thích. Đi tới, hệ ạ ghệ mì dây tô ở nhìn thấy cả tò din thời điểm, trên mặt liền lộ ra sảng khoái mà ánh mặt trời nụ cười, xem ra ánh mặt trời mà ấm áp. Nhưng nội tâm nhưng là kinh ngạc ở mấy ngày không gặp, Jin còn đúng là lại đẹp đẽ. Cho tới cái chìa quân bộ này một lòng vì một cái khác nam sinh cho mình biểu tỷ giật dây cử động, hệ ạ ghệ mì dây tổ là sẽ không kinh ngạc, bởi vì đây chính là hắn làm. Đem cái chìa quân thu phục, sau đó cho hắn một cái tư tưởng cầm cố, nhượng hắn cảm giác mình chính là hắn ý ghi đại bằng hưu, mà chính mình chính đang đeo đuổi cả tỏ Jin hắn rất tình nguyện hỗ trợ. Cho nên mới phải có vừa cái chìa quân giảng lơ ý hay cảnh tượng. Ngày hôm qua thất ước, làm sao đều không thể yên lòng, vì lẽ đó, Jin, ngày hôm nay lại cho ta một cơ hội đi ạ ghệ mì dạy tổ thái độ thành khẩn nhận sai. À ạ ghệ mì dạy tổ đột nhiên ở phụ thân trước mặt nói tới ngày hôm qua thất ước sự tình, nay không phải nhượng phụ thân trực tiếp rõ ràng na nở dê tối ngày hôm qua gắn nói dối ả vẫn luôn là con ngoan cả tỏ Jin vào lúc này gò má nhưng là thiêu. Hiểu được, bất quá, Jin nhớ tới buổi tối phải quay về. Cả tỏ phụ thân nhìn ra con gái lung túng, lộ ra nụ cười từ ái, cu nở dê là một bộ đem con gái đưa đi dáng dấp. Cả tỏ ba ba đương nhiên sẽ không biết, hệ ạ ghệ mì dây tổ mang theo cả tỏ Jin đi ra ngoài còn đúng là vì đi mở phòng. Hắn trọng tâm ở bảo vệ ẹ gì gì các nàng không bị khiêu góc tưởng, mà cả tỏ tỉ tỉ nơi này mà, đương nhiên là có thể được đến trước hết được hảo. Vì lẽ đó, như vậy trước hết được hảo. Chương 90, Hắc Bạch hai mặt kịch bản. Thượng, khách sạn quán trọ lý. Trong không khí tỏ khắp nhàn nhạt không khí trong lành dược phẩm mùi, tuy rằng thành tân nhưng luôn cảm thấy là ở che giấu cái gì mùi như thế. À kỳ sệ quân cũng thật là từ trên giường ngồi dậy đến. Tóc dài nữ lang kéo qua đâm vào thu đoa nở đoạn mang, một lần nữa đem chính mình bị làm loạn tóc dài cho sắp xếp. Nghe vậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ lập tức ngồi dậy đến, vốn là cái trên bả vai nơi chăn đơn cu nở dê trực tiếp tuột xuống, nhưng hắn không thèm để ý, mà là đưa cánh tay hướng về trước trực tiếp nắm ở thiếu nữ không, nữ nhân eo, đưa nàng hoàn toàn vòng lấy, làm cho nàng nằm ở trong ngực của chính mình. Đều do Jin quá mê người, khiến người ta không kìm lòng được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhẹ nhàng cắn lỗ thai của nàng một bên chỉ hoan ngự khi nói, hắn đối với cô gái đều là rất ôn nhu, đặc biệt đối với đem trinh tiết hiến cho mình nữ hải. Không nên cắn nơi này, hảo dương cả tỏ Jin thân thể run rẩy, nhưng cũng trơn nên càng mềm nhũn. Đối với cả tỏ Jin, hệ ạ ghệ mì dây tổ là thừa nhận chính mình nóng ruột một chút, hơn nữa cảm tình cu nở dê không phải như vậy thầm, nhưng hắn nhất định phải trước tiên được thân thể của nàng. Nhất định phải trước tiên dưới một thành. Vì lẽ đó hắn còn đúng là trực tiếp mang theo cả tỏ Jin xuất đến mướn phòng. Đương nhiên, trước vẫn có chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là mang theo Na Nở Dê đi công viên tàn bộ. Sau đó mượn cơ hội hôn nàng, chờ hôn đến Na Nở Dê cu Nở Dê động tình thời điểm lại đem Na Nở Dê kéo đến đã sớm mở hào trong phòng đi. Sau đó đại công cáo thành. Như vậy, cả tỏ Jin tới tay. Nhu thuận tóc dài, trắng non mềm mại da thịt, lồi thấu có hứng thú thân thể. Dính lại như là trong game vai nữ chính như thế, so với cả tỏ càng như là hắn muốn chế tác game vai nữ chính. Bất quá Na Nở Dê nhưng cũng có cùng vai nữ chính không giống nhau địa phương. Na Nở Dê là ôn nhu mô hình vai nữ chính, nhưng hát độ nhưng là nhất lưu. Na Nở Dê rất chủ động, lại như là bị mở ra hát khai quan như thế. Rõ ràng là lần thứ nhất, nhưng cũng chủ động quỳ xuống thân thể đến vì hắn cắn. Mà ở ạ ghệ mì dây tổ đưa ra tuần sau tiếp tục thời điểm, Na Nở Dê cu Nở Dê không có từ chối. Mà so với em gái của nàng, Jin ngực hội lớn hơn một chút, nhưng mềm mại độ nhưng là cả tỏ càng hơn một bậc. May mà chính là hắn hai tỷ muội đều e giờ giao quá, cho nên mới có thể so với xuất đến. Đem cả tỏ đưa sau khi trở về, hệ ạ ghệ mì dây tổ lần thứ hai định ra rồi mỗi tuần sau 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi ước định. Nhưng ở đem Jin đưa đến nhà thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là gặp phải mở gù mì cả tỏ. Cả tỏ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với mở gù mì cả tỏ nhẹ nhàng nở nụ cười, như gió xuân ấm áp. Cả tỏ nhưng là ở hắn sau khi cáo từ còn nhiều nhìn mấy lần bóng lưng của hắn. Mở gù mì ngươi cu nở dê nhận thức gạ kỷ sệ quân lần này trở lại. Cả tỏ Jin nhưng là đem ạ ghệ mì dây tổ cho rằng Na Nở Dê bạn trai giới thiệu cho người trong nhà. Dù sao đều hát quá, là cô gái đều biết nên thẳng thắn quan hệ. Tuy rằng, Na Nở Dê tin tưởng ạ ghệ mì dây tổ không phải loại kia chỉ đối với nàng vui lùa một chút nam nhân. Nhưng nên giới thiệu hay vẫn là giới thiệu, cái này cũng là ạ ghệ mì dây tổ lấy thân phận của ạ kỷ sệ ạ dư lần thứ nhất cùng cả tỏ mặt đối mặt. Hắn có đầy đủ tự tin cả tỏ không nhận ra hắn. Kiểu tóc thay đổi, đồng sắc thay đổi, khí chất thay đổi, dù cho là hơi hơi có chút giống nhau. Cú nở dê sẽ không đem hai cái người cho rằng là cùng một người đi cả tỏ lại không phải ủ tạ hạ học tỷ, vì lẽ đó hẳn là không sẽ phát hiện. Mà cả tỏ vẻ mặt cú nở dê không có quá kinh ngạc. Nhưng cú nở dê là có kinh ngạc. Là nhận ra hắn cái này không thể nào đi. À kỳ sệ quân cả tỏ trên mặt mơ hồ hiện ra kinh ngạc, sau đó lắc lắc đầu, hẳn là không thể, nhưng chuyện này thực sự là quá trùng hợp. Trùng hợp là chỉ tỷ tỷ bạn trai ạ kỳ sẽ ạ cùng bằng hữu của nàng tổ mà ạ kỳ dung mạo rất giống nhau không, không phải như vậy. Tuy rằng nói như vậy không thích hợp lắm, nhưng ạ kỷ sệ quân cùng gần nhất hỏa lên tranh châm biếm phủ tù đi gì trong ạ kỷ sệ quân dài đến vô cùng giống nhau đây. Na nở dê đầu tiên là bày ra vẻ nghi hoặc nhưng lại kinh ngạc, hơn nữa liền ngay cả dòng họ đều là giống nhau đây lại như là động họa là vì hắn mà Donny đóng dậy như thế. Na nở dê nói chính là nơi này giống nhau mà cảm thấy kinh ngạc cũng là bởi vì cái này mà kinh ngạc dọa hắn nhảy một cái. Cảm tình Na nở dê chẳng qua là cảm thấy hắn cùng tranh châm biếm trong ạ kỵ sệ ạ dài đến như thế mà kinh ngạc. A này tranh châm biếm là tuần trước cùng học tỷ các nàng đồng thời xem, mà cả tỏ làm thành viên tự nhiên cũng bị hắn mạnh mẽ kéo vào được. Cho nên nàng có một chút hiểu rõ. Nay cũng thật là thất sách, hay là hắn vừa bắt đầu nên lấy mặt khác một bức bên ngoài xuất hiện, nói thí dụ như hoàng bao quân xạ họa nạ gạ tài sủ kẻ cu nở dê tốt. Hắn đóng vai thân phận của ạ kỷ sệ ạ trải qua ở ẹ gì gì cùng ụ tạ hạ học tỷ trước mặt bị vạch trần. Nếu như cả tỏ nói một câu tỉ tỉ của nàng bạn trai cu nở dê là ạ kỷ sệ ạ này chẳng phải là đến núi lửa vụ nổ lớn thôi. Miên na nở dê à làm cho nàng quên chuyện này cho dù là thành công na nở dê lại không biết tỉ tỉ bạn trai bất kỳ tin tức gì cái này cũng là quá kỳ hoa đi. Tuyệt đối sẽ bị ụ tạ hạ học tỷ như vậy tâm tư cẩn thận người hoài nghi. Trên mặt vẫn như cũ là mang theo nụ cười nhã nhặn, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nội tâm trải qua muốn điên. Lần thứ nhất, hắn có chút hối hận rồi, hối hận người là không thể quá cha. Mở gù mỉ cu nở dê thích xem tranh châm biếm à dính lại như là đại gia khuê tú là con oan, tí nhờ cơ cũng sẽ nhìn nhẹ tiểu thuyết, nhưng như là lần trước chỉ là nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ đem cả tỏ mang đi, nhưng lại không biết cả tỏ cu nở dê hoàn toàn lưu ý những thứ đồ này. Các nàng đối thoại. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là không tiếp tục nghe xong. Hắn nếu lựa chọn làm người cha, như vậy liền cẩn thận cha đến cùng cả tỏ tuy nói có cả tỏ bại lộ tỉ tỉ của nàng là ạ kỳ sệ a mầm họa tồn tại, nhưng chỉ cần vầng sáng ở trên đầu hắn, ở thiên thời địa lợi nhân hòa tồn tại tình huống dưới, như vậy bị lộ ra ánh sáng sau đó giao bổ tuổi tỷ lệ hẳn là thật rất nhỏ. Hắn lại không phải ủy tù ca, làm sao có khả năng sẽ bị giao bổ tuổi đâu. Ạ ghệ mì dạy tổ tràn đầy tự tin. Nhưng cũng là trở lại hảo hảo mà tẩy một lần tắm rửa, ngày mai lại là thứ hai, muốn cùng ụ tạ hạ học tỷ còn có ẻ gì gì gặp mặt, nếu như bị các nàng ngửi xuất trên người mình có cái khác cô gái mùi, các nàng phòng trường hội nổ tung. Chương 91, Hắc Bạch hai mặt kịch bản. Hạ, vững vàng như vậy tiến vào bình thường hàng ngày nhưng là khó có thể tưởng tượng. Vốn tưởng rằng thứ bảy cùng với ẻ gì gì, Chu Thiên cùng ụ tạ hạ học tỷ cùng nhau. Các nàng lưỡng đều sẽ có một điểm không giống, nhưng khi đi tới trường học thời điểm, các nàng biểu hiện lại như là trước còn không có tiếp xúc thân mật như vậy, hơn nữa không biết có phải là các nàng cố ý, tha ý độ đối với ý hắn còn cố ý lạnh nhạt một chút. Là muốn hành trang cho đối phương xem à buổi chiều chương trình học sau khi kết thúc, hệ ạ ghệ mì dạy tổ game xã đoàn lần thứ 2 xã đoàn hoạt động bắt đầu rồi, nói là xã đoàn, nhưng phòng học là mượn dùng, nhiều truyền thông phòng học. Mà thành viên QNZ chỉ là có 4 người mà thôi. Còn chân chính làm việc kỳ thực nhưng cũng mới 2 cái người, ủ tạ hạ học tỷ còn có ẹ gì gì. Một cái là phụ trách nội dung vở kịch một cái nhưng là phụ trách họa nguyên họa. Hắn là phụ trách làm việc vặt, mà cả tỏ nhưng là vai nữ chính phụ trách đường khuôn bị thao túng. Cả tỏ ngồi ở trong góc túi đầu chơi điện thoại di động của nàng. Hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ QNZ sâu sắc xem qua cả tỏ đang đùa cái gì điện thoại di động. Là cùng người tán gẫu à nhưng hắn nhưng nhìn thấy na nở dê chỉ là ở xem tin tức mà thôi. Đến cùng có hay không chính mình lượng điểm cả tỏ chan hành vi của ngươi sẽ chỉ làm người trơn nên càng thêm phổ thông không? Cho dù là phổ thông nữ hải cu nở dê sẽ không cả ngày xem tin tức còn xem vui vẻ như vậy đi mà nhượng ạ ghệ mì dạy tổ an tâm chính là. Ngày hôm nay cả tỏ hoàn toàn không có nói ra tỉ tỉ của nàng bạn trai cu nở dê là ạ kỳ sệ ạ sự tình. Hay vẫn là an toàn? Liền nói mà, hắn nhưng là vai nam chính, làm sao có khả năng sẽ gặp phải ủy tủ ca như thế cục diện đâu như là hát sau đó bị ghi lại đến bị ở giao du bạn gái nhìn thấy thần mã. Chuyện như vậy căn bản không thể phát sinh mà bất quá cả tỏ ẩn dấu thuộc tính còn đúng là lợi hại đây. Nếu như không phải cố ý đến xem na nở dê cũng sẽ như là xem bối cảnh như thế trực tiếp đưa nàng cho bỏ qua đi. Nhưng ẹ gì gì nhưng là đột nhiên ôm phát hỏa triều đại cả tỏ chạy đi đâu đã qua. Mà ủ tạ hạ học tỷ nhưng là hàng thứ nhất trên bàn học đem chính mình màu đỏ nổ kẹp bục mở ra, sau đó hai tay đặt ở trên bàn gõ nhanh chóng quần ma loạn vũ. Tay của nàng tốc rất nhanh, trong nháy mắt ạ ghệ mì dây tổ chỉ nhìn thấy phóng to hai tay. Đây là tốc độ đến cực hạn tay ảnh trùng điệp biểu hiện đây kéo kẹt mà ẹ gì gì đẩy ra cái ghế ở cả tỏ đối diện ngồi xuống. Đem vợ đặt ở trên bàn, ngẩng đầu, na nở dê vóc dáng là ít nhất, tuy nói nhìn mở gù mì cả tỏ không đến nỗi cần ngưỡng mộ mức độ, nhưng hơi hơi tầm mắt muốn lên gì hay vẫn là tất yếu. Cầm trong tay hai bê bút chỉ xoay tròn, ẹ gì gì tầm mắt lần thứ hai tập trung ở mở gù mì cả tỏ tấm kia mặt mũi bình tĩnh trên. Cả tỏ. Ngươi có hay không anh chị em ạch trong lúc nhất thời, có hai cái người phản ứng. Một cái là bị vấn đề mở gù mỉ cả tỏ, nan nở dê cũng không có hướng về ẹ gì gì mà một cái khác người chính là ạ ghệ mì giải tổ. Nghe được ẹ gì gì bất thình lình như thế hỏi dò, ẹ ạ ghệ mì giải tổ suýt chút nữa thổ huyết. Hắn quên rồi, cả tỏ có thể không chủ động nói ra nhưng cù nở dê có thể là bị người khác hỏi đây bất quá không nên gấp. Bị hỏi tỷ tỷ sự tình người bình thường cu nở dê không ngay lập tức sẽ nói ra tỷ tỷ có bạn trai đi, sẽ nói như vậy thường thường đều là dùng để từ chối tỷ tỷ người theo đuổi. Mà ẹ gì gì nhưng là cô gái đây, càng không cần phải nói cả tỏ biết bất kể là ủ tạ hạ học tỷ hay vẫn là ẹ gì gì đều là yêu thích ạ ghệ mì giải tổ. Vì lẽ đó cả tỏ hẳn là sẽ không chủ động nói ra. Quả nhiên, ân a có một cái tỷ tỷ. Thân. Cả tỏ chỉ là gật gù. Có bức ảnh à nhưng ẹ gì gì nhưng như là không có bị thỏa mãn như thế, ta muốn nhìn nhìn dáng dấp của nàng. Cả tỏ tay trên điện thoại di động giật giật, sau đó lấy ra một tấm hình, đem màn ảnh chuyển hướng ẹ gì gì. Trên màn ảnh là một cái tóc dài nữ hài, đẹp đẽ thanh tú mỹ lệ. Ôn nhu trang nhã, thánh khiết. Lại như là ôn nhu hệ vai nữ chính như thế. Hoa thật là đẹp cho dù là ẹ gì gì không thừa nhận cũng không được. Nhưng nàng nhưng là có chút ngây người, tầm mắt chuyển hướng điện thoại di động sau chết cả tỏ. Cả tỏ đây thật sự là tỷ tỷ của ngươi ân á hàng thật đúng giá tỷ tỷ. Nếu như ta khi còn bé không phải ôm đến. Cả tỏ đều là có tâm tình mở cái nho nhỏ chuyện cười, chỉ là sao có người cười, ẹ gì gì vô bàn chạm, liền quyết định như vậy. Cả tỏ vẻ mặt của ngươi thực sự là quá ít rồi ngươi liền hướng tỷ tỷ của ngươi học tập đi học tập na nở dê tất cả, bao quát hành vi của nàng như vậy mô phỏng theo. Cho dù ngươi là không lộ vẻ gì cũng sẽ trơ nên có vẻ mặt hẳn là không luật học tập đi. Mà cả tỏ trên mặt xuất hiện vi diệu vẻ mặt, tỷ tỷ na nở dê muốn kết hôn, trải qua chuẩn bị bắt đầu học tập như thế nào làm một cái tân ương, chuyện như vậy ta nghĩ ta là không luật học tập. Như vậy a ẹ gì gì có chút thất vọng, ẹ ạ ghệ mì dây tổ vội vã đi lên trước, hảo ẹ gì gì, nhượng cả tỏ đi học tập tỷ tỷ của nàng sự tình thấy thế nào đều không hiện thực. Ta muốn vai nữ chính là cả tỏ như vậy, mà không phải gìn. Tuy rằng gìn cu nở dê rất hoàn mỹ, nhưng vai nữ chính chỉ có thể là cả tỏ gìn cùng trong nháy mắt, ẹ gì gì cùng học tỷ đều ngẩng đầu nhìn hắn. Ngạch ta là nói cả tỏ tỷ tỷ cả tỏ gìn. Bất quá những này đều không trọng yếu vì phòng ngừa ẹ gì gì cùng học tỷ bám vào gìn xưng hô tiếp tục hỏi. Ẹ ạ ghệ mì dây tổ vội vã nói sang chuyện khác. Hắn không nghĩ tới cả tỏ không tiết lộ trái lại là phía bên mình xảy ra sai sót lại nói ù tạ hạ học tỷ, ngươi kịch bản không phải trải qua viết xong à đem đề tài từ một người phụ nữ chuyển hướng một nữ nhân khác, cái này rời đi phương thức chỉ có thể nói trung đẳng trình độ. Nhưng đối với ù tạ hạ học tỷ nhưng là bất ngờ hữu hiệu. Jin gì cùng biểu hiện của ngươi rất quái lạ nha. Na nở dê mặc dù là nói như vậy, nhưng là đem vừa in một tờ kịch bản lấy ra để lên bàn. Sau đó một mặt nóng bỏng nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. So với con kia kim mao bại khuyển, ta nhưng là rất hoàn mỹ hoàn thành kịch bản biên soạn, có phải là hẳn là cho một điểm khen thưởng đâu na nở dê một chút gần kề, gò má cu nở dê nhích lại gần, sợi tóc màu đen lướt xuống đến này ạ ghệ mì giải tổ cái cổ, cu nở dê không nên rất quá đáng, chỉ cần một chút nói là một chút, nhưng trên mặt nhưng mang theo nụ cười. Một cái nào đó đặc biệt bại khuyển lập tức nổ. A ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả ngươi ngươi đến cùng muốn làm cái gì A na nở dê hoàn toàn từ bỏ cả tỏ tỷ tỷ sự tình, mà là nhằm vào đến này ạ ghệ mì dê tổ cùng ủ tạ hạ học tỷ ở giữa, đem hai người tách ra, sau đó rất có kiểu viễn song đôi ngựa chính xác phương pháp sử dụng xuất hiện lần nữa. Chương 92, ước ta à? Không. Thượng. Dìn dị cùn tràn ngập dìn dị cùn luân lý siêu kiện toàn game xí hoa đương ngồi ở trên ghế nhìn bị ủ tạ hạ học tỷ mở ra kịch bản. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhìn này tiêu đề đã nghĩ nổ nước bọn, đặc biệt tiêu đề còn dùng rất cỡ lớn chữ đến đánh dấu. U Tạ Hạ học tỷ có cho yêu thích người lấy biệt hiệu, lấy chỉ có mình mới gọi biệt hiệu đặc điểm, vì lẽ đó gìn gì củn cái từ này cũng sẽ không nhổ nước bọn. Như vậy giờ khả cờ Na Y U Tạ Hạ học tỷ hội viết ra ra sao kịch bản đâu, phải biết quan hệ của hắn và nàng so với Nguyên Nhưng là càng thêm thân mật đây. Như vậy sẽ ảnh hưởng Na Nở Dê sáng tác gà có thể hay không cùng Nguyên nội dung vợ kịch không giống nhau. Tạc muộn ta suốt đêm đem nội dung vợ kịch đại cương viết xuất đến, nếu như chọn dùng cũng chỉ phải đem đối thoại hàng ngày thêm vào là có thể. U Tạ Hạ học tỷ một bên DMLI một bên uốn éo cái cổ, hiện ra có chút hể vải dáng vẻ. Suốt đêm sáng tác hóa ra là như vậy không dễ, vì lẽ đó vừa mới hội muốn có được khen thưởng đi. Nhìn U Tạ Hạ học tỷ nói ung dung, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là biết suốt đêm sáng tác là ra sao cảm giác, hay là, thật sự hẳn là cho học tỷ một điểm khen thưởng. Này gần như có tổ mạ xí hoa thư 5 lần độ dày đây. Ẹ gì gì cu nở dê vây quanh sau đó chắc lượng một tí kịch bản độ dày nói rằng. Này hoàn toàn chính là ở hát hắn mà. Nói chung, ta trước tiên ngủ một hồi, các ngươi trước tiên xem một lần. Mà U Tạ Hạ học tỷ nhưng là đi tới cái ghế nơi đó, trực tiếp hai tay trùng điệp lên, sau đó nằm nhòi xuống. Không tới 10 giây, liền phát sinh nhẹ nhàng tiếng ngáy. Na nở dê ngủ. Này không khỏi cu nở dê quá nhanh đi. Bất quá như vậy tư thái ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không phải là không có từng thấy. Na nở dê cái này tư thái hắn từng thấy. Đó là một năm trước U Tạ Hạ học tỷ còn ở sáng tác luyến ái nhịp khí thời điểm. Hắn trước một ngày cùng Na nở dê thảo luận tiểu thuyết hướng đi. Mà ngày thứ hai Na nở dê liền đem viết xong bản thảo cho hắn nhìn. Một buổi tối suốt đêm sáng tác. Nói là có linh cảm làm sao cu nở dê không ngăn được. Nhưng đem bản thảo cho hắn sau đó nhưng là lập tức nằm nhoài trên bàn ngủ. Rồi cùng vào lúc này như thế. Còn đúng là cực khổ rồi, U Tạ Hạ học tỷ. Thời điểm như thế này dù cho là kẻ cặn bã nội tâm cũng sẽ biến hóa nhuyễn, càng không cần phải nói ạ ghệ mì dạy tổ đối với cô gái tâm vốn là nhuyễn. Hắn nhìn kỹ ánh mắt của nàng vừa mới trơn lên ôn nhu, nhưng cũng nhận ra được không bình thường bầu không khí. Ẹ gì gì một cái tay chống cằm, chính một mặt bất mãn nhìn hắn. Đúng rồi, này con Kim Mao nhưng là vẫn luôn theo dõi hắn, vừa ánh mắt biến hóa là không có cách nào che giấu Na Nở Dê. Nhưng hắn nhưng còn tiếp thu được một đạo khác tầm mắt, đó là đến từ chính mở gù mì cả tò. Na Nở Dê bình tĩnh vẻ mặt thoáng tuyết tan, đã biến thành rất hứng thú, ân, khá giống là có quả thế ý nghĩ tiểu ác ma dô Nở Dê như vẻ mặt. Ẹ gì gì tuyệt bức là ghen, mà cả tò mà. Na Nở Dê là ôm mẹ gì gì cùng U Tạ Hạ học tỷ đều yêu thích hắn, nhưng hắn nhưng là không tự biết nhận biết tiến vào cái này xa đoàn. Mà trong đó cơ sở chính là hắn không tự biết không có sáng tỏ biểu lộ ra đối với người nào yêu thích. Mà hiện tại, ánh mắt của hắn tựa hồ là buộc lộ ra hắn đối với U Tạ Hạ học tỷ quả nhiên là có rất ma nhờ ly hệ tờ hảo cảm. Này sẽ làm cả tỏ cảm thấy hắn không phải đơn giản như vậy. Hay là hắn khả năng là biết U Tạ Hạ học tỷ cùng ẹ gì gì yêu thích hắn, nhưng cũng cố ý không nói, chính là cái tên vô lại đây. Mà cái này tiền đề lại phải là cả tỏ đối với hắn không có nam nữ cảm tình mới có thể thấy rõ. Hi! Hắn là nên thở dài cả tỏ đối với hắn quả nhiên hay vẫn là hảo tình cảm của bằng hưu à may là này thứ bảy còn có cùng cả tỏ sáng tác mua sắm đọc làm hẹn hò không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của hai người. Như vậy hiện tại bắt đầu xem đại cương đi. Hệ ạ ghệ mì dây tô một lần nữa ngồi trở lại vị của mình tử, mà ẽ gì gì cùng cả tỏ nhưng là hai bên trái phải ngồi ở bên cạnh hắn ba người đồng thời nhìn kịch bản. Mang theo các loại tư tưởng, không nhìn ẽ gì gì cao cấp hắc, hệ ạ ghệ mì dây tô mở ra kịch bản, văn tự trong nháy mắt dường như hình ảnh rôn nở dê như cảnh tượng bày ra ở trước mặt. Đây là một rất phổ thông mở màn. Vai nam chính An Vân Thanh Ti. Không cần phải nói người nam này chủ danh tự lấy tự cho hắn, mà nam chủ tính cách, vẫn đúng là khá giống chính mình hiện tại biểu hiện ra tổ mạ ạ kỳ. Có không giống nhau cảm xúc mãnh liệt cu nở dê có không giống nhau tỉ mỉ. Là cái phổ thông thiếu niên, nhưng ở một ngày kia hắn trơ nên không phổ thông, hắn ở anh đào bay tán loạn trên đường phố gặp phải một cái nữ hài. Màu trắng váy màu trắng mũ màu trắng quần lót, dường như mộng ảo dô nở dê như gặp gỡ. Không có hỏi đến tên của đối phương, nhưng ở trong trường học gặp gỡ. Lẫn nhau biết rồi tên của đối phương, cô gái kia gọi là Diệp Tuần Ly. Thực sự là thổ khí an bài xem tới đây ẹ gì gì lập tức nhổ nước bọn, xác thực là nhổ nước bọn, sáng sớm gặp phải cái thiếu nữ xinh đẹp, quên hỏi tên của nàng nhưng cũng bị quan tâm ở lớp học gặp phải na nở dê như vậy triển khai kỳ thực rất thông thường. Nhưng ủ tạ hạ học tỷ nhưng rất tô tờ giải quyết cái vấn đề này, na nở dê thả ra mới điểm nhấp nháy, vậy thì là vai nữ chính thân phận, nàng xem ra phổ thông kỳ thực không phải vậy. Na nở dê có trí nhớ của kiếp trước, tuy rằng còn chỉ là từng mảnh thành thật nhưng cũng còn có thể không ngừng thu hồi ký ức. Trước thế na nở dê là cái bệnh tiểu. Mà giờ khắc này vai nam chính thanh ti trước thế nhưng là bệnh tiểu ca ca cờ âm ở đoạn bệnh tiểu đem hai người sinh hoạt làm cho không lại bình thường. Nữ chủ mỗi lần thu hồi trí nhớ của kiếp trước thời điểm tổng sẽ khiến cho dị thường sự kiện. Trước thế kẻ địch xuất hiện, chỉ có sức mạnh của tình yêu có thể đánh bại kẻ địch. Mà ở cuối cùng, kết thúc thời điểm, ở Cao Y Na Y lần đầu gặp gỡ đường phố, bọn hắn gặp gỡ, hay vẫn là như thế cảnh tượng, nhưng lẫn nhau tình cảm nhưng không giống nhau. Nam chủ trương mở tay ra, mà nữ chủ nhảy xuống, hai người ôm ở cùng nhau. Hạ ạ tì ẹn rất tốt cố sự. Thế nhưng, lại nói, này không phải là nguyên bản không, này không phải là nguyên sửa chữa thiên sau đó xả cả mổ tổ ả ủ tạ hạ học tỷ nhưng là vào lúc này trực tiếp viết ra rồi này lộn xộn này căn cứ nội dung vở kịch. Hẳn là nam chủ không có lập tức chọn dùng ủ tạ hạ học tỷ kịch bản. Bị ủ tạ hạ học tỷ cho rằng hắn lại một lần nữa từ chối na nở dê, lại như là nửa năm trước không muốn nhìn nàng có chứa biểu lộ ý tứ tiểu thuyết cuối cùng quý hệ nở một dạng. Rõ ràng là không giống nhau sự tình, lại làm cho hai cái mọi người nhớ tới nửa năm trước lưu lại ngạnh. Sau đó nam chủ đang cùng cả tò hẹn hò trên đường đảo tàu đi tìm ủ tạ hạ học tỷ, sau đó hai người ngạnh rốt cục mở ra. Mà hiện tại đâu kịch bản trực tiếp tả tờ phết. Nói cẩn thận suốt đêm thay đổi kịch bản sử dường chiếu rung động nội dung vợ kịch lại đến làm sao xuất hiện đâu. Chương 93, ước ta à? Không. Chung. Pass ủ tạ hạ học tỷ tả kịch bản muốn pass tuy rằng na nở dê là bỏ ra toàn bộ suốt đêm viết ra kịch bản nhưng cũng phải pass chính là muốn pass khác kịch bản chọn dùng. Học tỷ ngươi liền cẩn thận trước tiên nghỉ ngơi một chút, mà ẹ gì gì ngươi cu nở dê bắt đầu hỏa nguyên hòa đi. Ngày hôm nay có thể mang vai nữ chính thiết kế đồ họa được rồi ạ ghệ mì dạy tổ cuối cùng vẫn là không có phủ nhận đủ tạ hạ học tỷ kịch bản. Na nở dê trải qua tả rất hoàn mỹ, hơn nữa còn là thức đêm tả. Vào lúc này phủ nhận na nở dê chính là có đó không nhận na nở dê nỗ lực, như thế cha sự tình ạ ghệ mì dạy tổ là sẽ không đi làm. Tuy nói, phủ nhận kịch bản sau đó cùng ủ tạ hạ học tỷ đồng thời ở trong tân quán sửa chữa là cái hảo nội dung vở kịch. Bỏ qua liền có thể tiếc, nhưng hắn lại ạ ghệ mì giải tổ, lại không phải nhược khí người, còn sợ không có cơ hội sao vì lẽ đó hay vẫn là chọn dùng ủ tạ hạ học tỷ kịch bản. Cho tới ẹ gì gì mà ẹ gì gì người họa sĩ này đến ở ủ tạ hạ học tỷ viết xong kịch bản sau đó mới có thể cấu tứ nguyên họa, lại như là tranh châm biếm như thế, nếu như tác giả không giống như vậy họa sĩ cũng đều là chờ kịch bản xuất đến sau đó mới viết. Bất qua ẹ gì gì nhưng cũng không phải không có thứ gì dù ồ, na nở dê trải qua họa hảo nhân vật chính bức vẽ căn cứ na nở dê từng nói, đó là na nở dê cảm thấy đẹp trai nhất vai nam chính. Mà, xem như là ok, ẹ ạ ghệ mì dê tổ nhìn nhân vật chính người thiết, này rõ ràng chính là người hắn thiết mà, mặc dù là lấy kính mắt xuống sau đó bức vẽ, nhưng điều này cũng làm cho là hắn đi, có thể thấy được hắn đường viền đến. Ẹ gì gì cũng thật là... không có chút nào thẳng thắn. Hiểu rõ. Đối với ạ ghệ mì dạy tổ nhiệm vụ phân phối ẹ gì gì không có cái gì tốt từ chối, hoặc là nói nàng nhưng là muốn phải cố gắng biểu hiện một chút, ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả tên kia, lại lập tức liền đem kịch bản đại cương viết ra, biểu hiện này không khỏi cu nở dê quá lợi hại đi. Ẹ gì gì làm sao cũng không muốn bại bởi na nở dê. Dù cho là bản thân nàng cảm thấy na nở dê đã cùng na nở dê tổ mạ quan hệ trải qua tiến thêm một bước, nhưng chính là tiến thêm một bước cho nên mới càng thêm không muốn bại bởi một cái người ngoài cu nở dê là, hiện tại ẹ gì gì có thể không biết ở trong mắt ủ tạ hạ, kỳ thực na nở dê ẹ gì gì mới là người ngoài đây. Cùng cả to mặt đối mặt ngồi, đem phác họa bản nắm ở trên tay, ẹ gì gì chính ở hướng về vai nữ chính cả to lấy tài liệu. A, cả to tang. Hiện tại xin ngươi bày ra một cái không vui vẻ mặt. Không vui cả tỏ có vẻ rất kinh ngạc, nhưng kinh ngạc hơn chính là ẹ gì gì. Lẽ nào cả tỏ cảm thấy không vui vẻ mặt rất khó bày ra đến na nở dê lẽ nào không có không vui thời điểm cái kia chính là ẹ gì gì rất nhanh làm ra phản ứng. nói thí dụ như hảo cùng đi hẹn hò, lại bị bạn trai lỡ hẹn, cái gì à, ngươi người như thế ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Như vậy vừa nói còn nghiêng đầu đi, hoàn toàn chính là sách giáo khoa phiên bản ngạo kiểu. Còn đúng là na nở dê nhân vật. Trên thực tế không có thái độ như vậy cùng tình cảnh dô im mà cả tỏ nhưng là hiện thực nữ hài. Ế gì gì làm ra nhị thứ nguyên dô nở dê như vẻ mặt cùng động tác na nở dê làm sao cũng không có cách nào lý giải. Nói cách khác, cái gì cả tỏ đồng học ngươi liền không nhanh ánh mắt đều làm không được cả vai nữ chính trải qua xác định là cả tỏ mà cả tỏ người thiết cu nở dê làm tốt, nhưng nàng còn muốn thu thập chính là cả tỏ sướng vui lo buồn, ở một bộ trong game. Dù cho là ở vui vẻ game QNZ sẽ có người vật sướng vui đau buồn mà. Chỉ là cả tỏ biểu hiện nhưng là làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Như vậy lần này đổi thành tức giận vẻ mặt đâu huyệt thái dương sẽ xuất hiện phẫn nộ phù hiệu này một loại. NNZ vừa nói một bên khoa tay, nhưng cả tỏ vẻ mặt chỉ có thể trơn lên làm khó dễ. Phẫn nộ vẻ mặt làm không được. Cái này QNZ không được, như vậy nhỏ hãn vẻ mặt đâu a cả tỏ không làm được. Như trước là làm khó dễ. Như vậy nhỏ hãn vẻ mặt cu nở dê làm không được dáng dấp như vậy một cái vẻ mặt đều họa không xuất đến, khiến người ta làm sao làm á ẹ gì gì trải qua vô bàn trạng. Ẹ gì gì, vừa ngữ khí quá hung, cả tỏ bản tính của nàng chính là bình tĩnh như vậy dáng vẻ. Người bỗng nhiên làm cho nàng bỗng nhiên sinh khí bỗng nhiên cao hứng lên vốn là ở làm người khác khó chịu a đến cùng là cùng cả tỏ ngủ quá quan hệ. Hệ ạ ghệ mì dê tô ở một bên vây xem hồi lâu, sau đó làm mở gù mì cả tỏ dũng cảm đứng ra. Quên đi ạ kỳ quân, ta đi luyện tập một tí. Nhưng mà cả tỏ một mặt ngô cờ nhiên đẩy ra cái ghế chạm, đồng thời đem trên bàn tờ ép tờ lấy đi, đó là ẹ gì gì chọn hảo game, bên trong có tương tự lời kịch cùng tình cảnh. Bất quá cả tỏ một bên đi ra ngoài, một bên ôm lấy bình tĩnh không biết là cái gì ý vị ngự khi nói, cái gì à. Ngươi người như thế ta cũng không để ý tới ngươi nữa. A, lúc này mới không phải đặc biệt vì ngươi làm đây, đừng hiểu lầm. Rõ ràng chính là mặt chữ trên ngạo kiều lời kịch, nhưng cả tỏ nhưng có thể dùng đồng nhất cái ngữ điệu bình tĩnh nói ra, cho dù là ạ ghệ mì dệt tổ cảm giác cũng quái lạ. Mà ẹ gì gì nhưng là trải qua bị đả kích nằm trên mặt đất, na nở dê một cái tay buông xuống, cái tay còn lại không có việc gì cầm lấy bút. Ngươi xem ra rơi vào khổ chiến đây. Hệ ạ ghệ mì dê tố đương nhiên biết xả hệ cả nọ chính là như thế người đi đường, nhị thứ nguyên đồ vật nàng đều chưa quen thuộc, mà làm cho nàng trực tiếp đi làm, càng là làm người khác khó chịu, nhưng cả tỏ năng lực biểu hiện thành như vậy cu nở dê là nhượng hắn kinh ngạc. Nhưng ẹ gì gì cũng như là hoàn toàn mất đi tự tin như thế. Như khổ cực như vậy công tác ta hay vẫn là xưa nay chưa bao giờ gặp đây, nếu như là không lộ vẻ gì không có tình cảm. Như vậy dùng lăng ba lệ hình tượng là có thể, nhưng cả tỏ cu nở dê không phải nói không có cảm tình, mà là biểu đạt quá mức tùy tiện, đúng là người như vậy cũng thật là lần thứ nhất gặp phải. Na nở dê vừa nói sau đó liếc mắt một cái vùi đầu khổ ngủ ủ tạ hạ học tỷ, sau đó ngẩng đầu nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, nếu như vậy cu nở dê là chuyện không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là vào cuối tuần đi ngươi trong nhà tập hợp đem nhân vật này thiết kế một hơi làm xong hảo. À cái này không được. Hệ ạ ghệ mì dê tổ liền vội vàng lắc đầu, hắn là yêu thích ghệ gì gì đi hắn ra, hắn cu nở dê yêu thích hết thể vai nữ chính môn đều sẽ ra sản của hắn thành là chính mình ra, nhưng mà cuối tuần này không được. Làm sao ngươi có việc chuyển tới ạ ghệ mì dê tổ sự tình trên, ghệ gì gì tựa hồ là trơn lên hoạt bát một chu tờ không phải. Lại nói ẹ gì gì. Ẹ ạ ghệ mì dê tổ nhìn na nở dê tiêu cực thái độ, đột nhiên muốn đùa một tí na nở dê, thuận tiện lan truyền suất cuối tuần cùng cả tò hẹn hò sự tình. Làm sao ngươi hẹn hò quá ạ nhưng mà ạ ghệ mì dê tổ hay vẫn là coi thường tiếng nói của chính mình năng lực công kích. Ẹ gì gì một cái tay buông xuống nhưng cái tay còn lại là cầm 2B bút chỉ, giờ khả cờ na y cầm 2B bút chỉ cái tay kia trực tiếp cầm lấy bút lại phát họa bản trên tầng tầng tìm một đại đạo. Vợ lập tức bị chia làm hai nửa. Mà nhiều truyền thông trong phòng học còn truyền đến một đạo khác âm thanh, là nổ thẻ bục bị ném xuống âm thanh. Đó là chẳng biết lúc nào tỉnh lại ủ tạ hạ học tỷ, na nở dê đem nổ thẻ bục mở ra, sau đó trực tiếp ném xuống. hấp dẫn lấy ạ ghệ mì dệt tổ chú ý cho an ủ tạ hạ học tỷ người đại cương nội dung vở kịch không phải trải qua viết xong à, hiện tại ở vư tờ cái gì nổ tẹ bù ca, ngươi không phải nói bỏ ra thật nhiều đại dương mua rất quý giá à, hiện tại ném là làm chi còn có, ngươi không phải đang ngủ à, cảm tình là vẫn ở nghe chồm à. Chương 94, ước ta à? Không. Hạ. Đối với một cái sáng tác giả tới nói, nổ tẹ bục chính là na nở dê sinh mạng thứ hai, mà ủ tạ hạ học tỷ trực tiếp sinh mạng thứ hai ném qua một bên, tình cảnh ạ ghệ mì dệt tổ trải qua không chuẩn bị nổ nước bọn. Hắn muốn đối với ẹ gì gì nói tới kỳ thực là thứ bảy cùng cả tỏ cùng đi mới mở nghiệp Sa U ngày mã trung tâm thương mại mua sắm sự tình, mà ủ tạ hạ học tỷ ngày hôm qua nhìn thấy hắn ước cả tỏ toàn quá trình, làm sao đều không nên có phản ứng lớn như vậy đi. Cho nên nói, quả nhiên là đang bán manh đi. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ quay đầu đi, liền nhìn thấy học tỷ một lần nữa sẽ bị na nở dê ném xuống nổ kẹp kiếm, sau đó xoa xoa, lộ ra thương tiếc vẻ mặt. Quả nhiên, vừa nay chính là đang cố ý bán manh. Ai nha, ta hỏi như thế kính bạo vấn đề ải ạ ghệ mì dệt tổ làm bộ không biết chuyện như thế hỏi do ẹ gì gì. Này không phải phí lời mà từ như ngươi vậy tử trạch trong mì hệ nở dê nghe được hẹn hò từ ngự ẹ gì gì đột nhiên nắm chặt bút, không để ý đến bị na nở dê hoa thành hai nửa vợ ý tứ, ngươi ước ta à là một cái nữ hài tổng sẽ như vậy hỏi dò đi. Càng không cần phải nói hai ngày trước ẹ gì gì vẫn cùng ạ ghệ mì dệt tổ cùng đi mạng triển, này cũng coi như là hẹn hò, thế nhưng na nở dê ước hắn, còn thiếu thiếu hắn ước na nở dê. Vì lẽ đó nghĩ như thế là rất bình thường. Cũng không. Nhưng mà hầu như là ẹ gì gì tiếng nói hạ xuống trong nháy mắt ạ ghệ mì dệt tổ trực tiếp nói. Từ chối đơn giản sáng tỏ. Hắn vừa chính là muốn đùa ẹ gì gì, vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ẹ gì gì quả nhiên dường như hắn nghĩ tới như vậy, thật sự hỏi ra ngươi ước ta à lời như vậy, cũng thật là đáng yêu. Bị dây cự, ẹ gì gì vẻ mặt lập tức bất mãn, như vậy là chuyện gì tại sao đột nhiên đề cập. Chẳng qua là cảm thấy ẹ gì gì có thể sẽ biết, giả như ân, chỉ là giả như cùng cô gái ở trung tâm thương mại đến xem yêu thích quần áo cùng giày, mà người lại có rất nhiều vào lúc này nên xử lý như thế nào ta mới sẽ không đi đây. Ẹ gì gì nằm nhoài trên bàn, bị cự tuyệt sau đó ngữ khí của nàng liền trơn lên rất kém cỏi, hơn nữa còn dùng rất quá đáng từ ngữ. Mới sẽ không đi loại người như vậy giống như đồ bo đi địa phương. Rõ ràng chính là dòng người chen chúc được chứ. Hơn nữa, trang phục cái gì, dùng võng mua hoặc là nhà thiết kế nhìn không liền có thể lấy à xác thực, này một vị nhưng là thiên kim đại tiểu thư đây. Dù cho là na nở dê cái này bị ạ ghệ mì dệt tổ nhổ nước bọt sẽ làm mị lực trị giá trong nháy mắt rơi xuống tới không tới vừa thành, một thành khu chân đại hán màu xanh lục quần áo thể thao, khó có thể tin lại cu nở dê là nhà thiết kế ưu tú tác phẩm. Đương nhiên, cu nở dê có ẻ gì gì muốn trở thành chính là 18 ít hoa sĩ, vì lẽ đó nếu như ngoại tại hình tượng quá tốt, họa xuất đến sẽ bị người nhổ nước bọt. Quả nhiên, lại 18 ít thời điểm hay vẫn là xấu một ít được. Vì lẽ đó thì có màu xanh sẫm quần áo thể thao. Trước tiên đem ngươi cái này trạch ra đại tiểu thư tình huống để ở một bên. Thế nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhìn ẹ gì gì nằm xuống vẻ mặt tiếp tục nói, cả tỏ muốn đi chính là trên thực tế trung tâm thương mại. Quả nhiên là hiện thực hẹn hò a, hơn nữa còn là cùng cả tỏ. Ẹ gì gì cuối cùng cũng coi như là đến rồi một điểm khí thế, như vậy bị xin nhờ. Kết quả là coi ta là thành luyện tập đối tượng ta xạ hỏa mù dạ ẹ gì gì còn đúng là bị coi thường đầy ba tháp mà ủ tạ hạ học tỷ nơi đó cu nở dê có biến hóa mới, tựa hồ là chính ở đánh bàn phím. Không phải như vậy ẹ gì gì. Tuy rằng chỉ là ở đùa ẹ gì gì, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê không nghĩ tới phản ứng của nàng hội như vậy quá khích, vội vã động viên một chút, cũng chỉ là đi phổ thông mua sắm mà thôi. Chỉ là cùng nàng đi Sa U ngày mã trung tâm thương mại mua đồ mà thôi. Cho nên nói, này không phải là hẹn hò mà ẻ gì gì gõ một cái bàn. Cho nên nói, dù cho cả tỏ là cái biểu ca đi chỗ đó sao cù nở dê là ở hẹn hò đi ạ ghệ mì dệt tổ biết ủ tạ hạ học tỷ nhưng là biết tất cả. Vì lẽ đó bổ sung câu này đến hạ thấp chính mình kỳ thực cũng không phải muốn ước cả tỏ mới ước na nở dê. Ngươi đang nói cái gì a? Ta nói ạ ghệ mì dệt tổ vừa mới giải thích, bàn phím bị gõ âm thanh lập tức chuyển tới, lấy tốc độ cực cao bạo phát, mà ủ tạ hạ học tỷ như là kích động vừa giống như là đang cười âm thanh chuyển tới, trong mỉ hệ NG còn nói lẩm bẩm, đến rồi, cơ cấu nổi lên, đem bệnh tiểu vai nữ chính để ở một bên, cùng nữ nhân khác hẹn hò nhân vật chính, khi về nhà sau gáy bỗng nhiên đánh mất đi ý thức, tỉnh lại, tay chân bị trói, không thể động đậy, đang muốn cứ gọi người xuất hiện ở trước. Mặt lại là hai tay ở trên bàn gõ nhanh chóng đa nhở, toàn bộ người trơn lên cực kỳ hưng phấn. Mái tóc dài màu đen nghi tự không phù hợp địa cầu lực hút bay lên lại như là tội ác xúc tu. Giờ khả cờ na y học tỷ hoàn toàn lại như là hắc hóa như thế. Nhưng chỉ là hai câu này ạ ghệ mì dây tổ liền năng lực phán đoán ra na nở dê tuyệt đối là lại cả nghị quá rồi. Đem bệnh tiểu vai nữ chính để ở một bên, đây tuyệt đối là ở hình dung bản thân nàng. Lại là bệnh tiểu lại là vai nữ chính, na nở dê thuộc tính còn đúng là không được. Na nở dê rõ ràng liền biết hắn muốn đi cùng cả tỏ hẹn hò, nhưng còn như vậy, hắn nên làm sao nhổ nước bọt đâu ủ tạ hạ học tỷ cải biên xuất đến đại cương Trung Hòa Nguyên như thế. Vai nữ chính hay vẫn là nắm giữ trước thế bệnh tiểu huynh không đặc tính, nhưng cuối cùng nhưng là đời này tính cách cùng một đời trước bệnh tiểu cùng tồn tại tình huống, mà học tỷ đối với bệnh tiểu thuộc tính có vẻ như là bởi vì nhìn thấy gã xài dù nôm mà làm thay đổi, cho nên phi thường chấp nhất như là đa nhờ nam. Chủ, muốn đánh gãy chân hắn sau đó đồng thời quy ẩn núi rừng sự tình khu nở dê ở đại cương trong làm miêu tả. Mà như là vừa na nở dê đề cập nam chủ cùng nữ nhân khác hẹn họ bị tập kích cảnh tượng đã sớm to lớn hơn nữa cương trong miêu tả được chứ na nở dê đây chỉ là ở lặp lại mà thôi, mới không phải cái gì tài trí nhảy nhót, mới không phải cái gì hắc hóa bám thân, kỳ thực chỉ là chân thực ghen mà thôi đi được rồi ạ ghệ mì dây tổ ngăn cản đi hệ nở kỳ cờ hờ nữ vương ủ tạ hạ học tỷ, cả tỏ này thứ bảy vốn là mớn. Cùng na nở dê biểu ca cùng đi. Này quả nhiên là hẹn hò đi rõ ràng đáp ứng rồi gia nhập ta game xã đoàn, như vậy nên tuân thủ bất đàm luyến ái chuyện này mà vì lẽ đó ta xin nhờ cả tỏ, nếu na nở dê chỉ là mua sắm, như vậy cùng ta đi cũng giống như vậy. Thiết biết được chân tướng, ẹ gì gì vẻ mặt đúng là hơi hơi ung dung một điểm, na nở dê hay là ủ tạ hạ học tỷ đều sẽ cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ chỉ là vì thủ hộ vai nữ chính như trước chỉ là trạch chi tâm quấy phá mà thôi. Mặc dù có chút đố kỵ, nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp, các nàng cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ ở gặp phải game sự tình thì sẽ không lùi bước. Nhưng, nhượng tố mà ạ chủ động hẹn hò, dù cho biết kỳ thực không có cái gì thực lòng, vẫn như cũ sẽ cho người không sung sướng đây. Xanh thảm ánh mắt nhìn về phía trước, đúng dịp thấy ạ ghệ mì dây tổ nhìn lại. Làm gì vẫn nhìn ta ẹ gì không thích. Không ạ ghệ mì dây tổ lắc đầu một cái. Hắn chỉ là ở lần thứ hai xác nhận ẹ gì gì thông minh so với học tỷ thấp sự thực. Đồng dạng là biết rồi chuyện này, học tỷ sẽ uy hiếp hắn nhân cơ hội muốn cùng hắn hẹn hò, mà ẹ gì gì nhưng là cái gì biểu thị đều không có. Na nở dê thậm chí ngay cả tận dụng mọi thứ đều sẽ không ẹ gì gì, không phải ta nói ngươi, nếu như ta không phải kẻ cặn bã, như vậy dựa vào ngươi chủ động ngươi còn đúng là không có hy vọng. Từ xưa tới nay, hậu cung trong cung chủ sẽ không có một cái là tâm cơ đơn thuần. Chương 95, Thánh nhân Mở Gumi. Tâm cơ Mở Gumi. Sa U ngày mã trung tâm thương mại. Bởi vì ngày thứ nhất khai trương đại bán phá giá, cho nên tới người có rất nhiều. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng cả tỏ ước định cẩn thận, ở cửa lớn nơi đó gặp mặt. Nhưng bọn họ hay vẫn là phỏng chừng sai lầm ngày đó đến người lượng. Mai ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê là tán đồng rồi ẹ gì gì trước đã nói, người như là đồ body như thế địa phương, ân, xác thực là như vậy, người dường như đồ body, chen chúc không thể tả. Một tới đó lại như là đến trong dòng người như thế, bởi vì còn chưa mở môn, vì lẽ đó đoàn người phần lớn đều tập trung ở bên ngoài xếp hàng, cho dù là có xếp hàng, nhưng cu nở dê là nhiều nổi bong bóng. Người đến nơi đó rất khó tìm đến cả tỏ. Bất quá cũng không phải hắn đi tìm cả tỏ, mà là cả tỏ trước một bước tìm thơ y hắn. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, theo lý thuyết nam nữ nhân vật chính lẫn nhau hấp dẫn, làm sao đều sẽ đụng với đối phương, mà ạ ghệ mỉ dây tổ còn năng lực thông qua nhận ra vầng sáng đến xem người, muốn tìm xuất một cái nữ chủ vầng sáng đúng là không thể quá đơn giản, nhưng cả tỏ dựa theo đẳng cấp trên chỉ là người qua đường. Mà thế giới này vừa không có đại chiến đấu vì lẽ đó liền bia đỡ đạn đều rất ít phần lớn đều là người qua đường, muốn ở trong đám người tìm ra cả tỏ vẫn đúng là rất khó, nhưng cả tỏ nhưng rất nhanh chóng tìm thơ y hắn. Chỉ có thể nói đây là vai nữ chính tìm nam chủ ưu thế. Yêu cả tỏ nhìn thấy cả tỏ trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền cảm thấy đăng giá. Tuy rằng hắn cùng cả tỏ nói hứng thú chỉ là cùng đi mua sắm, nhưng nhìn ra được cả tỏ hay vẫn là làm hóa trang. Na NG để bụng. Mang theo hắn yêu thích hồng nhạt bối lôi mũ, như vậy sẽ làm Na NG có vẻ càng thêm đáng yêu, mà trên cổ cu NG mang theo dây trùy hệ N, tuy rằng không là phi thường quý giá, nhưng cũng rất dễ nhìn. Quả nhiên, cái này quả nhiên là hẹn hò đi. Cùng cả tỏ đồng thời đến phía sau đám người xếp hàng chờ đợi vào sân. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tả hữu nhìn một chút, xung quanh chính là nữ sinh, vì lẽ đó đẩy đẩy chen chen cu nở dê không có vấn đề, nhân vật chính vầng sáng vẫn hữu dụng. Không có chuyện gì ạ ạ kỷ quân thân thể không có chuyện gì à mà cả tỏ đúng là chú ý nổi lên này ạ ghệ mì dạy tổ hồn vía lên mây cha nở dê tha y lầm tưởng là hắn không quen ở cảnh tượng như vậy. Không không phải cái này không, là cái này ạ ghệ mì dạy tổ theo bản năng liền muốn gật đầu, nhưng mà lại lắc đầu. Là một người tầm cơ boy ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là chuẩn bị kỹ càng phải đem cả tỏ cho công lược, vì lẽ đó làm ra tư thái nhất định phải dễ thấy. Cả tỏ bình thường đều tùy tâm sở dục thật yên lặng bình thản không ngớt, như vậy cha nở dê tha y căn bản không có cách nào chen chân, vì lẽ đó ở na nở dê am hiểu phương diện chính mình có thể biểu hiện nhược một ít, làm cho nàng được trưởng khống cảm. Giác, đồng thời có thể được trên thân thể càng thân cận hơn. Ế gì gì cùng ngụ tạ hạ học tỷ đều tốt nói, cả tỏ nơi này nhất định phải tiến vào một bước dài, vì lẽ đó lần này ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê là đủ liều. Ở xếp hàng sau khi tiến vào, hệ ạ ghệ mì dê tổ làm chuyện thứ nhất chính là kéo cả tỏ muốn nghỉ ngơi. Mà cả tỏ nhưng là ngồi ở bên cạnh hắn, giúp hắn cầm cây quạt ở phiến cây quạt, này cùng vừa bắt đầu gặp mặt liền hắn thủy dội cu nở dê chỉ là cầm khăn tay đưa cho hắn mà không phải giúp hắn sắt nhưng là đi tới thật nhiều bước. Thực sự là xin lỗi, khó chính là đến đồng thời mua sắm, nhưng ta vừa bắt đầu liền muốn cầu nghỉ ngơi cái gì thực sự là xin lỗi ạ ghệ mì dạy tổ nằm nhoài trên bàn nói rằng. Không không, ta mới là phải nói xin lỗi, ta không biết ạ kỷ quân lại như vậy không thích hướng đoàn người. Cả tỏ lắc đầu một cái. Chính là muốn như vậy. Làm cho nàng mang trong lo nở dê ấy nấy. Tuy rằng trong lòng là nghĩ như thế, nhưng ạ ghệ mì dây tổ trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra. Tại sao đại gia liền không thể cẩn thận mà xếp hàng, không chỉnh đốn trật tự liền tùy ý chạy công nhân viên, còn có tùy tiện chen ngang người. Hơn nữa này tình nhân tỷ lệ chi cao quả thực là khiến người ta muốn thiêu đốt những này hiện xung môn hắn ở đem nói hướng về tình nhân trên người dẫn. Tự nhiên cu nở dê là muốn hướng về cả tỏ cho thấy hắn cùng thân phận của nàng. Mà chúng ta thật tình trước tiên bất luận, người bên ngoài xem ra chúng ta cu nở dê tăng cao cái kia tình nhân tỷ lệ nha. Đúng đấy, nam nữ trẻ tuổi hơn nữa còn cùng đi mua sắm, thấy thế nào đều là tình nhân đi. Cả tỏ, ngươi năng lực có cái này ý thức trải qua rất tô tờ a mặc kệ những này. Cả tỏ, ngươi đem ngươi muốn đi điếm đều ở tấm bản đồ này trên đánh dấu đứng lên đi. Hẳn là có không ít đi, nếu như từng nhà đi dạo còn không biết có thể hay không đi dạo xong, vào lúc này liền cần một cái hài lòng kế hoạch, lại như là đi mạn triển như thế, nếu như không cố gắng quy hoạch là không thể bắt được vật mình muốn, sau đó hối hận cùng buồn phiền vật như vậy mới không muốn tuy rằng hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi đang nói cái gì, nhưng ạ kỷ quân là có ý nghĩ của chính mình đúng không? Cả tỏ một bên đem cây quạt tiếp tục quạt, mà cái tay còn lại nhưng là năm quá vừa bị công nhân viên miễn phí biếu tặng địa đồ, dùng ạ ghệ mì dạy tổ móc ra bút bắt đầu ở phía trên quyển quyển vẽ vời lên. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ kế sách cu nở dê rất đơn giản, chính là phỏng trừng một tí đoàn người hướng đi, do đó quy hoạch xuất một cái tách ra con đường của bọn họ đến, sau đó đi mình thích điếm. Mà điếm cùng điếm trong lúc đó cu nở dê có các con đường, từ trong chọn lựa ra đơn giản nhất ít người. Thì nơi này mà tuy nói đã cùng ạ ghệ mì dạy tổ đi dạo ba gia điếm, hơn nữa thuận lợi mua được sớm liền muốn mua đồ vật, nhưng như là như bây giờ muốn theo ạ ghệ mì dạy tổ hướng về cái phương hướng này đi, mở gụ mì cả tỏ nhưng là hơi chút đến chần chờ. Bởi vì đây là một cửa tiệm khác, không có ở trong kế hoạch điếm. Trải qua đã điều tra, từ tiệm này đi cửa sau quá là nhất nhanh và tiện con đường, hơn nữa người biết cũng ít, vừa vặn không chen chính là người biết thiếu. Như vậy ngươi từ làm sao biết đáng tiếc chính là cả tỏ không phải ẹ gì gì, na nở dê sẽ không giống là ẹ gì gì như vậy nhổ nước bọn, hơi chút chần chờ liền bị ạ ghệ mì dây tổ kéo tay. Rất phổ thông dắt tay cử động, theo cả tỏ cùng ạ ghệ mì dạy tổ quen thuộc trình độ sớm liền không biết khiên quá bao nhiêu lần. Nhưng ở này tình nhân khắp nơi địa phương một dắt tay cũng sẽ bị quy vì bọn họ hàng ngũ đi. Bị người khác xem thành tình nhân, chuyện như vậy là không thể đối kháng, cả tỏ không có từ chối. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng ạ ghệ mì dạy tổ bô y tiếp na nở dê đến, còn rất không thích đứng nơi này, chính là na nở dê trước tiên này nấy một phần. Dù sao, na nở dê là thánh nhân mở gumi đây. Chương 96, thánh nhân mở gumi. Thâm cơ mở gumi. Hạ. Đợi lâu. Cả tỏ tiểu chạy tới, trong tay nhở cờ theo một cái nho nhỏ đóng gói hộp. A, muốn mua vật tới tay ả ân, xong xong rồi. Hệ ả ghệ mì dây tổ vừa nói, một bên đem trước đó mua xong túi mở ra làm cho nàng đem bọc nhỏ hành trang hộp bỏ vào, sau đó mới khép lại túi bối ở trên lưng. Trước tiên không nói đối với cả tỏ có mưu đồ khác vì lẽ đó biểu hiện tận thiện tận mỹ, chính là thật sự chỉ là cùng bằng hữu đến đi dạo, chỉ cần là cô gái, hệ ạ ghệ mỹ dây tổ cũng không làm được chính mình không hề làm gì lại làm cho cô gái chính mình nhờ cờ theo túi sự tình. Rất tốt tờ, đón lấy chỗ tiếp theo. Hệ ạ ghệ mỹ dây tổ dò ra tay chuẩn bị đi khiên cả tỏ tay, cả tỏ không có phản đối ý tứ, trái lại còn chủ động đưa tay đặt ở ạ ghệ mỹ dây tổ trong tay. Nhưng nàng nhưng là thoáng nghi hoặc, thì nơi này phụ cận không phải còn có một gia à chúng ta đều đến nơi này như vậy không? Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngăn lại na nở dê, đồng thời lấy ra chính mình dán vào hạt sủn tương lai đồ án điện thoại di động. Điện thoại di động mặt màn ảnh hướng về cả tỏ, căn cứ tin cậy tin tức nhắc nhở, cửa tiệm kia trải qua bài 2 giờ đội ngũ, hiện tại đi vậy là chuyện vô bổ. A nha, như vậy a, nói như vậy chỉ có thể từ bỏ đây. May là ạ kỷ quân trước đó điều tra hảo đây không, bây giờ nói từ bỏ còn quá sớm, căn cứ điều tra, những cái kia xếp hàng người phần lớn là hướng về hạn định giá đặc biệt thương phẩm đi, vì lẽ đó chỉ cần giá đặc biệt thương phẩm mua xong như vậy đội ngũ sẽ tiêu tan, đến lúc đó lại đi là có thể. Nếu là vắt hết óc soạt cả to độ thiện cảm kế hoạch, như vậy ạ ghệ mì dây tổ tự nhiên là làm tốt toàn diện điều tra. Tuy nói là lợi dụng chân lý chi thư nhắc tới thủ tin tức, nhưng cả tỏ không biết là có thể. Ngày hôm nay cùng ạ kỷ quân đồng thời đến thực sự là quá tốt rồi. Đối với ạ ghệ mì dây tổ có khả năng, cả tỏ phát sinh cảm thán. Đây là độ thiện cảm dâng lên. Nếu như trở lại thân mật một điểm tứ chi tiếp xúc liền tốt hơn rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mới vừa nghĩ như thế, trên đầu thuộc về nhân vật chính vàng rực rỡ chủ nghĩa duy tâm vầng sáng lập tức phóng ra ánh sáng. Một cái ở cả tỏ phía sau nữ sinh theo bản năng thân thể hướng về cả tỏ nơi này chết đi, sau đó đụng vào cả tỏ. Vốn là ở đi mau, sau đó còn bị người va cha mở một tí, cả tỏ thân thể lập tức trơn lên trọng tâm bất ổn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền vội vàng nắm được tay của nàng, đưa nàng hướng về trước kéo, không đến nỗi ngã sắp xuống, nhưng cũng ngã tại trong ngực của hắn. Cả tỏ cùng hắn trực tiếp đụng vào nhau, đụng vào trong ngực của hắn. Không có sao chứ cả tỏ. Hoàng loạn cả tỏ hơi hơi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một mặt lo lắng nhìn na nở dê ạ ghệ mì dạy tổ. Tuy rằng mang kính mắt không thấy rõ chân thực đẹp trai khuôn mặt, nhưng như vậy cảm giác an toàn lại làm cho người rất là yên tâm. Cả tỏ làm người tinh tường, biết ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì đều yêu thích ạ ghệ mì dạy tổ. Mà ạ ghệ mì dạy tổ trên người cu nở dê xác thực là có khiến người ta mê địa phương. Nhưng như là hiện tại trực tiếp cùng na nở dê va chạm hay vẫn là lần thứ nhất. A không có chuyện gì. Nghe được ạ ghệ mì dê tổ hỏi dò, cả tỏ gật gù biểu thị chính mình cũng còn tốt. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ vào lúc này nhưng là thay đổi một cái nào mở trà tờ tay của nàng tư thế, lại như là tình nhân như vậy chúng ta đi thôi, cả tỏ. A ân. Bọn hắn hiện tại cha nở dê tha y cùng bình thường tình nhân so với còn thật không có quá to lớn khác biệt. Mà khi đi ngang qua một loạt đám người sau đó rốt cục đi tới cả tỏ quy định cuối cùng một cửa tiệm. Đương nhiên, vì để cho cả tỏ cảm thấy cảm giác cái náy ạ ghệ mì dạy tổ làm bộ là lui dáng vẻ. Mệt chết đi ạ kỳ quân, đã như vậy liền đồng thời đến tiệm này lý nghỉ ngơi một chút hảo, bên trong vừa vặn cu nở dê rảnh rỗi điều. Nan nở dê nắm ạ ghệ mì dạy tổ tay hướng về cuối cùng một cửa tiệm lý đi đến. Bên trong sẽ không chen chúc. Cung tiệm của hắn so với trống trải rất nhiều, nhưng nhìn bên trong thương phẩm bày ra lại làm cho người hơi kinh ngạc. Bởi vì nơi này là cửa hàng kính mắt, Cả tỏ con mắt rõ ràng rất tô tờ tại sao tới như vậy trong cửa hàng đến. Đương nhiên, nơi này QNZ có kính phẳng kính mắt, nhưng cả tỏ có thể không giống như là vì đáng yêu mà hội đi mua kính phẳng kính mắt ra. Cả tỏ ở một loạt kính phẳng kính mắt lan nơi đó nhìn một lúc lâu, sau đó chọn một chiếc màu đỏ khung kính kính mắt. Này, cả tỏ ngươi đây là chuẩn bị tìm kiếm mặt khác một loại nhân vật ạ ghệ mì dây tổ im bật đi. Cả tỏ căn bản cũng không có đáp lời ý tứ. Trái lại là ở hắn nói chuyện trong nháy mắt, như là con thỏ nho như thế hướng về phía bên phải nhanh chóng xoay một cái, sau đó liền cầm kính mắt hướng về hắn nơi này tới gần, cực kỳ nhanh chóng linh xảo đem kính mắt của hắn hái xuống, sau đó đem trên tay nàng kính mắt đeo đi tới. Na nở dê so với hắn lùn, nhưng cũng khẽ ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo đáng yêu nụ cười, ân, cảm giác rất tốt. Rất thích hợp nha, ạ kỳ quân. Cái này coi như là làm là ngày hôm nay theo ta tạ lễ. Cả tỏ vốn là vai nữ chính, mặc dù là người qua đường thân phận, nhưng nàng nhan trị giá rất cao, càng không cần phải nói như là phạm quy tự còn mang hồng nhạt bối lôi mũ. Vào lúc này cười lên thật sự khiến người ta có cảm giác động lòng. Cùng trước lần đầu đưa nàng ngủ lại thôi miên na nở dê thời điểm so với, còn muốn đáng yêu. Na nở dê không phải là không có vẻ mặt, mà là thường thường bình tĩnh không nớt. Nhưng kỳ thực na nở dê cu nở dê là có chính mình vẻ mặt đáng yêu. Cái kia cả tỏ, kính mắt vật này hay vẫn là nhưng mà ạ ghệ mì dê tổ nhưng là nghĩ đến địa phương trọng yếu, ở trong mắt người khác chính mình nhưng là cái mắt cận thị, mà cả tỏ nhưng cho hắn kính phẳng kính mắt đây chính là làm sai nha. Cả tỏ sẽ không liền thưởng thức cũng không biết đi yên tâm hảo, ạ kỳ quân, đây là kính phẳng kính, không có số ghi sẽ không ảnh hưởng ngươi. Nhưng mà cả tỏ nhưng là một điểm áp lực đều không có như trước là mỉm cười. Là như vậy các loại, cả tỏ ngươi nói cái gì ạ ghệ mì dây tổ nhưng là kinh ngạc. Mà cả tỏ nhưng không có tiếp nhận câu chuyện, mà là lấy bình tĩnh thái độ lạnh nhạt tiếp tục nói, ạ kỳ quân con mắt kỳ thực không có cận thị, mang kính mắt nguyên do ta cũng không rõ lắm là cái gì, nhưng nhất định là nhượng mị lực của chính mình trị giá giảm xuống đi. Hơn nữa, còn có xạ hỏa mù dạ đồng học còn có ủ tạ hạ tiền bối nơi đó cũng giống như vậy đi. Ạ kỳ quân kỳ thực vẫn luôn là trong lòng hì hệ mở có đi. Thế mở gũ mỉ cả tỏ ạ ghệ mì dây tổ nhìn chăm chú nhìn thời khắc này mở gũ mỉ cả tỏ. Hắn vẫn luôn cho rằng cả tỏ là đơn thuần chính là phổ thông. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy đây. Na nở dê kỳ thực hết thảy đều biết chưa nhưng cũng không nói. Na nở dê hay vẫn là thánh nhân mở gũ mỉ à chẳng biết vì sao. Thời khắc này làm cho người ta cảm giác kỳ thực là tâm cơ mở gù mì a liền. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rất chăm chú nhìn một chút cả tỏ, mở gù mì cả tỏ tiểu thư. Nan nở dê đến cùng là toàn bộ đều biết đâu hay vẫn là chỉ biết một chút ít đâu. Chương 97, ngày xưa ký ức. Đứng ở trước mặt mình cái này cô gái khả ai đến cùng là thánh nhân mở gù mì đâu hay vẫn là tâm cơ mở gù mì đâu điểm này nhất định phải cấp tốc làm ra phán quyết. Nơi này là cửa hàng kính mắt. Còn có những người khác tồn tại, nhưng thời khắc này những người này cũng giống như là không tồn tại như thế. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tâm yên tĩnh lại, hắn có phải đem ẹ gì gì, ủ tạ hạ học tỷ còn có cả tỏ đều nhận lấy quyết tâm. Phương pháp tốt nhất là đưa các nàng đều công lược, có cảm tình gắn bó ở, các nàng mới hội đối với hắn một ít quá đáng yêu cầu cho phép. Nhưng bởi vì đồng thời muốn công lược ba người, vì lẽ đó cần phải ám muội là tất yếu, cùng ba người dây dưa không nớt. Dây dưa không ngớt dây dưa cái thần mà a hiện tại cả tỏ nhưng la sáng một đôi mắt sáng a na nở dê trải qua nhìn thấu tất cả a vì lẽ đó cả tỏ liền muốn bay đi à là thừa nhận vẫn là phải tìm lý do đến lừa dối cả tỏ đâu ân, rất thích hợp đây. Nhưng mà cả tỏ trên mặt nhưng không có dị dạng vẻ mặt, na nở dê một cái tay cầm ạ ghệ mì dây tổ kính mắt, nhưng nụ cười trên mặt nhưng một điểm đều không có hạ thấp. Phảng phất na nở dê vừa sẽ không có nói với ạ ghệ mì dạy tổ quá đáng sợ như vậy như thế đi. Đến quyết đoán thời điểm. Tầm mắt hơi hơi chết đi tiếp theo nhìn thẳng vào, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tay chuyển động, nắm lấy cả tỏ thu đoan nở mà trên mặt vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Cả tỏ, vừa lời của ngươi nói, ta thừa nhận là thật sự, ta cu nở dê đối với các nàng có hảo cảm thế nhưng kính xin ngươi chớ nói ra ngoài. Hiện tại ta là thật sự muốn chế tác game. Cho nên nói chuyện tình cảm, giao du sự tình những này đều tốt, đều xin mời áp sau. Chí ít ở game chế tác hảo trước cũng không muốn có. Vừa nói vẻ mặt trơ nên chăm chú mà nghiêm túc. Hắn nhìn thẳng cả tỏ mắt. Giờ khả cờ na y vẻ mặt của nàng sẽ là ra sao đâu, tuy rằng cảm nhận được mặt khác một bó ánh mắt, nhưng ạ ghệ mì dễ tổ giờ khả cờ na y nhìn nhưng là cả tỏ. Chăm chú mà nóng rực. Tựa hồ là không thể chịu đựng như vậy nhiệt liệt ánh mắt, mở gù mì hơi hơi cúi đầu. Ạ là ta liền biết, ạ kỷ quân chính là như vậy tính cách ra, xem ra thẳng thắn quả nhiên là đối phó. Cả tỏ không có dị thường gì biểu hiện. Nhưng như vậy còn chưa đủ á, bởi vì này liền chứng minh cả tỏ vẫn không có yêu thích hắn. Thật là khiến người ta khó chịu á, trong lòng ạ ghệ mì dây tổ trơn nên phiền muộn không thể tả, nhưng trên mặt nhưng là bởi quá mức kích động mà ôm lấy na nờ dê. Cả tỏ không có từ chối, nhưng cu nờ dê chỉ là không có từ chối mà thôi. Bởi ở cả tỏ nơi này gặp khó, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ làm ra giải quyết tận gốc cử động. Nếu liên tiếp lấy các loại phương pháp nhượng cả tỏ thích hướng hắn không có làm cho nàng thích hắn, như vậy cũng chỉ dùng tốt ngược tình phương pháp, làm cho nàng thích hướng hắn, sẽ rời đi na nở dê, làm cho nàng sinh khí một tí, một khi có tâm tình chập chẩn sẽ nhượng bản thân nàng rõ ràng na nở dê đối với hắn vẫn có không giống. Đầu tiên, trước tiên nho nhỏ thí nghiệm một chút đi. Vì lẽ đó, thế nhưng cả tỏ, xin lỗi, ta vẫn phải là xin lỗi. Khả năng không có cách nào đưa ngươi về nhà, ta hiện tại còn phải đi một chỗ khác, đi gặp một cái khác người. Mang cả tỏ cho hắn mua kính mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng cả tỏ ở xa u ngày mã trung tâm thương mại ở giữa biệt ly. Mà cả tỏ là mỉm cười tiễn hắn rời đi. Quả nhiên là thất bại hại ạ ghệ mì dây tổ sau này đi, hắn biết có người đã kinh đứng ở cả tỏ phía sau, chờ hắn từ cả tỏ trước mặt biến mất không còn tăm hơi, na nở dê hội hảo hảo mà nói cho hắn đáp án. Cái kia người là ẹ gì gì. Cùng một ngày kia cùng hắn đi mạn triển không giống nhau, ngày hôm nay ẹ gì gì nhưng la ăn mặc chính mình cô gái ngoan ngoan quần áo, na nở dê ăn mặc chính là màu đen váy, hơn nữa cu nở dê có màu đen tất chân, ân, trên tay còn cầm một quyển phát họa bản. Na nở dê là tới lấy tài. Mà thông báo na nở dê phía trước người hay vẫn là ạ ghệ mì giải tổ. Cớ chính là có thế bởi mua sắm khai tâm, vì lẽ đó cả tỏ hội có vẻ mặt của hắn, có thể để cho na nở dê lấy tài liệu. Sau đó ẻ gì gì toàn bộ hành trình vây xem ạ ghệ mì dây tổ cùng cả tỏ mua sắm, tuy rằng trong lúc gặp phải ẻ gì gì mấy lần tin nhắn quấy rầy, nhưng ạ ghệ mì dây tổ đều nhắm mắt đáp lại. Vừa bắt đầu hắn là muốn cùng với cả tỏ đến kích thích ẻ gì gì, bất quá cả tỏ vừa nãy này mấy câu nói phỏng trừng ẻ gì gì cu nở dê nghe được. Mà tự mình nói giao du cảm tình đều áp sau phòng trừng cũng bị ẹ gì gì nghe được, cho nên nàng cũng sẽ càng thêm sáng tỏ chính mình quả nhiên là biết na nở dê yêu thích hắn nhưng cũng cố ý không biểu hiện ra đi. Điểm này ẹ gì gì hẳn là biết rồi. Đã sớm biết. Nhưng cả tỏ vượt nhưng la nói rồi hắn biết ẹ gì gì cùng học tỷ đều yêu thích hắn a mà hắn biểu đạt ý tứ cu nở dê là hắn kỳ thực hai cái đều có hảo cảm. Chuyện như vậy nếu như ẹ gì gì cùng ụ tạ hạ học tỷ cũng nghe được cũng coi như, một mực hiện tại chỉ có ẹ gì gì nghe được, nếu như hai người ở đây các nàng sẽ không tranh đấu, nhưng chỉ có ẹ gì gì ở, lại nghe được hắn đối với ụ tạ hạ học tỷ cu nở dê có hảo cảm, không tức giận mới là lạ. Cả tỏ a cả tỏ, ngươi đến cùng là thánh nhân mở gù mỹ đâu hay vẫn là tầm cơ mở gù mỹ đâu bất quá, nhượng ẹ gì gì biết chính mình cu nở dê yêu thích ụ tạ hạ học tỷ. Nhượng ẹ gì gì có vào trước là chủ ý nghĩ, cuối cùng đồng ý nhóm ba người cu nở dê là không thể. Vì lẽ đó, cả tỏ cu nở dê có thể là thánh nhân mở gù mì. Đeo túi đeo lưng ạ ghệ mì dê tô 748 nghĩ tới đờ ơ y ẹ gì gì này dường như muốn ăn thịt người ánh mắt hướng về trung tâm thương mại chi đi ra ngoài. Bởi vì, vào lúc này na nở dê biết, hắn nói muốn đi gặp người cu nở dê chỉ có thể là ủ tạ hạ học tỷ đi. Nhưng ý nghĩ này là sai lầm. Học tỷ kịch bản tả quá tuyệt, hắn căn bản không có phải sửa đổi kịch bản cớ đi gặp Na Nở Dê. Cho dù là tìm lý do đi gặp Na Nở Dê, Na Nở Dê ngày hôm nay đi lấy tài còn biết hắn ngày hôm nay muốn cùng cả tỏ hẹn hò, mà vào lúc này hắn đi tìm Na Nở Dê, thấy thế nào đều là không thích hợp. Vì lẽ đó cô ý ly khai chỉ là giả tạo mà thôi, chỉ là ở kích thích cả tỏ mà thôi. Làm cho nàng trải nghiệm ở hẹn hò trên đường đi gặp một nữ nhân khác chuyện như vậy mà thôi. Nhưng đi ra xa u ngày mã trung tâm thương mại thời điểm, thiên nhưng là lập tức đen kịt lại, tích tí tách lịch trời mưa đi. Có dũng khí lạnh lẽo cảm giác, cũng chính là vào lúc này, trong lòng dâng lên cùng ủ tạ hạ học tỷ ký ức. Ngày xưa ký ức. QNZ là cùng ủ tạ hạ học tỷ to lớn nhất ngạnh. Cuối cùng quyền nguyên cảo, ngươi không chịu giúp ta xem à? Hai tay ôm in ra bản thảo, cái cổ vây quanh ô vương khăn quàng cổ, ủ tạ hạ học tỷ lại như là phổ thông mềm yếu nữ sinh như thế. Ở cảm tình trước mặt na NZ là mềm yếu. Phần này bản thảo là tiểu thuyết kết cục, đồng thời QNZ là na NZ bí mật thông báo. Thứ khó tòng mệnh, ta không thể là này bộ tiểu thuyết phụ trách, ta muốn xem chính là ủ tạ cổ cả sủ mì quyết đoán. Túi đầu, mang mắt kính gọng đen hắn từ chối na NZ. Có thế là vừa nghĩ chuyện của nàng, cho nên mới lại nghĩ tới cái kia ngạnh á ạ ghệ mì giải tổ vẫn luôn biết cùng ẹ gì gì còn có ủ tạ hạ học tỷ hai người đều có từng người tâm ngạnh mà không thể để cho bọn hắn thuận lợi như vậy đi tới đồng thời. Nhưng mới dơ lên mắt trong nháy mắt, ẹ ạ ghệ mì giải tổ có chút sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy một người phụ nữ. Ăn mặc mùa hè váy ngắn đồng phục học sinh, màu đen liền khố tất chân, thẳng tắp mà thon dài mái tóc dài màu đen, tú lệ mà mang theo quyến rũ khuôn mặt. Đây là ủ tạ hạ học tỷ, ở nhìn về phía na nở dê đệ trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thấy hai mắt của nàng. Hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng. Đó là bất an ánh mắt. Na nở dê cảm thấy bất an. Na nở dê, vì sao lại xuất hiện ở đây? Chương 98, nội tâm giã thú. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ là dùng đi gặp ủ tạ hạ học tỷ cớ ly khai cả tò, nhưng cũng không có thật sự muốn đi thấy ủ tạ hạ học tỷ. Nhưng tình huống bây giờ nhưng là ủ tạ hạ học tỷ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Này không khỏi cu nở dê quá khéo chứ na nở dê ngày hôm nay không phải đi bên ngoài lấy tài liệu à không? Hắn hiện tại là nhân vật chính, gặp phải vai nữ chính là cực kỳ bình thường sự tình. Nhưng ủ tạ hạ học tỷ xuất hiện ở đây, cách nhau cự ly chỉ có không tới 50 mét. Lệch cạch mà mưa vẫn đang rơi, tuy rằng không nổi bật, nhưng hay vẫn là hội cầm quần áo ướt nhẹp. Chạy mau vốn là ở trên đường cất bước người đi đường chạy chuyển động, mà có mang theo tán suất đến người vội vã tạo ra tán. Dù sao, không có người muốn bị xối ướt không phải à không phải tất cả mọi người như là ạ ghệ mì giải tổ như vậy trơn nên thấp thân. U tạ hạ học tỷ ngươi đây là đang làm gì ạ ghệ mì giải tổ đem chính mình cong lấy túi sách nắm đi nâng ở trên đầu. Trên người hắn ăn mặc chính là tê đường, không pháp tượng là áo sơ mi như vậy than mở thật lớn sau đó ra vũ. Vì lẽ đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác dùng túi sách đến che chắn. Phương thức như thế QNZ không khó coi đến, rất nhiều cầm túi công văn người chính là như thế đi. Đem bao bao nâng lên đỉnh đầu sau đó nhanh chóng chạy. Một bên lôi kéo ủ tạ hạ học tỉ tay, làm cho nàng QNZ bắt đầu chạy, nhìn na NZ có chút đờ ra lại có vẻ một ít vẻ mặt kinh ngạc, hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy tựa hồ là có cái gì không đúng. Nhưng chờ hắn phản ứng lại thời điểm cũng đã là xuất hiện ở trong tân quán. Vì sao lại đi tới khách sạn hơn nữa còn mở ra phòng hai người kỳ thực chỉ là muốn trước tiên tìm một nơi tắm đem quần áo ướt sũng đổi đi đi hai người ra cũng phải cần lên tàu điện mới có thể đến, mà một thân ướt nhẹp nhưng còn muốn ngồi xe trở lại cũng có chút gay go, vì lẽ đó đã nghĩ tới trước trong tân quán làm một tí. Trải qua ướt đẫm tê được cùng quần jean bị treo ở trên ghế mở ra lượng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nửa người trên là trần trụi, mà nửa người dưới nhưng là ăn mặc quần lót, bối là ướt, may là quần lót còn không có thấp. Nhưng đối với cô gái tới nói mặc kệ thấp không thấp chỉ nếu là có như vậy một điểm thấp đều sẽ không thể chờ đợi được nữa muốn đổi lại đi. Phía sau lưng chống đỡ cửa phòng 8, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đứng ở nơi đó. U tạ hạ học tỷ. Tại sao sẽ ở xa u ngày mã nơi này xuất hiện ta nhớ tới ngươi ngày hôm nay là muốn đi lòng trảo thị nơi đó lấy tài liệu mới đúng. Làm hắn ước cả tỏ chứng nhân đủ tạ hạ học tỷ là biết hắn ngày hôm nay cùng cả tỏ đến xa u ngày mã mua sắm trận nơi này hẹn hò. Hắn thông báo ẹ gì gì, vì lẽ đó ẹ gì gì liền đến mai phục. Nhưng học tỷ không cần, na nở dê biết đây chỉ là phổ thông mua sắm. Hơn nữa, hắn cu nở dê cho na nở dê bồi thường. Hội bồi thường na nở dê một lần hẹn hò, cho nên nàng phạm không được chạy tới. Thậm chí là vào hôm nay cu nở dê không cần như là phẫn nộ ẹ gì gì như vậy thỉnh thoảng bởi vì nhìn thấy hắn nắm cả tỏ tay mà nổ tung rôn nở dê như cho hắn gửi nhắn tin. U tạ hạ học tỷ tin cậy chính là lẫn nhau cảm giác, tin nhắn thứ này dù cho là phát tài một nga nở cái, nhưng nếu như không phải thật sự yêu thích đối phương. Như vậy lẫn nhau tâm cự ly nhưng cũng là 1 cm đều không có tới gần. Cho nên nàng ngày hôm nay ngoại trừ hắn sáng sớm lúc ra cửa thu được na nở dê một cái gìn dị củn, ngày hôm nay là mua sắm ngày đây, gìn gì củn, kính xin ngươi nhớ kỹ đây là mua sắm mà không phải hẹn hò. Không phải hẹn hò như vậy mang theo trêu chọc rồi lại bại lộ kỳ thực na NG hay vẫn là nội tâm bất mãn tin nhắn. Học tỷ cha NG tha y không sai, vì lẽ đó không nên như là như bây giờ, không chỉ có là đến xa ưu ngày mã trung tâm thương mại, hơn nữa còn ở trong mưa ngốc đứng không biết trốn vũ dáng vẻ ủ tạ hạ học tỷ ngày hôm nay đến cùng là dù cho là tự xưng là làm tâm cơ boy nhưng ạ ghệ mì dễ tổ cu nở dê có chút không rõ ủ tạ hạ học tỷ vì sao lại xuất hiện ở đây, còn có ánh mắt của nàng, trong ánh mắt mang theo chính là tâm tình bất an. Long chảo thị nơi nào đây quá, lấy tài liệu thuận lợi ngoài ý muốn, nghĩ đến trong tiểu thuyết còn có người quần chen chúc cảnh tượng, vì lẽ đó liền muốn tới nơi này. Từ cửa phòng tắm này một bên truyền đến học tỷ âm thanh, trong thanh âm chen lẫn một chút giọt nước mưa nhỏ xuống âm thanh, đó là vòi phun tắm vòi sen. Học tỷ đang tắm A mà học tỷ lý do rất thỏa đáng, đối với tác gia tới nói, lấy tài liệu không phải là tùy tiện lấy, một quyển tiểu thuyết trong cần dùng đến cảnh tượng nhưng là rất nhiều. Thế nhưng giữa lúc là giữa lúc, như vậy này bất an ánh mắt đầu kéo kẹt tiếng vang, dư A lưng môn bỗng nhiên lún xuống một tí. Kỳ thực là bị người từ bên trong mở ra, hệ ạ ghệ mì dễ tổ chạm rất ổn vì lẽ đó không có bởi vì môn bỗng nhiên mở ra mà sau này xuất đi. Nhưng đang nhìn đến ủ tạ hạ học tỷ trong nháy mắt nhưng là đem mặt đứng đến một bên. Trước tiên không nói nửa giờ trước hắn còn ở đối với ẹ gì gì cùng với cả tỏ nói ra ở game chế tác trước hắn là sẽ không đối với bất kỳ người nào có luyến ái ý nghĩ, chính là giờ khả cờ na y nếu như không quản được con mắt của chính mình. Cũng sẽ bị học tỷ hoài nghi người hắn cha bản tính. Đem mặt tạm biệt đã qua, nhưng trong nháy mắt đó hay vẫn là liếc về vừa tắm rửa sau ủ tạ hạ học tỷ mô dạng. Khách sạn trong cung cấp cho nữ tính áo tắm cũng không phải tuyệt đối thuần trắng, mà là hơi hơi mang theo điểm tạp sắc, không thuần, nhưng cũng trái lại làm nổi bật lên học tỷ yểu điệu vóc người, thon dài mà trắng nón cổ. Ướt át mà nhu thuận tóc dài, còn có nhàn nhạt nhưng chân bóng thủy nhuận môi. Na nở dê cũng sẽ không rất cao. Nhưng hoàn mỹ vóc người tỷ lệ nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ cao gầy cảm giác. Mặt đất là màu cà phê sàn nhà bằng gỗ, vì lẽ đó hai người đều không có sỏ giày, na nở dê chân rất đẹp, phóng ánh mà long lanh. Nếu như đem ẹ gì gì hình dung thành còn chưa trưởng toàn anh đào, hơn nữa còn có thể là thật sự chưa trưởng thành anh đào, như vậy học tỷ chính là nở rộ đã chín rồi trái cây. Đến phiên ngươi, thân thể cùng hắn gặp thoáng qua, nhưng có độc thuộc về na nở dê nhượng hắn yêu thích mùi, chen lẫn tình nhân khách sạn trong sữa tắm mùi vị, cu nở dê có chen lẫn bản thân nàng mùi thơm cơ thể, dung hợp mà thành mùi vị, khiến người ta cực kỳ mê. Đây đối với một cái từ không khắc chế dục vọng của chính mình người đến nói, quả thực chính là cây thuốc phiện. Là kịch liệt cây thuốc phiện. Được tốt. Bình thường là hoảng loạn một nửa là khắc chế chính mình, hệ ạ ghệ mì dê tổ cũng như chạy trốn chạy đến trong phòng tắm đi. Nhịp tim đập của hắn rất nhanh, bởi vì hắn biết, nội tâm manh thú liền muốn chạy ra đến rồi. Bất kể là như thế nào khắc chế, hắn ngày hôm nay khả năng thật sự dù cho là như đối xử cả tỏ cùng ẹ gì gì như vậy, đem thôi miên sau đó đẩy lên cuối cùng dùng mẹn giữ hạ giờ băng vải phục hồi như cũ công nhân mô, hắn cũng phải đẩy lên na nở dê. Chương 99, màu trắng tương bộ 2, thượng. Nội tâm dã thu chạy đến. Nếu như là bị gông xiềng khóa lại như vậy mánh thú là sẽ không như vậy dễ dàng tránh thoát tờ. Nhưng mà tình huống chân thực nhưng là hắn căn bản cũng không có rất ma nhờ lì hệ tờ hạn chế quá chính mình. Dù cho là vì từng cái đem học tỷ các nàng công lược vì lẽ đó tạm thời không đối với các nàng làm cái gì, nhưng trên thực tế vẫn như cũ là làm. Cả tỏ thôi miên quá, ẹ gì gì cu nở dê thôi miên quá, mà cả tỏ chờ gả tỷ tỷ càng là trực tiếp giao du quá. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có hạn chế quá chính mình. Chỉ là ở lừa mình dối người mà thôi. Ở chạy đến trong phòng tắm đi thời điểm, hắn nghe được tiếng vang, là hai cái người đối thoại, là ủ tạ hạ học tỷ còn có na nở dê biên tập tiểu thư. Trên thực tế kỳ thực là học tỷ ở cùng na nở dê biên tập cú điện thoại. Ủ tạ hạ, ngươi đến cùng là chạy đi nơi đâu, ta mua cây dù trở lại liền không nhìn thấy ngươi đây. Hơn nữa còn lâu như vậy không nghe điện thoại. Suýt chút nữa cũng là người ta muốn báo cảnh sát đây. Đây là biên tập tiểu thư âm thanh, thông qua điện thoại mà truyền tới. Hắn thính lực bị cải tạo quá, vì lẽ đó cho dù là nho bè cu nở dê năng lực nghe được. U tạ hạ học tỷ nói quả nhiên không có sai, Nan Nở Dê là vì lấy tài liệu cho nên mới đến Sa U ngày mã trung tâm thương mại phụ cận. Mà sự xuất hiện của hắn cũng lôi kéo gặp mưa Nan Nở Dê ly khai cho nên mới phải làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc đi. Mà học tỷ quả nhiên là như vậy đây, xem ra như là nhân thê, nhưng kỳ thực bản thân đều không có cách nào hảo hảo mà chăm sóc chính mình, như là trời mưa mua tán chuyện như vậy cu Nở Dê là đến nhượng biên tập tiểu thư đi làm. Chân chính muốn kết hôn quả nhiên vẫn phải là cưới cạ tỏ như vậy. Như là cạ tỏ nhận việc trước tiên nhìn tin tức khí tượng, sau đó dẫn theo tán. Nan Nở Dê là cái rất cẩn thận người. Cho nên mới phải nhất châm kiến huyết nói ra hắn cùng ủ tạ hạ học tỷ các nàng hỗn loạn quan hệ. Kỳ thực cạ tỏ biết ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì yêu thích hắn đây là rất rõ ràng. Hai người bọn họ hàng ngày biểu hiện chính là như vậy. Mà biết hắn yêu thích các nàng cu Nở Dê là có thể thấy được. Từ chi tiết nhỏ bên trong nhìn ra, nói thí dụ như ba người điện thoại di động, đều là cùng một tấm bảng, tương tự khoản mô hình, hơi hơi khác nhau kỳ thực chính là mặt trái dán đồ án không giống. Hắn chính là hạt sùn tương lai, ẹ gì gì chính là thanh mai trúc mã, mà ủ tạ hạ học tỷ bất ngờ chính là động vật hình vẽ. Ủ tạ hạ học tỷ tuy rằng đang suy nghĩ những chuyện khác đến phân tán sự chú ý của mình, nhưng trong đầu như trước là na nở dê tắm rửa thì cảnh tượng. Dù cho là mặc cho vòi phun đổ xuống nước mưa, nhưng hắn nhiệt tình cu nở dê sẽ không lùi bước. Một cái tay gõ ở trên vách tường, may là đã khống chế lực đạo, không phải vậy vách tường đều có khả năng ao hãm đi vào một khối. Mà ngoài cửa, U Tạ Hạ học tỷ còn ở cú điện thoại. Chính là như vậy, ngày mai không chỉ muốn dậy sớm, hành trình an bài cu nở dê rất khổ cực. Vì lẽ đó đêm nay liền nghỉ sớm một chút đi. Vừa tựa hồ là học tỷ giải thích một tí. Nan Nở Dê có việc vì lẽ đó đi về trước, vì lẽ đó biên tập tiểu thư mới nói như vậy. Nếu người trở lại liền không có cách nào, chỉ có thể thông báo một tí. Mới là lạ thế à thế nhưng ta vừa nhưng nhìn thấy ngươi cùng Tạ Kỷ Côn hướng về khách sạn phương hướng di động. Ta hiện tại ngay khi khách sạn trước sân khấu, cái này khách sạn danh tự là A cái kia là học tỷ vẻ mặt trong nháy mắt biến hóa, liên thanh âm đều trơn nên không quả đoán. Một điểm đều không có vừa nói dối thì mặt không biến sắc. Tại sao muốn nói dối đâu bởi vì bị Vũ Lâm cho nên muốn đi tới tám. Đây là chuyện rất bình thường chứ nhưng vì sao phải nói dối đâu na nở dê tại sao muốn hoảng loạn đâu tim đập rất nhanh. Sau đó lựa chọn nói dối nhưng hiện tại bị đâm thủng sau một lần nữa hoảng loạn cả lên. Muốn giải thích mà ta biết nam nữ trẻ tuổi mà đều là hội tuổi khô lửa bước. Sáng sớm ngày mai 8 điểm ở trước sân khấu tập hợp. Lại trong khoảng thời gian này, ngươi bất kể là làm cái gì ta cũng không biết. Mà ủ tạ hạ ngươi yên tâm, ta chỉ là ở trước sân khấu hỏi một tí phòng của ngươi hảo, để tránh khỏi ngày mai không tìm được ngươi. Vì lẽ đó ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai, ngày hôm nay công tác chấm dứt ở đây. Như vậy ngày mai gặp ca cờ loa y chờ chút đinh điển tiểu thư như là điện thoại bị cắt đứt, học tỷ hoảng loạn hô hoán, nhưng hưởng ứng na nở dê cũng chỉ có chề mỏ đô âm thanh nghe bên ngoài âm thanh. Hệ ạ ghệ mì giải tổ hoàn toàn có thể tưởng tượng đến thời khắc này học tỷ mặt đỏ dáng vẻ, ăn mặc hắc ti miệt, đều là cao cao tại thượng, kỳ thực là cái không có bằng hữu người, kỳ thực là cái xem ra cứng rắn nhưng nội tâm nhưng cực kỳ kẻ mềm yếu. Bằng không cu nở dê sẽ không ở nửa năm trước bởi vì một mình hắn ý kiến mà đối với nàng xử nữ làm tiểu thuyết luyến ái nhịp khí tiến hành thay đổi, đem trải qua viết xong bản thảo đẩy ngã trùng viết. QNZ sẽ không hy vọng đem này mang theo thông báo hàm nghĩa tiểu thuyết kết cục cho hắn nhìn. U tạ hạ học tỷ cũng không phải như vậy có tự tin người, QNZ không phải như vậy có quyết đoán người. Như vậy liền do hắn đến thay đổi đi. Bàn tay đang bị tắm vòi sen thủy ướt nhẹp trên trán quăng một tí, cái tay còn lại nhưng là đem vòi phun khai quan đóng lại. Tầm mắt của hắn nhìn sang một bên dùng để thu thập quần áo dơ dổ, U tạ hạ học tỷ quần áo không ở nơi đó. Bởi vì bọn họ có thể cũng là muốn làm sau đó sẽ mặc vào. Nhưng cùng hắn tùy ý đem tê được cùng quần jean đặt ở bên ngoài trên ghế lượng không giống, ủ tạ hạ học tỷ nơi này sẽ cầm quần áo đều đặt ở trên giá mang theo, mà gió ấm cơ cu nở dê cầm lái. Như vậy hội làm ra càng mau một chút. Mà mang theo váy lý tầng, còn có một tầng, đó là màu xanh lam quần lót. Khách sạn là không có cung cấp nội y cùng quần lót, vì lẽ đó hiện tại học tỷ hẳn là chân không. Bất kể là mặt trên hay vẫn là phía dưới. Trước tiên cầm khăn mặt trà sát thân thể một cái, sau đó đem thuyên ở một bên nam sĩ khăn tắm lấy tới mặc lên người, còn quần lót, hắn cũng sẽ không xuyên qua. Quả nhiên, dưới tình huống như vậy còn hành trang thuần khiết, như vậy thực sự là quá dối trá. Hết thể đều sẽ ở hắn đi ra ngoài thời điểm phát sinh thay đổi. Thế giới này đều sẽ thay đổi. Chương 100, màu trắng tương bộ 2, trung. Vì lẽ đó, vì sao lại một cái người từ xa u ngày mã trung tâm thương mại trong suốt đến ủ tạ hạ học tỷ chính là ủ tạ hạ học tỷ, rõ ràng mới vừa rồi bị biên tập nói mặt đỏ, nhưng ở quay về hắn thời điểm rồi lại một bộ nữ vương mô dạng. Còn đúng là hội che giấu tâm tình của chính mình á ở ạ ghệ mì giấy tô đẩy ra cửa phòng tắm xuất đến trong nháy mắt, ủ tạ hạ học tỷ trải qua ngồi ở giường hai người bên trong này một giường mép giường trên, hai cái tay chính ở ung dung thong thả dùng khăn mặt sát tóc của nàng, khách sạn không bằng trong nhà như vậy thiết bị tề toàn, vì lẽ đó không có máy sấy, na nở dê cũng là không thể làm gì khác hơn là tay động lau khô. Nhưng vào lúc này hiển nhiên là nhanh lau khô. Ở hắn đi tới trước mặt nàng thời điểm na nở dê cũng đã đem khăn mặt nắm đi, nhưng mặt nhưng là dơ lên, quay về hắn. Con mắt của nàng là mỹ lệ sắc, rất là đẹp đẽ. Da thịt rất trắng như tuyết, mang theo tắm rửa sau mùi thơm ngát. Đang nhìn nhau trong nháy mắt, tầm mắt của hắn hơi hơi chết đi như là hoảng loạn muốn né tránh như thế. Đây là nhất định phải làm. Dù cho là đã quyết định quyết tâm muốn làm kẻ cặn bã, nhưng hắn cu nở dê không phải lập tức liền bản tính lộ. Yếu nhân cha liền làm một cái không chê vào đâu được người cặn bã. Làm một cái rõ ràng chính là bản tính của hắn nhưng cũng vẫn như cũ nhượng các cô gái cảm thấy là các nàng chính mình sai người cặn bã. Hắn biết hắn cùng na nở dê đối diện, nhưng hắn nhưng tầm mắt chết đi, làm ra hoảng loạn dáng vẻ. Hoảng loạn là bởi vì động tâm, nhưng bởi vì trong lòng có ràng buộc cho nên mới tách ra. Cái kia miệng mở ra giống như là muốn giải thích, nhưng tựa hồ là lại giải thích không xuất đến. Một bộ vô chủ mô dạng. Đối với bề ngoài chi sắc là cao ngạo lạnh nhạt nữ vương Phạm học tỷ mà nói, tuyệt đối sẽ tràn ngập muốn trưởng khống dục vọng của hắn. Muốn cầm địch trước tiên yếu thế. Ngồi xuống. Học tỷ quả nhiên bị lừa, na nở dê đánh mở miệng trước, hơn nữa bàn tay còn ở ngồi xuống cạnh giường nơi đó vô đến mấy lần. Rất rõ ràng ý tứ, là nhượng hắn ngồi ở bên cạnh nàng. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Nhưng ạ ghệ mì dê tô biểu hiện chính chính kinh kinh hai tay đặt ở trên đầu gối tựa hồ là có chút sốt sắng. Rõ ràng là đều có đồng ngủ một cái giường kinh nghiệm, nhưng xa lạ như thế mà chúc chắc biểu hiện sẽ cho người bất mãn. Đặc biệt cô gái. Ta đáng sợ à na nở dê hỏi dò, na nở dê chất vấn. Không, không phải dựa vào mạnh mẽ não bù xấu hổ tình cảnh, hệ ạ ghệ mì dê tô mặt đỏ lên. Mà là học tỷ ngày hôm nay làm sao học tỷ đến rồi hứng thú, na nở dê quả nhiên đối với đùa chuyện của hắn cảm thấy hứng thú. Mỹ lệ hai con mắt nhìn thẳng hắn, đặc biệt đẹp đẽ khiến lòng người động không ngừng. Lần này câu trả lời này đúng là nhượng mặt của nàng trơn lên hường hào. Nhưng ù tạ hạ học tỷ không có lập tức nói chuyện, na nở dê sớm đã đem khăn mặt bỏ qua một bên, vì lẽ đó hiện tại là hai tay nhàn rỗi. Nhàn rồi hơi hơi bình di thân thể một cái, hai cái tay kéo tới gần na nở dê bên này cánh tay, sau đó vai nhẹ nhàng dư Ava ho đi, như là trước tiên thăm dò một tí, sau đó trực tiếp đem thân thể đều nhích lại gần. Tuy rằng có hai tầng áo tắm làm cách trở, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được cô gái da thịt thuận hoạt. Càng không cần phải nói này hay vẫn là nắm giữ vượt quá chơi chân năm di nụ tạ hạ học tỷ. Các cô gái ở giao du trong quá trình rất yêu thích dựa vào bạn trai. Như vậy hội làm cho các nàng cảm thấy rất an tâm. U tạ hạ học tỷ an tâm đi. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ cũng sẽ không. Thơ u tạ hạ học tỷ cái kia ạ ghệ mì dê tổ như là có chút không biết làm sao như thế. Trò chơi của chúng ta còn không có chế tác hoàn thành vì lẽ đó bất kỳ giao du đều là bất động. Mà ta cu nở dê sẽ bảo đảm nhân thân của ngươi an toàn kẻ cặn bã chiến pháp thức thứ nhất. Nếu muốn đẩy chi tất trước tiên cự chi. Không có người yêu thích bị cự tuyệt. Mà cô gái càng là như vậy. U tạ hạ học tỉ mặt trong nháy mắt liền từ yên tĩnh đã biến thành hắc hóa. Ngươi đối với xạ hỏa mù dạ ẹ gì gì cu nở dê đã nói như vậy vâng là. Ngày hôm nay bị cả tỏ vạch ra chúng ta hỗn loạn quan hệ. Mà ẹ gì gì vừa vặn cu nở dê theo lại đây. Vì lẽ đó cho nên nói. Ở cô gái trước mặt nhắc tới nữ nhân khác. Để cho ghen. Để cho tâm tư biến loạn. Một khi biến loạn thông minh giảm xuống như vậy liền không đủ sợ hãi rồi nhưng tựa hồ học tỷ thông minh không có giảm xuống. ẹ gì gì cu nở dê đi tới a, ta liền biết con kia cái gì bồi thường đều không có được bại khuyển nhất định sẽ đi, nhưng nàng sẽ chủ động hiện thân bị ngươi phát hiện. Nói cách khác ngươi ngày hôm nay cùng cả tỏ làm cái gì dùng chính là dấu chấm than mà không phải hỏi hảo. Na nở dê là khẳng định mà không phải nghi vấn. Na nở dê trải qua phân tích ra ạ ghệ mì dê tổ cùng cả tỏ thật sự làm cái gì. Thông minh không có giảm xuống, na nở dê chỉ có bất mãn đang tăng lên. Vốn định vận dụng tâm cơ nhưng cũng trái lại bị chất vấn, đây là thất bại à không phải. Cả tỏ na nở dê ngày hôm nay chỉ là cùng cả tỏ đi tới Sa U ngày mã trung tâm thương mại, người đây cũng biết, ta chỉ là giúp nàng quy hoạch một tí mua sắm con đường. Hẹn hò nhưng mà học tỷ trải qua từ bờ vai của hắn nơi đó ly khai, na nở dê theo dõi hắn thật lòng nói. Nhìn chằm chằm con mắt của hắn là muốn nhìn hắn có không có nói láo à học tỷ hay vẫn là quá non. Không, chỉ là lấy tài liệu. Ta cu nở dê liên hệ ẹ gì gì đi lấy tài. Hy vọng có thể nhìn thấy cả tỏ không giống biểu hiện. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng là thản nhiên cùng na nở dê đối diện. Không có hoảng loạn biểu hiện. Từ học tỷ vừa lời giải thích trong na nở dê tức giận lên quả thực là cảm thấy ẹ gì gì vốn là theo dõi hắn bởi vì hắn cùng cả tỏ làm cái gì thân mật cử động cho nên mới phải nhô ra bị hắn phát hiện. Nhưng hiện tại hắn nói ra nhưng là hắn chủ động liên hệ ẹ gì gì. Nếu như là hẹn hò không thể hội liên lạc thanh mai trúc mã đi vì lẽ đó hẳn là không thể xảy ra chuyện gì. Như vậy ngươi mang bộ này màu đỏ kính mắt là vừa mới mua đi, ta có thể không biết ngươi yêu thích màu đỏ kính mắt học tỷ nhưng là tâm tư nhanh nhẹn nhắn nhủi chú ý tới ạ ghệ mì dệt tổ kính mắt khung. Đây là cả tỏ đưa cho ta vân vân nghe ta giải thích. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ nhìn học tỷ trong nháy mắt nô lên quai hàm vẻ mặt vội vã động viên na nờ dê. Bởi vì ngày hôm nay người rất nhiều, nếu như không có ta hỗ trợ na nở dê có thể sẽ luôn cuống tay chân, cho nên nàng băn khoăn mới muốn đưa ta lễ vật cho rằng là tạ lễ, không có ý gì khác. Hơn nữa vào lúc ấy ta nói rồi không có cách nào đưa na nở dê về nhà, na nở dê cu nở dê chỉ là mỉm cười đưa ta ly khai. Ngươi nói xong lời cuối cùng mỉm cười, kỳ thực trong lòng nàng là tương đương tức giận đi. Tuy rằng như vậy nổ nước bọt nhưng tâm tình của nàng nhưng là tốt hơn rất nhiều trực tiếp phản ứng ở trên mặt. Liền đây, ngươi nói rồi nhiều như vậy một cái nhân tình chuyện tới để là muốn ta thế nào còn có tại sao không có cách nào đưa na nở dê về nhà. Tuy rằng tự nhận là vẫn tính là có chút tâm cơ, nhưng như là ủ tạ hạ học tỷ cô gái như thế còn đúng là khó đối phó. Rõ ràng muốn hắn giải thích rõ ràng chính là na nở dê. Nhưng hiện ở giải thích rõ ràng giải quyết xong lại lấy ngươi một cái nhân tình sự tình cùng ta quan hệ gì đến phản bác chính là na nở dê. Na nở dê đến cùng là muốn làm mở gì hơn nữa để tài lại trở về ban đầu khởi điểm. Hắn tại sao bỏ xuống cả tỏ xuất đến là vì thấy nàng lý do này na nở dê làm sao đều sẽ không tin tưởng đi. Liên chính hắn đều thuyết phục không được. Mà tình huống chân thực là cố ý đi nhượng cả tỏ sinh khí loại này như kế sách càng là không thể nói. Kỳ thực là muốn bổ sung A ủ tạ hạ học tỷ cả tỏ, học tỷ viết cả tỏ không, lưu ly sinh hoạt hẳn là càng thêm phong phú, mà không phải đem phần lớn hàng ngày đều để cho trước thế tuần ly. Nhượng học tỷ tin tưởng chính mình mà lại trở nên lý do hợp lý chính là đầu góc nóng lên muốn na nở dê thay đổi kịch bản. Chuyện như vậy chỉ có hắn có thể làm được cũng chỉ có hiểu rõ hắn na nở dê rõ ràng. Hắn chính là như vậy đầu góc tỏa nhiệt ngu ngốc như vậy hống sau khi đi ra. Hệ ạ ghệ mì dê tô nội tâm nhưng là ý tưởng khác, cùng xin nhờ vẻ mặt không giống mà là phức tạp. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là muốn chọn học tỷ kịch bản tật xấu. Lại khôi phục ban đầu nội dung vợ kịch. Chương 101, màu trắng tương bộ 2. Hạ. Chuẩn bị công cụ nổ tẹp phúc, chuẩn bị nhân vật, hệ ạ ghệ mì dê tô cùng ngủ tạ hạ học tỷ. Nói rồi kịch bản cớ vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tô tự nhiên đến đem kịch bản cớ chứng thực hạ xuống. Ưu tạ hạ học tỷ là tác gia, dù cho là ở ngoại lấy tài liệu cũng sẽ bên người mang theo sự âu yếm của nàng màu đỏ sắc nổ tẹp úc. Bởi nơi này là khách sạn vì lẽ đó khách sạn chuẩn bị không phải bàn ghế học mà là giường. Rất tự nhiên hai cái người trực tiếp trên giường kỳ thực là đem nổ tẹp úc mở ra dùng chăn lót lên. Điều chỉnh độ cao của nó khiến người ta xem ra không khó chịu, mà ạ ghệ mì dạy tổ cùng ưu tạ hạ học tỷ nhưng là không đứng đắn ngồi quỳ chân, nói đúng không chính kinh. Kỳ thực chân chính không đứng đắn chỉ có ưu tạ hạ học tỷ một cái người, na nở dê là dựa vào hắn, mà thân thể của hắn nhưng là ngồi thẳng tắp. Xem ra chính chính kinh kinh. Nhưng chỉ có ạ ghệ mi dễ tổ biết đây là hắn giả tạo. Hắn giờ phút này căn bản không muốn cùng ủ tạ hạ học tỷ đàm luận kịch bản. Hắn muốn làm chỉ có một kiện sự tình. Vậy thì là đem ủ tạ hạ học tỷ đẩy lên sau đó gỡ bỏ na nở dê áo tám. Làm cho nàng rít gào biến thành dê lên gì. Bị đã qua ràng buộc có cái gì không được đáng tiếc ủ tạ hạ học tỷ rít gào vào đúng lúc này diễn biến thành chính là phẫn nộ. Na nở dê đồng ý ạ ghệ mì dê tổ nói cho cố sự trong vai nữ chính lưu ly hiện thế hí phần cu nở dê tăng nhiều một chút. Tuy rằng vừa bắt đầu na nở dê cu nở dê giả thiết thành nữ chủ có trước thế, sau đó chậm rãi thu hồi trí nhớ của kiếp trước cuối cùng hoàn toàn biến thành trước thế tính cách, nhưng trước thế là bệnh tiểu. Mà vừa lúc ở muốn tả kịch bản một ngày kia buổi trưa, nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dê tổ cùng gạ xài dù nổ ở mạn triển trên biểu hiện. Có thế là trong lòng khó chịu cho nên nàng liền xóa một chu tờ bệnh tiểu hí phần, cuối cùng cu nở dê cho hiện thế nữ chủ một cái đường sống. Nhưng không có cho nàng tuyệt đối địa vị. Bởi vì, liền dường như đã từng tả tiểu thuyết chịu mến nhịp khí như vậy, na nở dê thông báo xạ tỷ hòn một chính là này bộ tiểu thuyết phần cuối lựa chọn, chỉ là bị ạ ghệ mì dê tổ từ chối. Na nở dê không hề từ bỏ. Bằng không cu nở dê sẽ không có nam chủ mối tình đầu trở lại đánh nam nhân sách mới. Đây là thông báo xạ tệ sần 2. Na nở dê không hề từ bỏ, vì lẽ đó cu nở dê thừa cơ hội này đem kịch bản biến thành thông báo xạ tỷ hòn 3. Nữ chủ trước thế tương đương với là quá khứ của nàng, na nở dê lại như là nữ chủ như thế, câu nệ ở trước cảm tình. Đây chính là na nở dê ẩn hàm thông báo, na nở dê không biết ạ ghệ mì dê tổ đến cùng là xem hiểu không có. Nhưng nàng biết ạ ghệ mì dạy tổ không có từ chối này một phần kịch bản. Chỉ là, hiện tại nhưng là cùng na nở dê tranh luận lên nhất định phải làm cho hiện thế vai nữ chính chiến thắng trước thế nữ chủ, tương đương với chính là muốn phủ định câu nệ ở đã qua na nở dê. Đây là đang biến tướng từ chối na nở dê à na nở dê vẫn luôn biết na nở dê gìn dị cùn rất thông minh, vì lẽ đó hắn cu nở dê nhất định sẽ rõ ràng ý của nàng. Nhưng như là như vậy từ chối na nở dê kịch bản, tuy rằng không có phủ nhận nhưng cu nở dê là ở từ chối na nở dê đi. Không cái gì không được, chỉ là ủ tạ hạ học tỷ, đó là game, mà không phải hiện thực ạ ghệ mì dê tổ xem ra như là ở khuyên can na nở dê, nhưng này trực tiếp kéo lên hiện thực không phải trần trụi tưới dầu lên lửa à hắn ở biểu thị chính mình không muốn xả hiện thực sự tình ạ như vậy đều là thái độ cự tuyệt, ủ tạ hạ học tỷ là có thể lý giải. Lý giải cái này xã đoàn chính là dựa vào ạ ghệ mì dạy tổ làm gắn bó mới có thể thành lập, mà một khi hắn hướng về trong đó ai thông báo, như vậy toàn bộ xã đoàn sẽ tan vỡ. Game QNZ không la mở được cờ, vì lẽ đó hắn ở khắc chế chính mình. Học tỷ có thể lý giải, nhưng lý giải là có thể lý giải, khắc chế là có thể khắc chế, chỉ là vậy cần lý trí. Trải qua tâm cơ boy một loạt lời nói hướng dẫn hạ xuống. Và hôm nay hắn vẫn cùng những khác nữ sinh đi hẹn hò, chuyện như vậy bên dưới, ủ tạ hạ học tỷ nếu có thể tiếp tục cùng có lý trí mới là lạ. Na nở dê hiện tại chỉ muốn một cái trả lời. Liên tục 3 lần ảnh chứa thông báo nhưng hầu như đều phải bị từ chối. Na nở dê trải qua muốn tan vỡ. Vốn là chỉ là tựa ở trên bả vai của hắn, nhưng thời khắc này nhưng là trực tiếp hai tay lôi kéo hắn áo tắm mở miệng, lại là như thế, lại là như thế. Ngươi tại sao luôn như vậy từ chối ta? Na nở dê thật sự giống như là muốn tan vỡ như thế, mỹ lệ con mắt phảng phất có ánh sáng ở thiểm, đó là lệ điểm báo trước. Không phải như vậy, u tạ hạ học tỷ dù cho là kẻ cặn bã, nhìn na nở dê kích động tâm tình ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê là có hối hận, hắn là liên tiếp dụ dỗ na nở dê bộc phát ra, hiện tại bạo phát, đúng là có chút không nỡ lòng bỏ. Nhưng không nỡ lòng bỏ cu nở dê chỉ là trong giây lát này, hắn sẽ không hối hận. Hắn có thể tiếp tục cá muội xuống, nhưng đối với ủ tạ hạ học tỷ tới nói tuyệt đối là càng thêm dày vò, thông báo tình cảm không chiếm được chân thực trực tiếp nhất là an tâm đáp lại. Vì lẽ đó ngày hôm nay hắn mới hội từ trong mắt của nàng nhìn thấy này bất an. Nói đúng không sợ sệt, nhưng nàng hay vẫn là sợ sệt chính mình tụ hội cả tỏi như thế nào. Na nở dê như trước là cảm thấy bất an. U tạ hạ học tỷ ạ ghệ mì dạy tổ ôm na nở dê, sau đó lấy xuống kính mắt của chính mình, ở na nở dê như là ngây người như thế vẻ mặt, ôn nhu mà lại cẩn thận hôn lên na nở dê. Săn sóc rồi lại tràn ngập ôn nhu. Hắn hôn na nở dê. Rất nhiều lúc đối với không nhẫn mại được tâm tình của chính mình nữ sinh, hắn đều là dùng miệng đi ngăn chặn các nàng mà làm cho các nàng yên tĩnh lại, làm cho các nàng tỉnh táo lại. Nhưng U Tạ Hạ học tỷ tâm bình tĩnh nhưng thân thể nhưng trơn nên nóng bỏng, không giống như là Na Nở Dê như thế. Vào lúc này học tỷ còn ở chóng mặt bên trong. Xin hãy cho ta trở thành nam nhân đi, U Tạ Hạ học tỷ. Một câu nói này cho tới nay đều là bị các loại không nhìn. Dù cho là nghe được hắn đối với cả tỏ QNZ nói như vậy các nàng QNZ sẽ cảm thấy chỉ là một câu không có thực lòng, nhưng lần này không giống nhau. Là thật sự mặt chữ trên ý tứ. Ngươi trải qua quyết định hảo NNZ lẳng lặng nằm ở giường trên, thân thể nhưng là hồng hào nhuận, mỹ lệ hai mắt thẳng tắp nhìn hắn. Kỳ thực ở trạng thái này trước, NNZ còn có e thẹn tư thái, đặc biệt nghe được ạ ghệ mì dễ tổ mặt chữ trên trở thành nam nhân ý tứ thời điểm. Hai bên đầu gối không tự chủ được dựa vào, đó là thiếu nữ rụt rè. Xã đoàn sự tình kính xin học tỷ nhưng mà ạ ghệ mì dễ tổ nhưng như là kẹt như thế có chút nói không được như thế. Nhưng thông minh như ủ tạ hạ học tỷ, hệ ạ ghệ mì dễ tổ tin tưởng na nở dê nhất định biết hắn đang nói cái gì. Hắn nguyên tắc là sẽ không ở game chế tác xong trước thảo luận, vì lẽ đó cho dù là cùng ủ tạ hạ học tỷ giao du như vậy cu nở dê chỉ là lén lút. Hắn hay vẫn là muốn kiên trì phải đem game chế tác hoàn thành. Vì lẽ đó đây là ngư cùng hùng trưởng đều chiếm được A rất quá đáng tuyển hạng thế nhưng, hắn tin tưởng học tỷ sẽ đồng ý thông tình đạt lý ủ tạ hạ học tỷ sẽ đồng ý bởi vì NNZ, kỳ thực vẫn luôn là người tốt. Thật bất ngờ, học tỷ thu được một tấm người tốt thẻ. Xin lỗi học tỷ. Mà hắn một bên rõ ràng nói xin lỗi, một bên nhưng là vẫn như cũ đem này thắt ở phần eo đai lưng cho hoàn toàn gỡ bỏ. Chương 102, màu trắng tương bộ 2. Hoàn không. Ngày thứ 2 sáng sớm, là sáng sớm, mới 7 điểm chung. Cũng đã có ánh mặt trời bắn vào, rơi vào chăn trên. Nhưng đối với xoay người tử, nam út sắp ngủ ạ ghệ mì dạy tổ tới nói ánh mặt trời căn bản là sẽ không chói mắt. Dìn dị cùn nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác được bờ vai của chính mình bị đẩy một cái. Đó là nữ tính tay. Đem mặt từ gô y trong dơ lên đến. Vừa bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng chậm rãi rõ ràng, gọi người hắn là ủ tạ hạ học tỷ, trên người áo tắm trải qua đổi đi, hoàn toàn đổi thành phong khi cao trung đồng phục học sinh, màu đen liền khố tất chân, mà bị hắn tạc mượn làm loạn tóc cu nở dê một lần nữa dùng màu trắng đầu cô. Ngươi ngủ tiếp đi, ta đi trước. Âm thanh rất ngọt ngào, mang theo nữ tính đặc biệt tâm sắc, ủ tạ hạ học tỷ âm thanh cũng sẽ trơn lên như vậy ôn nhu. Như thế đã sớm phải đi ngày hôm nay cù nở dê là sáng sớm thì có công tác nha na nở dê quần áo đều mặc, túi công văn cù nở dê nhở cờ theo, nhưng giày vẫn chưa hoàn toàn mặc vào, vì lẽ đó một bên nói chuyện với ạ ghệ mì dê tổ một bên liền loan hạ thân tử đem giày mặc, sau đó chạm. Luôn có loại đối thoại thân phận đổi cảm giác cụ tạ hạ học tỷ là muốn đi ra ngoài khổ cực công tác trượng phu. Cũng thật là khổ cực đây. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thở dài nói rằng, tuy nói đối với hắn mà nói tiền đến rất dễ dàng, hoàn toàn có thể để cho học tỷ không đi công tác chỉ là nếu như là na nở dê yêu thích, như vậy vâng theo ý nguyện của nàng cu nở dê là tốt đẹp. Hắn là yêu thích cô gái, nhưng lại không thích cầm cố các nàng vẫn như cũ có thể làm mình thích sự tình, hắn sẽ không đi can thiệp. Đương nhiên, nói là như vậy nói, liên quan với vấn đề tiền, trên người chịu tổ mạ ạ kỳ thân phận này, trước vài phần làm công sớm đã bị hắn sa thải. Cha giải tổ cùng học tỷ các nàng không giống nhau, hắn đã quen của An Xin, chỉ cần cầm chân lý chi thư chỉ cần một câu nói, người qua đường sẽ đem bóp tiền dâng lên, nếu là chuyện đơn giản như vậy, vì lẽ đó hắn cu nở dê không nghĩ muốn làm bao nhiêu phiền phức. Vì lẽ đó cùng ủ tạ hạ học tỷ là không giống nhau. Đó là ta yêu thích làm cho nên mới làm, không liên quan. Hơn nữa nếu như không làm việc làm sao có thể nuôi dưỡng nổi người na nở dê dừng lại bước tiến hoặc là nói vẫn chưa đi ý tứ, mà là quay đầu lại. Nói ra nuôi dưỡng nổi hắn lời nói như vậy. Ngạch lù tạ hạ học tỷ, cái này cái kia ạ ghệ mì dạy tổ bắt đầu rồi nhìn chung quanh, trước còn không có xác định quan hệ thời điểm. Ủ tạ hạ học tỷ là đã nói với hắn phải nuôi hắn, nhưng hiện tại quan hệ trải qua xác định, na nở dê lại nói như vậy, hắn tựa hồ còn đúng là không có cách nào chống chế. Trở thành ủ tạ hạ học tỷ nuôi trong nhà tiểu bạch kiểm không muốn phụ trách gà tựa hồ là không thích ạ ghệ mì dạy tổ mơ hồ thái độ. Na nở dê lần thứ hai đem túi công văn thả xuống, sau đó đặt ở chăn trên, một cái tay chống gò má, cùng hắn dư Ava Ho rất gần, tựa hồ là hô hấp đều muốn chuyển tới. Đương nhiên không phải. Như vậy là cái gì mặt của nàng dư Ava Ho rất gần, hệ ạ ghệ mì giải tổ trực tiếp xoay đầu lại, hai tay giỏ ra nâng gò má của nàng, hôn lên. Vậy cũng là chào buổi sáng hôn. Có lúc nói khó nói, như vậy hay dùng hành động đến biểu thị, chí ít. Theo ạ ghệ mỉ giật tổ ủ tạ hạ học tỷ đúng là còn rất yêu thích. Mà lần này, lần thứ hai cùng ủ tạ hạ học tỷ hôn môi, na nở dê liền có vẻ đã thả lỏng một chút, không giống như là tạc muộn như vậy chúc chắc cùng xấu hổ cảm trận đích. Mà là mang theo một điểm chủ động cảm giác. Na nở dê, thật sự thành công làm nữ vương tiềm lực. Kính xin học tỷ không nên đối với xã đoàn lý những người khác nói, mà cuối tuần hẹn hò ta hội cùng ngươi đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ môi hầu như là dán vào học tỷ cổ nói, na nở dê nơi này rất minh cảm, hơi hơi tới gần một điểm đều sẽ nhượng gò má nàng ửng hồng. Ân, còn có chuyện tối ngày hôm qua, ta rất vui vẻ. U tạ hạ học tỷ một lần nữa chạm, đương nhiên, ta chỉ chính là chúng ta đồng thời việc làm, ngươi cảm thấy có mấy trọng ý tứ chính là mờ ơ ý tờ ơ nở dê ý tứ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mỉm cười nở nụ cười, u tạ hạ học tỷ cũng thật là. Na nở dê nói đương nhiên không chỉ là mặt chữ trên thuần yêu sự tình, còn có tạc muộn đùng qua sau vốn là khuyên nàng trước tiên ngủ, nhưng là sơ ý một chút đề cập học tỷ sách mới, sau đó đàm luận một chu tờ đối với nàng sách mới cái nhìn, cuối cùng treo đến na nở dê lại lấy cao tốc tốc độ tay mã sắp một buổi tối chữ. Xem như là cùng na nở dê đồng thời viết tiểu thuyết. Nhưng cái này tiểu thuyết có chỗ vô ích. Hắn cùng ủ tạ hạ học tỷ đồng thời cải biên na nở dê cựu người yêu trở lại đánh nam nhân sách mới. Học tỷ cố sự này giả thiết cùng hắn xem qua một bộ ạ nìm rất giống, mà ủ tạ hạ học tỷ hiện tại đều là người đàn bà của hắn. Hệ ạ ghệ mì dê tô đương nhiên sẽ không tư tàng, ngược lại hắn càng xấu xa đem phụ tủ đi gì xem là chính mình bản quyền sự tình đều tư nở dê làm. Vì lẽ đó liền đem tương tự giả thiết ạ nìm nội dung vợ kịch nói ra, nhượng học tỷ linh cảm bạo phát. Hầu như là hoàn nguyên nguyên tắc cố sự. Chương 103, hối hận. U tạ hạ học tỷ đi cùng na nở dê biên tập tiểu gặp mặt, mà đi trả phòng nhiệm vụ nhưng là giao cho ạ ghệ mì giải tổ. 10 điểm trước trả phòng liền không cần nhiều toán tiền, thế nhưng chút tiền này đối với cha giải tổ tới nói vẫn đúng là không phải cái gì. Xeo đặt ở đầu giường điện thoại di động chấn động một chút, là phát tới tin nhắn, đó là u tạ hạ học tỷ. Na nở dê gửi đi chính là MMS hình ảnh. Là một tấm na nở dê tỉnh cùng hắn ngủ cùng nhau bức vẽ, này hình ảnh là bản thân nàng chụp trộm. Nhưng trên thân hai người tuy rằng không có giọt xương, nhưng đều là để trần cánh tay, muốn nói không có cái gì như vậy cu nở dê là không thể. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhớ tới nguyên chứ trong ngụ tạ hạ học tỷ cu nở dê là cho nam chủ phát tải một tấm như vậy bức vẽ, nhưng đó chỉ là đem ra đùa giỡn nam chủ, chỉ là hiện tại. Bức tranh này nhưng là thật sự. Đương nhiên, cho dù là bị ẹ gì gì các nàng nhìn thấy, các nàng cu nở dê sẽ không tin tưởng. Dù sao, ở ẹ gì gì cùng cả tỏ xem ra hắn không phải loại kia có can đảm người a mặt nạ dối trá còn tồn tại. Đến trước sân khấu nơi đó đem phòng thẻ đẩy đi, ẹ ạ ghệ mì dây tổ đang ngồi tàu điện lúc trở về nhưng là gặp phải một cái thú vị người. U ra mà ạ sải. Kỳ thực là ạ sải vẫn ở nơi đó. Hắn ngồi ở trước sân khấu cái ghế bên cạnh trên, chỉ nếu tới đến trước sân khấu nơi này đều có thể nhìn thấy hắn. Cho nên nói ủ tạ hạ học tỷ vừa cu nở dê là nhìn thấy ạ sải. Nhưng ủ tạ hạ học tỷ gửi đi cho hắn hai người mặt trời mới mọc hình ảnh trên lề cờ hờ thơ y gian không nhiều cũng chính là na nở dê đi ra khách sạn gian phòng đến trước sân khấu nơi này muốn đi ra ngoài thời gian. Cho nên nói na nở dê là đang nhìn đến ủ dạ mà ạ sải sau đó phát. Nếu như lưu ý ạ sẽ khả năng sẽ nhiều nói mấy câu cái gì, như vậy phát bức vẽ thời gian cũng sẽ chậm lại, nhưng nàng không có. U dạ mà ạ sẽ, không chỉ có là liền ẹ gì gì, hiện tại liền đủ tạ hạ học tỷ đều không sẽ để ý u dạ mà ạ sẽ. Ẹ gì gì nơi đó dễ bản, hắn đầu độc phân giải gây xích mích quan hệ của hai người, mà ủ tạ hạ học tỷ nơi này nhưng là không có phí quá to lớn khí lực, nhưng ủ tạ hạ học tỷ đúng là trực tiếp không nhìn u dạ mà ạ sẽ. E sợ chỉ có một cái nguyên nhân. Na nở dê là người hắn, đương nhiên càng thêm chú trọng giao tiếp. Học tỷ đúng là bất ngờ rụt rè a kẻ cặn bã là tốt rồi, thuần yêu cần gì dùng ơ ạ sẽ ngươi làm sao cu nở dê lại ở chỗ này ạ. Ghệ mì dạy tổ làm bộ rất là kinh ngạc dáng vẻ, nhẹ nhàng vỗ một cái ủ dạ mà ạ sải vai. Sau đó nhìn thấy hắn như là rất kinh ngạc đứng lên đến, vẻ mặt cu nở dê có chút khó coi, luân tổ mà ạ hắn như là rất không muốn nhìn thấy hắn như vậy. Ê ạ ghệ mì dạy tổ đương nhiên biết đây là tại sao, ủ dạ mà ạ sẽ là người xuyên Việt. Cho nên khi nhiên biết ủ tạ hạ học tỷ cùng nam chủ có một buổi tối đồng thời tả kịch bản tình tiết, nhưng trải qua phai nhạt ra khỏi nhân vật chính đoàn đội lý hắn là không có cách nào biết thời gian cụ thể là ra sao, mà đồng dạng cũng không biết là cái nào một cái quán trọ. Hắn nhưng có thể xuất hiện ở đây, hay vẫn là ạ ghệ mì dạy tổ hỗ trợ, hắn nhượng một cái đồng học cho ủ giả mà ạ sẽ gửi nhắn tin. Ngắn nội dung bức thư chính là phát hiện ủ tạ hạ học tỷ sáng sớm từ khách sạn đi ra. Nhưng nội dung cụ thể nhưng không có. Nhưng cũng gửi đi cho hắn. Tuy rằng ạ sẽ ở đồng học rào cản lý trải qua làm sáng tỏ hắn cùng ủ tạ hạ học tỷ là không có quan hệ, nhưng những người khác hay vẫn là đem học tỷ tin tức phân phát hắn. Khi hắn lại là kinh ngạc lại là căng thẳng. Học tỷ cùng hắn không có quan hệ, vì lẽ đó hắn làm sao can thiệp đều không có lý do gì, cho dù là cùng nam nhân khác đồng thời khách quán cùng hắn cu nở dê không có quan hệ. Bởi vì hắn chỉ là cái người ngoài. Nhưng ạ sẽ đến rồi cu nở dê liền nói rõ hắn còn không có tuyệt đối từ bỏ, cho nên mới phải đến. Càng thêm chứng thực tình địch cái gì loại sinh vật này, quả nhiên là không đem bọn họ giết chết như vậy là không có cách nào đoạn tuyệt bọn hắn tưởng niệm. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ đối đầu ạ sẽ thời điểm, chỉ là lộ ra có chút mê man kỳ thực nét mặt hưng phấn. Ngươi ở chỗ này bao lâu sẽ không phải là thấy được chưa ạ sẽ xin nhờ. Tuyệt đối không nên đem ta cùng học tỷ ở chuyện nơi đây nói ra. Xin nhờ rồi hắn nói như vậy, mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhìn thấy ủ dạ mà ạ sải vẻ mặt lần thứ hai trơn lên trăng xám, hắn trải qua nghe hiểu. Nếu như chỉ là suốt đêm tả kịch bản như vậy căn bản không sợ người khác biết, nhưng cũng muốn hắn bảo mật nói cách khác. Tổ mà ạ cùng học tỷ đùng quá a động họa trung học tỷ rõ ràng không có cùng tổ mà ạ phát sinh quan hệ. Nhưng tại sao hiện tại cũng đã biến thành trở thành sự thật là bởi vì hắn à là bởi vì sự tồn tại của hắn à là bởi vì hắn xuyên Việt tới nguyên nhân à ú ra mà à sẽ vẻ mặt trơn nên cực kỳ khó coi, lại như là mất đi màu máu như thế. Hệ à ghệ mì dây tổ nhưng là mắt lạnh miết, rồi trá cùng à sẽ chào hỏi sau đó rời đi, hắn sẽ làm ú ra mà à sẽ hối hận chính hắn bị sinh ra được chuyện này. Chương 104, biến chất xã đoàn cùng thay đổi cả tỏ. Con ngày thứ hai xã đoàn hội nghị thời gian, ẹ gì ở ạ ghệ mì dạy tổ trình diện sau đó liền biểu diễn này ạ ghệ mì dạy tổ ngày hôm qua vứt bỏ cả tỏ sau đó cả tỏ tức giận vẻ mặt bức vẽ. Cả tỏ như bạn học tỷ dường như ạ ghệ mì dạy tổ cái này tầm cơ boy dự liệu như vậy, na nở dê quả nhiên là ở cuối cùng địa phương tức rồi. Vẫn là rất khó mà tin tưởng, cái kia cả tỏ lại cũng sẽ có vẻ mặt như thế. Liền ngay cả ủ tạ hạ học tỷ đều đối với cả tỏ vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Bởi vì bất kể là ạ ghệ mì dạy tổ hay vẫn là ẹ gì thậm chí là ủ tạ hạ học tỷ đều cho rằng cả tỏ là loại kia bình tĩnh không được, đều là rất tùy tính biểu đạt ra tình cảm của chính mình người, mà như vậy quá mức tùy tính dưới, na nở dê biểu đạt ra đến tình cảm liền có vẻ rất bình thản. Hả, như vậy a là như vậy a rõ ràng. Như vậy bình thản tình cảm. Mà như là như bây giờ bị người nói, cả tỏ nhưng còn năng lực duy trì bình tĩnh ở góc vị trí chơi điện thoại di động. Cũng thật là bình thản cảm tình A đại gia đều cực khổ rồi. Chỉ là làm đem mọi người hội tụ lên đoan ở trưởng đại nhân, đối với tự thân làm chế tắc game mặt trên, hắn năng lực việc làm còn đúng là không có. Chỉ là như là hiện tại đi mua một ít đồ ăn vặt lại đây mà thôi. Mà đối với hắn mà nói, hắn muốn chế tắc game là hát game, nếu như là hát game. Nếu như là hát đêm, như vậy hắn có thể làm được vẫn đúng là có rất nhiều. Thì như hát cảnh tượng thiết trí tỉ như hát cảnh tượng thiết trí cái gì? Nội trăm người mà có thể trả nga nờ giả, nếu như chỉ là một loại chơi pháp, hắn cũng sẽ mất hứng đi, vì lẽ đó cho dù là hát cảnh tượng cũng cần mới cho gian, mà làm thực chiến kẻ cặn bã, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vẫn rất có tác dụng. Thế nhưng hiện tại còn không là cơ hội. Liền làm cho các nàng chuyển cả năm linh hướng về mà đi chế tác 18X cơ hội đều còn không có. Mà bình thường chế tác 18X game người cũng đều là nam sinh, có nữ sinh cộng sự hội có dây thần kinh xấu hổ, nữ sinh cũng sẽ có, nhưng trong đó có một loại nữ sinh không biết. Đó chính là bọn họ vốn là 18 ít quan hệ, vì lẽ đó không cần che lấp. Nói cách khác, hắn cần phải làm là đem ẹ gì gì cùng ụ tạ hạ học tỷ đều kéo nhập 18 ít thâm viên như vậy đủ rồi. Sau đó nhượng hai người này lại đem cả tỏ cu nở dê kéo vào thâm viên. Bất quá cả tỏ tính tình cũng thật là bình tĩnh a, rõ ràng hắn vứt bỏ na nở dê thời điểm, na nở dê còn năng lực mỉm cười, kỳ thực là nội tâm sinh khí, mà bị học tỷ cùng ẹ gì gì nhìn na nở dê tức giận bức vẽ na nở dê cu nở dê bình tĩnh như vậy. Là nên nói na nở dê hàm dưỡng cường đâu hay vẫn là bình tĩnh người ngoài quen thuộc cơ chứ, nhưng cả tỏ cu nở dê vẫn có thay đổi. Na nở dê kiểu tóc thay đổi, đem trường cùng vai tóc sơ thành đan đuôi ngựa, tuy rằng chỉ có một cái đuôi ngựa nhưng cũng làm cho người ta một điểm cảm giác không giống nhau. Có chút hoạt bát lên. Quả nhiên, bị hắn vứt bỏ ở xa ưu ngày mã trung tâm thương mại nơi đó, na nở dê cu nở dê vẫn sẽ có biến hóa. Chỉ là vào lúc này không phải nên cho nàng điểm khen, na nở dê rốt cục bởi vì hắn mà thay đổi như vậy biểu dương. Hệ ạ gệ mì dê tô ở cả tỏ trước mặt nhưng là chính tông trạch thân phận này cũng không thể làm mất đi. Đây chính là có thể dựa vào trạch thân phận dùng sức quá đáng tới gần na nở dê mà sẽ không bị cơ hội cự tuyệt. Lấy là một người một lòng vì đem cả tỏ biến thành khiến lòng người động không ngừng vai nữ chính trạch, hắn nên nói là như vậy, nghe rõ cả tỏ. Đem lòng của chúng ta nắm lấy không chỉ là thì tâm huyết dâng trào, mà là trải qua thời gian thử thách ước định mà thành giả thiết. À, ước định mà thành A nói như vậy là tóc vàng song đuôi ngựa hoặc là đen dài thẳng loại hình cả tỏ đỉnh chỉ chơi điện thoại di động, rồi lại là như rất dễ dàng như vậy nói ra. Đây chỉ là kiểu tóc, quan trọng hơn chính là nội tâm tính cách. Hệ ạ gệ mì dê tổ cảm thấy na nở dê trả lời tựa hồ là có chút vấn đề. Mà cả tỏ nhưng là tiếp tục nói rằng, tính cách ra, như vậy là ngạo kiểu thanh mai trúc mã, hoặc là ác miệng hệ thanh mai trúc mã như vậy giả thiết trải qua coi ạ gệ mì dễ tổ trải qua rõ ràng, cả tỏ, quả nhiên hay vẫn là đối với vừa nãy ủ tạ hạ học tỷ cùng ẹ gì gì bắt nàng tức giận vẻ mặt đùa giỡn mà trong lòng nhớ kỹ. Không phải vậy cũng sẽ không có này giống như là ác miệng nổ nước bọt. Cả tỏ cũng không phải thiên nhiên thánh nhân, mà là tiểu có tâm cơ à. Tuy rằng cũng không phải rất nặng dáng vẻ. Nhưng, na nở dê cẩn thận sức quan sát quả nhiên là rất khó chơi a mà hắn cùng ủ tạ hạ học tỷ quan hệ, ở còn không đem ẹ gì gì cu nở dê công lực trước, phải trước tiên gạt na nở dê a nhất định phải dư a va ho hành động ạ gệ mì dê tổ đem các cô gái yêu thích bách kỳ cùng Coca-Cola đều đưa tới, ẹ gì gì nhượng hắn để ở một bên, na nở dê còn phải cho cả tò họa vài tờ nguyên thiết bức vẽ. Nhưng mới ở mở máy vi tính ra lại gõ chữ trong ụ tạ hạ học tỷ nơi đó đem đồ ăn vặt thả xuống thời điểm, na nở dê nhưng là đánh một tí bàn phím. Là ở đánh chữ nhưng cũng không phải ở gõ chữ. Tay của nàng tốc rất nhanh chóng đem mở ra lượt văn đường tràn ngập này ta chữ. Cho ăn na nở dê a ạ gệ mì dê tổ cầm lấy một cái bách kỳ, nhưng mới tiến đến miệng của nàng bên môi, học tỷ nhưng là nhanh chóng cắn đứt bách kỳ. Suýt chút nữa cắn vào tay của hắn trở lại một cái na nở dê lại nhanh chóng ở trên bàn gõ gõ. Môi cu nở dê vi vi dương, xác thực là có lần thứ hai đầu cho ăn một cái kích động. Nhưng mà, học tỷ trở lại một cái chưa thành công, vẫn luôn đang chăm chú nơi này ẹ gì gì đem trong tay nàng bút chỉ nặng gãy. Đứt rời một đoạn bút chỉ còn hướng về ạ gệ mì dê tổ nơi này bay tới. Tổ mỏi ạ. Giúp ta đổi một con 2B bút chỉ na nở dê đem ạ gệ mì dê tổ sai khỉ hệ nở mở, sau đó phẫn nộ mà bất mãn nhìn ủ tạ hạ học tỷ. Đây chỉ là bình thường thường có ghen phân đoạn, cả tỏ đem tầm mắt thu hồi lại. Đây chỉ là hằng ngày A mới là lạ ẹ gì gì, ngươi chỉ là bị lừa mà thôi ủ tạ hạ học tỷ biểu hiện, ở thường ngày xem ra chỉ là hằng ngày mà thôi, không có phát sinh đặc biệt gì quan hệ hằng ngày mà thôi. Nhưng trên thực tế, na nở dê cùng hắn nhưng phát sinh thân mật quan hệ, đây là ẹ gì gì cu nở dê không sánh được. Học tỷ đây là ở đóng vai hàng ngày thời điểm na nở dê. U tạ hạ học tỷ, quả nhiên là rất năng lực đỉ hệ nở kỳ cờ hờ loại hình. 18 ít game chế tác, còn thật có thể thành công bởi vì, hắn cu nở dê rất năng lực diễn tổ mỏi ạ. Ở trở lại từng người ra ngã tư đường nơi đó, ẹ gì gì vốn là nghĩ phía trước đi tới hai bước rồi lại lui trở lại. Đừng quên bởi vì phải đuổi ngươi bên này tiến độ, chính ta mạn triển cần họa đồng nhân trí cũng không cách nào tiếp tục, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chịu nổi trách nhiệm này ẹ gì gì đang chủ động xuất kích, lại chủ động một lần a, muốn dẫn hắn về nhà cùng hắn đồng thời họa vợ à, đã nghĩ pháp mà nói rất tốt, thế nhưng còn chưa đủ, ẹ gì gì, ngươi còn không có làm tốt 18 ít chuẩn bị, vì lẽ đó ở cùng ẹ gì gì tách ra trong nháy mắt, ẹ ạ gệ mì dạy tổ lấy ra chân lý chi thư, tìm kiếm ẹ gì gì bằng hữu, sau đó tìm các nàng đi tới. Sau một tiếng, ở nhà ẹ gì gì nhưng là nhận được trong trường học bằng hữu tin nhắn. À, ẹ gì gì, gần nhất xuất một bộ rất tuyệt điện ảnh ạ vạ tạ, phòng bán vé rất cao, xạ kỷ cùng nạt sủ kỷ các nàng trải qua mua xong phiếu. Ngươi cũng không thể không đến nha thần mã mà, vì lẽ đó không thích bằng hữu. Na nở dê có vẻ hơi không cao hứng, nhưng những người bạn này đều nói thành như vậy, na nở dê không đi vẫn đúng là không xong rồi. Dù sao, na nở dê ở trường học mang mặt nạ là cô gái ngoan ngoãn mà. Hơn nữa còn rất được cô gái hoan nghênh, có mấy cái thân thiết nữ sinh bằng hữu. Từ chối các nàng liền không phải bình dị gần gũi cô gái ngoan ngoãn ẹ gì gì. Vì lẽ đó, Na nở dê hội đi. Liên quan với 102, 103 học tỷ 300 chữ chư vị liền từ bỏ đi, đã cắt bỏ. Cựu chương tiết đã đệ trình xét duyệt, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thả ra. Chương 105, vợ chế tác. Thượng, thu lại đại nhân, chúng ta trải qua dựa theo ngươi nói cho ẹ gì gì gửi nhắn tin, vì lẽ đó, có thể ạ ở ạ ghê mì dệt tổ trước mặt, mấy nữ sinh như vậy ngẩng đầu nhìn hắn. Đương nhiên có thể. Bảo bối môn này ạ ghệ mì dệt tổ ôm ôm các nàng thân thể. Đây là thường thường vây quanh ở ẹ gì gì bên người nữ sinh, xem như là ẹ gì gì bạn tốt, ở dối trá cô gái ngoan ngoãn đại tiểu thư dưới mặt nạ na nở dê có bằng hữu chính là này ba cái. Saki, Natsuki còn có Zuka. Ba cái tướng mạo bình thường nghiêng trên cùng ẹ gì gì, ủ tạ hạ học tỷ thậm chí là cả tỏ đều là không có cách nào sánh ngang nữ sinh. Chỉ là nhị thứ nguyên không gái xấu. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không tính đến cùng các nàng chơi một chút. Đương nhiên, hắn là không tâm tình hướng về là bồi ẹ gì gì các nàng như vậy cùng các nàng, chỉ cần khống chế là tốt rồi. Khống chế các nàng thời gian chỉ có 2 giờ, không dài không ngắn, mà đối với điện ảnh trải qua đầy đủ. Nếu ẹ gì gì còn không có cách nào được ăn cả ngã về không đi tới, như vậy liền tiếp tục do hắn đến thúc đẩy hảo. Đi ẹ gì gì ra đi cùng na nở dê đồng thời chế tác 18 ít đồng nhân, làm sao có khả năng chỉ là chế tác đồng nhân mà. Vì lẽ đó thích hợp kích thích na nở dê là cần phải. Tất cả vì gệm tuy rằng trở thành nhân vật chính khống chế người khác tư tưởng năng lực cũng biến thành càng mạnh, trải qua có thể làm được nhượng bọn hắn không mất đi chính mình ý thức điều kiện tiên quyết nhưng cũng trung thực thực hiện hắn mệnh lệnh, nhưng thời gian hạn chế nơi này hay vẫn là quá phiền phức. Lẽ nào sẽ không có loại kia hoàn toàn có thể khống chế sức mạnh bọn hắn có thể duy trì tính cách có thể cuộc sống tự do rồi lại hoàn toàn ở tầm kiểm soát của mình dưới, sau đó cả đời. Không, có, chỉ là hiện tại còn không giải phóng, ký chủ xin mời mỏi mắt mong chờ đi. Chân lý chi thư nhưng là hơi hơi có chút kích động, trong giọng nói tựa hồ là lại mang theo một ít hoài niệm. Khống chế người sức mạnh a ạ ghệ mì dễ tổ hiện tại còn không có được khống chế lòng người sức mạnh. Nhưng là đang khống chế lòng người. Hắn buổi tối hẹn ủ tạ hạ học tỷ đồng thời đến xem phim, làm có thực chất quan hệ tình nhân, ủ tạ hạ học tỷ đương nhiên sẽ không từ chối, càng không cần phải nói ạ ghệ mì dạy tổ vẫn đúng là thìa u nợ na nở dê một lần hẹn hò đây. Điện ảnh là ạ vạ tạ, khoa huyễn điện ảnh. Nếu là tình nhân, như vậy chỗ ngồi liền hẳn là ở phía sau bài, ở này ánh đèn lờ mờ địa phương, muốn sờ muốn bắt đều không có vấn đề. Chỉ có phải như vậy hay không? Hệ ạ ghệ mì dây tổ mua chính là hàng trước góc phiếu, tuy rằng cu nở dê là góc, nhưng vẫn có thể khiến người ta nhìn thấy tướng mạo. Muốn chính là cũng bị nhìn thấy tướng mạo. Ở điện ảnh mở màn, hắn cùng ngụ tạ hạ học tỷ là nắm tay, mà học tỷ thân thể cu nở dê hơi hơi hướng bên hắn, lại như là hết thể nhiệt luyến trong tình nhân như thế. Ẹ gì gì cũng cùng na nở dê ba cái bằng hữu đồng thời đến mua xong hàng trước vị trí. Ba cái đồng học ở mở màn thời điểm còn liễu ra liễu díu, ẹ gì gì nhưng là duy trì nét cười của nàng. Theo bản thân nàng lời giải thích, vậy thì là cho dù là đối với các nàng đối thoại không có hứng thú, nhưng cu nở dê không nên biểu hiện ra, vào lúc này chỉ cần mỉm cười là tốt rồi. Chỉ cần mỉm cười. Na nở dê không thích xem phim, mà muốn nhìn muốn đồng thời đến người lại tuyệt đối không phải những người bạn ấy. Cho nên nàng có vẻ hơi mọi cách tẻ nhạt. Nhưng ở điện ảnh tiến hành đến một nửa thời điểm, kẻ nhạt ẹ gì gì chú ý tới một cái tiếng vang, đó là ngồi ở hàng trước bên trong góc cấm thanh, một cái người đem bỏng chén làm rơi mất, phát ra tiếng vang. Đối với tập trung xem phim người đến nói không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng ẹ gì gì nhưng chú ý tới. NaNZ đối với điện ảnh không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên mới dễ dàng như vậy bị phân tâm, phân tâm quy phân tâm, ở nhìn về phía cái kia đem bỏng làm đi người thời điểm, ẹ gì gì tâm tình lập tức trơn nên khó chịu. Nàng nhìn thấy hai cái ôm cùng nhau bóng người, đó là một nam một nữ, rõ ràng chỉ là xem cái điện ảnh mà, hơn nữa còn dựa vào nhau, không biết tu ân ái bị chết nhanh à, hơn nữa này hai cái dựa vào nhau ra hỏa, nữ sinh kia bóng lưng, còn dài đến như vậy muốn ghét nhất ủ tạ hạ cả sủ mỉ gà ảo cả, mà bên cạnh nàng nam sinh bóng lưng lại cu nở dê dung mạo rất như là tổ mạ ủ tạ hạ cả sủ mỉ gà ảo cả cùng tổ mạ rõ ràng chỉ là bóng lưng như. Nhưng cu nở dê không muốn xảy ra hiện ở trước mặt của nàng A vì lẽ đó chán ghét. Tình nhân quay hàm hơi hơi nô lên đến, ẻ gì gì giống như là muốn biến thành FFF đoàn như thế. So với điện ảnh đến, na nở dê đúng là cảm thấy có thể đi đốt đôi tình lữ kia càng có thể làm cho nàng khai tâm. Đây chỉ là bản thân nàng tinh thần thắng lợi pháp, bản thân nàng cũng biết, vì lẽ đó chuẩn bị thu tầm mắt lại, nhưng liền ở cái này trong nháy mắt. Rõ ràng vẫn là quay lưng na nở dê thế góc tình nhân vào lúc này dư a va o càng gần rồi hơn. A, đúng rồi, điện ảnh trong vai nam chính rốt cục cứu vai nữ chính, là cảm động đi. Cho nên nói trên thực tế tình nhân chính là như vậy, bởi vì một điểm việc nhỏ sẽ bị cảm hóa tình chàng ý thiếp đến. Vì lẽ đó ẹ gì gì mới càng thêm không thích đến rạp chiếu bóng, muốn xem điện ảnh chỉ cần ở nhà to lớn hình chiếu nghi trên truyền phát tin là tốt rồi mà. Trong lòng mới vừa nhổ nước bọn, con ngươi của nàng nhưng là trong nháy mắt mở rộng. Na nở dê đang chăm chú thế muốn đốt tình nhân, mà vào lúc này trong đó nam sinh vào lúc này nhưng là nghiêng đầu đến. Nhìn thấy gò má của hắn, đó là một mang theo màu đỏ khung kính nam sinh, tuy rằng chỉ là nhìn thấy gò má của hắn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được, hắn rất thanh tú, mà ẹ gì gì càng là sẽ không quên khuôn mặt này. Bởi vì khuôn mặt này na nở dê lén lút xem qua vô số lần, đó là na nở dê thanh mai trúc mã tổ mỏi à mặt. Tổ mạ đó là tổ mạ à lừa gạt lừa người khác chứ gì na nở dê nghĩ như thế thời điểm. Thời gian như là vào đúng lúc này đình chỉ, ngay cả mình hô hấp cùng tim đập đều muốn đình chỉ lại. Vâng là tổ mạ ẹ gì gì lại như là hoa đa như thế, liền tư duy đều muốn cầm cố. Chống không, chống giống. Tô mạ cùng ụ tạ hạ cả sủ mì gạo cả ẹ gì gì bên cạnh bạn tốt xạ kỳ cảm thấy ẹ gì gì thái độ tựa hồ là có chút không bình thường. A cái kia ẹ gì gì chưa quên bên cạnh chính mình còn có ba chỉ cần ngụy trang bằng hưu. Na nở dê bỏ ra một cái nụ cười vui vẻ. Thực sự là xin lỗi. Xạ kỳ, dù cả, vừa ba ba cho ta phát tải một cái tin nhắn. Ta có việc đến đi về trước. Ba ba chẳng lẽ nói là quan ngoại giao đại nhân thực sự là xin lỗi. Thực sự là xin lỗi ba cái nói là bằng hữu nhưng kỳ thực nói là mê gái càng thêm bình thường phổ thông nữ sinh lập tức hướng về ẹ gì gì xin lỗi. A không có chuyện gì, không có chuyện gì trên mặt mang theo không thất lễ nụ cười, ẹ gì gì trước tiên rút đi, nhưng nàng cũng không phải là thật sự có việc, mà là điện ảnh muốn kết thúc. U tạ hạ học tỷ, điện ảnh rất thú vị chứ nếu như đặc hiệu hiệu quả mạnh hơn một điểm liền tốt hơn rồi. Tan cuộc tình nhân ở lẫn nhau thảo luận. Trước một bước nói lui lại kỳ thực là trốn ở cửa tìm chứng cứ ẹ gì gì ở nhìn bọn hắn. Na nở dê tầm nhìn trong chính là đôi tình lữ kia bóng người, là các nàng như đồng tình lữ dô nở dê như mười ngón liên kết, là các nàng thân mật thân hình. Mãi đến tận bọn hắn đi rất xa, đứng ở cây cột sau đó ẹ gì gì đầu mới xuống ra, nhưng nắm đấm chẳng biết vì sao nắm lên đến. Tên lừa đảo, đều là tên lừa đảo. Đều là tên lừa đảo. Trải qua đóng vai thành bé ngoan đại tiểu thư Na Nở Dê, thời khắc này khóc lại như là tiểu hài tử như thế. Hai cái tay, căn bản là sát không tới. Chương 106, vợ chế tác. Trung. Dìn dì cùn ở nhóm bằng hưu không chỉ có là ẹ gì gì thất thần quá, ủ tạ hạ học tỷ cu Nở Dê phát hiện ẻ ạ ghệ mì giật tổ thất thần, trải qua không chỉ là một lần đưa điện thoại di động lấy ra. Trên cổ tay của hắn có mang đồng hồ đeo tay vì lẽ đó không thể chỉ là xem thời gian, mà là đang đợi tin tức gì như thế. Chờ bằng hữu tin tức cả là ẹ gì gì đi. Nhưng mà ủ tạ hạ học tỷ nhưng ở giây tiếp theo lấy rất phổ thông ngữ khí nói ra, khiến người ta theo bản năng đáp lại. Ân nhạc không, cái kia ạ ghệ mì dạy tổ lập tức đưa điện thoại di động nắm ở trong tay, như là đang liều mạng phủ nhận như thế, nhưng hắn biết vào lúc này ủ tạ hạ học tỷ tuyệt đối là lấy bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn, ở ánh mắt như thế giới là không thể nói hoang, vì lẽ đó hắn như là thua trận như thế gật gật đầu, là ẹ gì gì. Nhưng cũng giải thích rất cấp tốc, ta cùng Na Nở Dê hẹn cẩn thận, phải giúp Na Nở Dê đồng thời muốn phân kính màn ảnh. A, đây chỉ là làm như làm lỡ Na Nở Dê công tác bồi thường. Nghe tới như là hợp tình hợp lý, hơn nữa cu Nở Dê hoàn toàn lấy Na Nở Dê làm chủ giải thích. Miễn cưỡng xem như là hợp lệ. U tạ hạ học tỷ tiếp tục ôm ạ ghệ mì dây tổ cánh tay, như là phổ thông nữ sinh như vậy kéo bạn trai tay, nhưng đầu nhưng là vi vi hạ thấp xuống. Như là đang lẩm bẩm lầu bầu giống như vậy, nhưng nàng muốn có thể không chỉ là cái này Na Nở Dê chỉ chính là ẹ gì gì, làm tình địch, dù cho hiện tại đã không thể xem như là đối thủ, nhưng vẫn như cũ là tình địch. Ở Na Nở Dê cùng Na Nở Dê gìn gì cùng quan hệ không có công bố trước, đều hay vẫn là tình địch. Chỉ là làm năm ngoái mới xông vào học tỷ, quay về từng là 8 năm thanh mai trúc mã, nói thế nào thắng quá đối phương. Đều sẽ trong lòng có chút cảm giác cái nấy. Vì lẽ đó học tỷ đúng là còn có thể nhường nhịn một điểm. Càng không cần phải nói ạ ghệ mì dây tổ còn vẫn đem chế tác game đặt ở chủ yếu nhất vị trí. Nếu chống đỡ hắn như vậy liền không thể phá hoại giờ khả cờ na y đoàn đội quan hệ. Nói cách khác tình nhân quan hệ không thể lộ ra ánh sáng. Còn có nửa năm liền năng lực chế tác xong game. Sau đó liền năng lực trắng trợn không kiêng rẻ kéo gìn gì cùn tay xuất hiện ở xạ hỏa mù dạ ẹ gì gì trước mặt. Mặc dù là nghĩ như thế, cun ở dê năng lực não bù xuất đối phương đến lúc đó khóc lên đến như là bại khuyển như vậy dáng dấp. Na nở dê cu nở dê là đã cho na nở dê cơ hội, nhắc nhở qua na nở dê, nhưng là bản thân nàng từ bỏ, là bản thân nàng then chốt giận dỗi, cho nên nàng xông tới là không có sai. Vẫn là tin chắc điểm này. Nhưng mà tuy nói rõ bạch ạ ghệ mì dạy tổ liên hệ ẹ gì gì chỉ là đối phương gia nhập xã đoàn hỗ trợ mà làm bồi thường, nhưng quả nhiên hay vẫn là khó chịu a hội khó chịu a gìn gì cùng người tên khốn kiếp này cuối cùng, học tỷ phiền muộn hóa thành đá chân chi kích đánh vào ạ ghệ mì dạy tổ trên chân. Trước sau như một biết chân dài nên dùng như thế nào, cùng ẹ gì gì song đôi ngựa chính xác phương pháp sử dụng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ không đi phản đối học tỷ như là giận hờn như thế hành vi, đưa nàng này người bạn gái tuyết chưa ở trong trường học còn làm bộ phổ thông đồng học dáng vẻ, đối với nàng mà nói trải qua là không công bằng, mà hiện tại còn ở ngay trước mặt nàng thừa nhận đi liên hệ một cái khác nữ sinh, không thể nghi ngờ hội đem lòng dạ đại lòng dạ không đủ lớn học tỷ giấy lên đến. Vì lẽ đó, hoặc là có ấy nấy tâm, hoặc là cảm thấy như vậy có thể hơi hơi giảm bớt một tí chính mình người cặn bã chi tâm, hắn không có đi ngăn cản Na Nở Dê. Mà học tỷ giẫm hai lần cu Nở Dê là không nỡ lòng bỏ, ngừng lại. Hai người tìm được một gia có thể nhìn thấy tà dương phòng cà phê. Tà dương dư quang rơi vào thiếu nữ trên người, lại như là dắt lên một tầng ánh sáng, huy hoàng mà óng ánh rồi lại yên tĩnh. Nhưng nàng hiện ra tựa hồ là có chút hưng phấn. Tại sao vẫn nhìn ta ạ ghệ mì dạy tổ đem đường trắng phóng tới cà phê lý rào nhúc nhích một chút mới giao cho ngồi ở đối diện đủ tạ hạ học tỷ, lại phát hiện tầm mắt của nàng vẫn rơi vào trên người hắn, một cái tay khúc để lên bàn, mà cái tay còn lại nhưng là chống đỡ gò má, đem đầu cố định lại, sau đó nhìn hắn. Nhưng mà hai tay của nàng nắm thành quả đấm nhỏ, cũng không phải nhẫn lại cái gì hoặc là nổi giận hơn, mà là có chút tiểu hưng phấn. Quả thực là khó có thể tin. Na Nở Dê nói, đồng thời tâm tình như trước là tăng vọt. Thật không thể tin được, gìn gì cùn liền như vậy ngồi ở đối diện, gìn gì cùn liền như vậy ngồi ở đối diện ngồi ở phía đối diện vì chuyện như vậy hứng thú phấn. Na Nở Dê sở cầu đến cùng là có cỡ nào thấp tha ạ ghệ mì dạy tổ lần thứ nhất có đẩy học tỷ, đẩy quá sớm cảm giác. Hắn không thích mê gái, nhưng cũng yêu thích nữ hài đối với mình phạm mê gái, học tỷ tuy nói còn không có đau như vậy mức độ, không. Tựa hồ là cu nở dê đến như vậy mức độ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhớ tới học tỷ cùng ẹ gì gì cùng đi hắn ra một ngày kia, ủ tạ hạ học tỷ là ôm hắn che lại chăn lăn qua lăn lại, cái kia dáng vẻ nếu như không phải mê gái thì trách rồi học tỷ như vậy đáng yêu. Là một người đàn ông tốt liền không nên làm cho nàng ẩn giấu quan hệ của hai người, không nên cong lấy na nở dê chuẩn bị đi làm đông làm tây. Chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ a, đã sớm là kẻ cặn bã. Nhưng hắn lần thứ hai lấy điện thoại di động ra, rõ ràng đều cố ý đem hắn cùng ủ tạ hạ học tỷ quan hệ bại lộ cho ẹ gì gì, nhưng mà ẹ gì gì nhưng một điểm phản ứng đều không có, QNZ không có chủ động chất vấn, chuyện này thực sự là quá kỳ quái. Tâm lý của nàng sức chịu đựng có như vậy cường kỳ thực không có chút nào cường. Ô ô Kim Mao bại khuyển chính ở chi phí đã tờ ra biệt thự trong phòng gào khóc, NaNZ vốn là rất yêu thích một cái chuối tiêu bố ngẫu, thường thường đưa nó xem là NaNZ tổ mạ ôm ngủ. Nhưng mà vào lúc này, chuối tiêu bố ngẫu rơi trên mặt đất. Không phải không cẩn thận rơi trên mặt đất, mà là bị người ném xuống đất. Làm ạ ghê mi dạy tổ thế thân chuối tiêu. Nó đầu tiên là gặp phải ẹ gì gì trăm vạn quyền anh, sau đó lại đạp lại đá, tiếp theo còn bị đạp bay đến trên đất. Sau đó sẽ không có bị nhặt lên đến rồi. Ẹ gì gì đối với chuối tiêu, không, đối với ạ ghệ mì dạy tổ ông gặp nguy hiểm tâm tình á tổ mà thằng nố kia ẹ gì gì nằm lì ở trên giường khóc lóc. Hắn cùng ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả hai người kia, lại đã sớm là như vậy quan hệ, đã sớm là như vậy quan hệ, liền gạt na nở dê mà, này hai tên lừa gạt tên lừa đảo lệ nhỏ lướt xuống, bực bội, không cam lòng, tại sao? Na nở dê rõ ràng mới là thanh mai trúc mã, na nở dê liền thật sự một điểm sức hấp dẫn đều không có à rõ ràng cùng đi mạn triển buổi tối hôm đó, tổ mạ cu nở dê mặt đỏ. Từ xưa tới nay, ái tình đều là đoạt tới chẳng biết vì sao, trong óc đông nhiên lóe qua mâu thân đại nhân thường thường nể tình ngoài miệng lời gian. Đoạt tới, nếu như na nở dê có dũng khí, nếu như na nở dê có dũng khí, nếu như na nở dê có dũng khí. Ẹ gì gì tầm mắt tập trung ở chính mình phát họa bản trên. Tựa hồ là nhìn càng thâm thúy hơn đồ vật. Na nở dê quả nhiên là chịu đến to lớn kích thích. Chương 107, vợ chế tác. Hạ. Ẹ gì gì làm cho người ta cảm giác, hoàn toàn không có bị kích thích. Đúng hẹn đến ẹ gì gì trong nhà diện, ẹ ạ ghệ mì dây tổ trực quan cảm giác đã là như thế. Ẹ gì gì ra không chỉ có là bề ngoài xa hoa, nội bộ cũng giống như vậy, đàn mục gia cụ. Đàn mục mang theo thiếu nữ khí tức thành giường, liền ngay cả bản cũng giống như vậy, đều là đà tờ ra đàn mục. Nhưng gian phòng to nho cũng không phải rất lớn, hệ ạ ghệ mì dây tổ từ lầu một cầu thang hướng về trên lúc đi nhưng là nhìn thấy vài cái gian phòng rộng rãi, nhưng ẹ gì gì không phải, na nở dê không phải loại kia nuông chiều từ bé đại tiểu thư, đối với gian phòng yêu cầu cu nở dê chỉ là đủ là tốt rồi. Hắn đến thời điểm na nở dê an vị ở chính mình trên ghế. Khoác cái này màu xanh lục quần áo thể thao, mang mắt kính gọng đen, trên tay mang chỉ sáo chính ở phát họa bản trên vẽ ra, vội vàng cao cấp. Xem ra chính là khó khăn lục tranh châm biếm ra, rất bình thường dáng vẻ. Hoàn toàn không giống như là mắt thấy thanh mai trúc mã cùng nữ nhân khác cùng nhau mà thương tâm gần chết nổi giận xấu hổ đồng phát dáng vẻ. Na nở dê rất bình tĩnh lại như là người bình thường như thế. À ẹ gì gì, ta đến rồi. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì trước tiên không nói ẹ gì gì biểu hiện khác thường, ẹ ạ ghệ mì dây tổ chính mình liền biểu hiện rất bình thường, như là hoàn toàn không có bị ẹ gì gì đánh vỡ hắn cùng học tỷ tình yêu như vậy, lấy bình tĩnh mà phổ thông thái độ đối mặt ẹ gì gì. Ta rất quấy nhiễu. Na nở dê ngẩng đầu lên, sau đó liền trên tay bút đều thả xuống, đúng, ta hiện tại phi thường quấy nhiễu, rất là quấy nhiễu. Nếu như là bởi vì phát hiện hắn cùng ủ tạ hạ học tỷ tình yêu mà cảm thấy quấy nhiêu như vậy là bình thường, nhưng nàng nói câu nói này thời điểm có thể không hề có một chút oán giận kịch liệt tâm tình tồn tại, trái lại là làm bộ người nước ngoài như vậy lặp lại nhiều lần. Rõ ràng anh ngữ thành tích so với ta còn kém, ngươi liền không nên làm bộ là người nước ngoài. Hệ ạ ghệ mi dây tổ tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó nhổ nước bọt na nở dê. Như vậy không kịp mùa hạ mạn triển dùng bản thảo. Ngươi là muốn để cho ta tới phụ trách cái gì giả thiết xác nhận hay là muốn ở blockchain thông báo mùa hạ mạn triển thông báo hay vẫn là nói xưởng in ấn giao thiệp phổ thông đồng nhân tranh châm biếm ham muốn giả môn, chỉ là tự ngu tự nhạc đóng dấu phục chế xuất hình ảnh. Nhưng nếu như là ẹ gì gì người như vậy khí 18 ít hoa sĩ, như vậy na nở dê đồng nhân tranh châm biếm cần chính là lựa nở dê lớn là lượng lớn, chỉ là dựa vào một đài máy in là vô lực, vì... Lẽ đó vào lúc này liền cần xưởng in ấn. Bất chi bất giác, na nở dê đã kinh biến đến mức rất nổi tiếng á đều không phải. Nhưng mà nắm thân đến, hai chân chéo ngoẩy ẹ gì gì phủ định, so với những này, ta muốn ngươi cùng ta đồng thời cấu tứ cố sự cảnh tượng thiết kế. Hơn nữa cớ cu nở dê rất đủ, còn không phải là bởi vì ngươi game chế tác sự tình, làm cho phía ta bên này bắt đầu so với thường ngày đều muốn muộn này xác thực là hắn hoa, chỉ là nếu như không có game chế tác, như vậy ẹ gì gì cu nở dê không nên đến thời gian này mới đi cấu tứ na nở dê mùa hạ mạn triển cần đồng nhân bản na nở dê chỉ là kéo dài trứng mà thôi, nhưng ạ ghệ mì dưới tổ hiển nhiên không thể nói như vậy. Một mặt hắn vẫn đúng là đến bối hoa, ở một phương diện khác, ẹ gì gì, na nở dê biểu hiện bây giờ đúng là bình thường không ra dáng á đến nghiên cứu một chút. Ta biết sau đó. Lần này muốn họa chính là cái gì loại hình ạ ghệ mì dây tổ hành trang làm không có thứ gì chú ý tới như thế, yên lặng đem vai nhận lấy, đánh lộn hệ ôn nhu hí hay vẫn là thanh xuân trường học nếu như nói muốn rất nhanh tức thời, như vậy ta muốn là kẹp ở bạn gái cùng thanh mai trúc mã trong lúc đó khốc liệt tu la chàng kéo A, này một bộ A, ta nhớ tới là tiểu thanh tân loại hình, rõ ràng là biểu phiên hơn nữa cu nở dê không có do sướng, nhưng đều là hôn môi luôn cảm thấy so. Với xem Lý Phiên còn đã ghiền á cho nên nói, lần này chính là họa hạ xuyên thật lương cùng quý đường nhuệ quá trong lúc đó á muội cố sự đi. Ở nguyên tắc trong các nàng vốn là tình nhân, hơn nữa hạ xuyên thật lương mái tóc dài màu trắng bạc, đại tiểu thư, đẹp đẽ, da dê trắng như tuyết, nhân khí rất cao. Vì lẽ đó họa cái này nhất định sẽ đại được khen ngợi. Ẹ gì gì nói chính là một bước thanh xuân luyến ái hậu cung động họa. Cùng phản đối hậu cùng bán thị thủ tạ hạ học tỷ không giống, ẻ gì gì cùng khẩu vị của hắn đều là giống nhau, các nàng đều thích xem hậu cung mạng, vì lẽ đó giao lưu lên cu nở dê không có áp lực. Mà kẹp ở bạn gái cùng thanh mai trúc mã trong lúc đó khốc liệt tu la chàng còn rất được ạ ghệ mì giải tổ tâm, hắn yêu thích chính là đen dài thẳng rồi lại mang theo điểm xấu bụng nữ hài, còn đúng là rất yêu thích vai nữ chính hạ xuyên thật lương. Mới không phải như vậy, ta muốn họa chính là ngan nở cùng nhân vật chính quý đường nhuệ quá thanh mai trúc mã. Thanh mai trúc mã ẹ gì gì nhưng là kích động chạm. Ta muốn họa chính là thanh mai trúc mã na nở dê cùng nhân vật chính trong lúc đó sắc sắc tình ái cô sự xem đi. Một cái há mồm chính là muốn họa 18 ít ẹ gì gì cùng na nở dê đàm luận hậu cung là thật không có vấn đề. Chờ đã ẹ gì gì. Ngan nở cùng độ hot có thể không đủ cao A hơn nữa cu nở dê là lò lì hình thể. Không phải là tất cả mọi người hắn mới phản bác nhưng là phát hiện ẹ gì gì trải qua đi tới trước mặt hắn. Na nở dê ngẩng đầu nhìn hắn. Tất cả mọi người làm sao ngươi cu nở dê không thích trẻ nhỏ hình thể à. Na nở dê ở lúc nói lời này hai vai có mờ mờ rung động, như là ở an nén trụ cái gì như thế. Quả nhiên, na nở dê không thể cho rằng là không có thứ gì phát sinh, không thể là cái gì cảm xúc đều không có. Na nở dê hiện tại chỉ là ở nhẫn nại mà thôi. Hiện nay bình tĩnh biểu hiện chỉ là ở nhẫn mại mà thôi. Na nở dê lúc còn rất nhỏ vì không bị xem là á trạch đến xem, vì lẽ đó mang theo mặt nạ giả, quen tay hay việc, hiện tại cu nở dê chỉ là ở mang mặt nạ mà thôi. Nhưng phía na y cụ là có cái nước, trong mắt mang theo tia chớp, hiện tại đều sắp muốn khóc. Không không phải. Quay về nàng đều muốn khóc lên xu thế, hệ ạ ghệ mì dê tô lắc đầu, tuy rằng lọ lì khống tỷ lệ không cao lắm. Nhưng cu nở dê vẫn như cũ có thị trường, hơn nữa ta cu nở dê không đáng ghét. Đây chính là ngươi nói, không cho đổi ý vẻ mặt của nàng cấp tốc biến hóa, tâm tình cũng trơn nên trống trải. Ẹ gì gì, quả nhiên còn chỉ là đứa nhỏ a. Chương 108, đột kích ngược ẹ gì gì. Thượng, ẹ ạ ghệ mì dê tổ ngồi ở trên ghế, mà ẹ gì gì nhưng là duy trì đang ngồi tư thái, ở giữa hai người có một cái tiểu bàn tròn. Mà ở ẹ gì gì trước mặt cu nở dê mang lên để bức vẽ, na nở dê trải qua họa vài tờ bức vẽ, nhưng chung quy phải đối thoại còn có đón lấy sắc sắc cảnh tượng bức vẽ đều còn không có họa. Đây là cần này ạ ghệ mì dê tổ đến giúp na nở dê bù đắp bộ phận. Kỳ thực ạ ghệ mì dê tổ cũng có thể là đang ngồi, không chỉ có là có ký ức, hơn nữa còn ở nhị thứ nguyên thế giới hôn đãng lâu như vậy, đang ngồi tư thế đã sớm thông thạo, hoặc là nhẫn mại một tí cu nở dê là có thể. Nhưng hắn ngồi ở trên ghế nhưng là ẹ gì gì yêu cầu. Cớ là nếu là đến giúp đỡ, vì lẽ đó liền không cần đang ngồi, như vậy sẽ rất lui. So với đang ngồi đến, chỉ cần là mọi người càng yêu thích có cái ghế. Ẹ gì gì rất săn sóc ga thế nhưng. Đi người cớ đi rõ ràng chính là chạm đến đa nhờ ra cao đến xa, ngồi ở trên ghế có thể nhìn thấy thân thể người đường vòng cung đi ngồi ở trên ghế. Hắn cùng ẹ gì gì căn bản là không phải bình hành. Mà là từ trên đi xuống, na nở dê trải qua thay đổi quần áo, mặc vào quất sắt váy, màu đen trường đồng miệt, ở làn váy cùng trường đồng miệt biên giới lộ ra ước chừng 10cm cực kỳ trắng non cơ đùi da. Na nở dê váy là bó sát người, dán ở trên người, tuy rằng ngực rất nhỏ, hầu như là không có, nhưng thân hình vẫn như cũ là tôn lên xuất đến, đem đường vòng cung làm nổi bật lên đến rồi. Na nở dê cổ áo không có buộc lên, như là quên như thế, có thể để cho người nhìn thấy hai bên 1/3 xương quai xanh, cổ áo là V hình chữ, vì lẽ đó cu nở dê năng lực nhìn thấy này mơ hồ tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng hay vẫn là tồn tại một phần nhỏ nhô ra. Ẹ gì gì còn đúng là liều mạng. Hắn vừa tới thời điểm biểu hiện bình tĩnh cực kỳ, hoàn toàn không có nhìn nở ra hắn cùng ụ tạ hạ học tỷ tình yêu phản ứng quá kích động, nguyên nhân quả nhiên là như vậy đi, na nở dê còn không hề từ bỏ hắn. So với nguyên trong kế hoạch làm cho nàng quá khích phản ứng sau đó tới an ủi na nở dê tựa hồ là tình hình bây giờ càng thêm thú vị. Mở bắt đầu đi. Ẹ gì gì đang ngồi, hai chân khúc, nhưng đem phần eo đường vòng cung làm cho càng thêm rõ ràng. Hai cái tay đều đặt ở xem ra đúng là muốn vẽ vời như thế. Mà sự tình còn đúng là như vậy. Khắc khắc ạ ghệ mì dễ tổ thâm nhập chính mình đóng vai quý đường nhuệ quá nhân vật trong. Ta nói, nga nở cùng cười một tí a ngươi hiện tại nghiêm mặt đây. Ê ạ ghệ mì dễ tổ trước mặt ẹ gì gì là nghiêm mặt, hơn nữa còn cúi đầu, có vẻ rất mất mát dáng vẻ. Là muốn đi vào động viên na nở dê tình tiết sau đó động viên đến cuối cùng hay dùng thân thể đến an ủi cũng thật là trắng ra nội dung vở kịch. Nhưng nội dung vở kịch có thể không phải như vậy phát triển. Căn bản không cười nổi. Ẹ gì gì vai trò na nở cùng có vẻ rất có phản kháng ý thức. Bởi vì nhuệ quân, ta bây giờ căn bản liền không cười nổi. Tựa hồ là không án cảnh tượng xuất bài, hẳn là rất trắng ra nhượng hắn để an ủi đâu nhưng không biết ẹ gì gì muốn cái gì dạng nội dung vở kịch. Ẹ ạ ghệ mỉ dạy tổ không thể làm gì khác hơn là ổn thỏa theo ý của nàng. Tại sao ta làm cái gì nhưng vào lúc này ẹ gì gì phản ứng nhưng là kích chuyển động. Không, na nờ dê hiện tại là nga nờ cùng. Nhân vật chính quý đường nhuệ quá chi nờ năm thanh mai trúc mã. Tại sao rõ ràng đều có đáng yêu chi nở năm thanh mai trúc mã tại sao còn muốn yêu thích hạ xuyên thật lương cái kia nham hiểm nữ nhân na nở dê ngẩng đầu, trong mắt hiện ra lệ quang, như là muốn khóc lên như thế, na nở dê đang chất vấn. Nói cẩn thận ấm áp sắc sắc cái tình cố sự đâu này không phải trong truyền thuyết xé bức mà hơn nữa cố sự này cũng chính là dùng để xé bức đi thanh mai trúc mã dài đến kiểu tiểu chỉ hù ạ hù ngan nở cùng phát hiện thanh mai trúc mã quý đường nhuệ quá bỗng nhiên trở thành trong trường học đệ nhất mỹ nữ hạ xuyên thật lương bạn trai. Còn đúng là rất phù hợp tình huống bây giờ. Na nở dê ẹ gì gì phát hiện cho tới nay thanh mai trúc mã bỗng nhiên cùng mình không thích nhất nữ nhân giao du rồi hơn nữa còn gạt na nở dê. Cái cảm giác này đúng là hỏng bét. Nhưng hiện tại ẹ gì gì nói ra hay vẫn là kẹp ở ta bạn gái cùng thanh mai trúc mã khốc liệt tu la chàng trong lời kịch. Nhưng kỳ thực cũng đã gần đủ rồi đi nga nở cùng. Cái kia là bởi vì ta hiện tại là ẹ gì gì. Na nở dê đánh gây ạ ghệ mì dây tổ dựa theo khốc liệt tu la chàng trong lời kịch. Quả nhiên, đây mới là trò đùa họa đồng nhân mạng kỳ thực cu nở dê chỉ là cớ đi nói cẩn thận họa đồng nhân họa cho nên tới muốn cảnh tượng. Nhưng ngươi hiện tại trực tiếp đã biến thành ẹ gì gì rồi tại sao muốn tuyển chọn đủ tạ hạ cả xù mì gạo cả người phụ nữ kia ai trong tay nàng hai bê bút chỉ đoạn thành hai đoạn, phát sinh càng cắt âm thanh, nhưng nàng không thèm để ý, na nở dê vô bàn chạm. Mà từ khỏe mắt của nàng cũng đã có nước mắt hạ xuống, rơi vào cào trên giấy. Ẹ gì gì là kiểu tiểu nữ sinh, tính cách cu nở dê không đủ kiên cường, điểm này cùng ngủ tạ hạ học tỷ rất giống. Nhưng vào lúc này na nở dê nhưng là càng thêm khiến người ta thương tiếc. Xin lỗi, ẹ gì gì? Ẹ ạ ghệ mì dê tổ cúi đầu, ta yêu thích rủ ta hạ học tỷ. Hắn ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, nhưng ẹ gì gì nhưng là trải qua từ bàn nơi đó đi vòng lại đây, đứng ở trước mặt hắn. Như vậy ta đâu liền thật sự đối với ta một điểm cảm giác đều không có mà na nở dê là một bên khóc lóc một bên hỏi như thế, một cái tay chộp vào trên bả vai của hắn. Na nở dê dùng khí lực rất lớn, rung động tâm tình cu nở dê rất lớn, vốn là trong suốt hai con mắt vào lúc này chỉ ngấn lệ đang lóe lên na nở dê không cam lòng a phi thường không cam lòng. Rõ ràng mạn triển buổi tối hôm đó, ngươi không phải phản ứng gì đều không có, vì lẽ đó, ngươi quả nhiên là ở gạt ta đi không phải. Hệ ạ ghệ mi dê tô ngẩng đầu lên, rốt cục nghiêm túc, ta yêu thích ngươi. Yêu thích cái kia ẹ gì gì, yêu thích cái kia rõ ràng vì theo đuổi hiện sùng sinh hoạt vứt bỏ ta ẹ gì gì, yêu thích cái kia mang mặt nạ giả giao bằng hữu bị gọi là đại tiểu thư, bị cho rằng là học sinh xuất sắc, bị cho rằng là cô gái ngoan ngoan ẹ gì gì, yêu thích cái kia cho dù là như vậy nhưng cũng đang chăm chú ta ẹ gì gì, ta là yêu thích ngươi. Này giống như là thông báo, không, đây chính là thông báo, nhượng vốn là độ thiện cảm tiếp cận mãn cách ẹ gì gì run sợ chuyển động. Nhưng so với nàng đây vẫn luôn muốn thông báo, Na Nở Dê càng thêm rung động chính là hắn biết Na Nở Dê, hắn giải Na Nở Dê, hắn biết Na Nở Dê vẫn luôn yêu thích hắn. Hắn đều biết ngươi tên khốn kiếp này thân thể của nàng như là không có khí lực như thế mềm nhũn ra, vì để tránh cho Na Nở Dê té bị thương, hệ ạ ghệ mì giải tổ liền vội vàng kéo cánh tay của nàng, cho nàng điểm tựa, nhượng hai tay của nàng có thể nắm lấy y phục của hắn, nếu là yêu thích ta. Như vậy tại sao muốn cùng với ủ tạ hạ cả xù mì gạo cả xin lỗi, ta cu nở dê yêu thích na nở dê. Vốn tưởng rằng cái gì cũng không nói xuất đến, sau đó là có thể vẫn đại gia đều cùng nhau vào lúc này ẹ gì gì tâm tình nhưng là càng thêm kích chuyển động. Na nở dê không phải là ngu ngốc, na nở dê nghe ra ạ ghệ mì dê tổ muốn duy trì nguyên trạng. Duy chỉ có hai cô bé yêu thích hắn, mà hắn cu nở dê yêu thích tình trạng của bọn họ. Nói thật dễ nghe gọi là do dự không quyết định, nói khó nghe chính là qua tham lam bất kể là tính cách rõ ràng ngụ tạ hạ học tỷ hay vẫn là ẹ gì gì đều sẽ không tiếp nhận. Ngươi cho rằng ngươi là động họa nhân vật chính mà ai cũng yêu thích ngươi cho rằng ngươi có thế mơ hậu cung A Na Nở Dê quả nhiên là phát hỏa, cắn hắn ngực, lập tức liền thấm xuất huyết. Thế nhưng cái này chất vấn hỏi một điểm giá trị đều không có, trên đầu hắn liền đờ ơ y nhân vật chính vâng sáng, không phải nhân vật chính thì trách rồi. Chương 109, ở đột kích ngược ẹ gì gì. Hạ, tuy rằng trong lòng là bình tĩnh thậm chí là chuyện đương nhiên, thân là nhân vật chính không ra hậu cung như vậy tính là gì nhân vật chính nhưng hiện tại, ẹ ạ ghệ mì dê tổ cũng không có đứng lên đến chuyện đương nhiên, hắn chỉ là hai tay ôm ẹ gì gì. Đưa nàng lâu đến trong ngực của chính mình. Ta cu nở dê không nghĩ tới, nhưng ta hai cái đều yêu thích như vậy có biện pháp gì ta nên làm sao tuyển ta cu nở dê không có cách nào ác không. Kỳ thực là có biện pháp, còn có thể hai cái đều không chọn mà. Như vậy liền không cần quấy nhiễu. Nhưng đặt tại ẹ gì gì trước mặt sự thực nhưng là, hắn lựa chọn đủ tạ hạ cả xù mì gà ảo cả, cùng Na Nở Dê trở thành tình nhân, hơn nữa đem bọn hắn giao du sự tình ẩn giấu hảo hảo mà. Hướng về Na Nở Dê ẩn giấu, còn làm bộ chỉ là bằng hữu dáng vẻ. Hành vi như vậy, lại như là tên lừa đảo như thế. Như vậy tại sao muốn tuyển chọn đủ tạ hạ cả xù mì gạo cả A ta liền không được à Na Nở Dê từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên, hai tay chăm chú nắm lấy áo sơ mi, phảng phất chỉ cần buông tay như vậy ạ ghệ mì dê tổ cũng sẽ chạy đi như thế. Như là chịu đến đả kích, nhưng nàng không phải lập tức tức giận, mà là hủy khúc cầu toàn, dù cho là biết hắn yêu thích chính là hai cái người, nhưng nàng vẫn như cũ lui bước, Na Nở Dê có thể tiếp thu điểm này. Nhưng nàng tại sao bị hắn từ bỏ A Na Nở Dê liền thật sự không cách nào so sánh được với U Tạ Hạ cả xù mì gạo cả à không phải như vậy, ẹ gì gì. Ẹ ạ ghệ mì dê tô lắc đầu, nhưng nàng nhưng là một cái tay tiếp tục lôi kéo áo sơ mi của hắn, mà cái tay còn lại nhưng là duỗi thẳng ổn định đầu của hắn, nhượng hắn cùng Na Nở Dê không thể không đối diện. Ta liền không được à trong mắt của nàng trải qua chứa đầy nước mắt, như là liền muốn chạy xuống như thế. Phảng phất là hắn đang bắt nạt Na Nở Dê như thế. Đối với như vậy Na Nở Dê, là không có người có thể từ chối đi. Vì lẽ đó rất tự nhiên, có lỗi với ẹ gì gì. Ta cùng học tỷ quyết định cùng nhau. Hắn lựa chọn từ chối. Yêu nàng chính là thả Na Nở Dê mới không phải cái này kịch bản. Tại sao ta liền không được, tại sao ta liền không được ngươi chính là như vậy yêu thích rủ tạ hạ cả sụ mỉ gạo cả mà Na Nở Dê ngước đầu, gào khóc. Rồi lại như là ở không cam lòng. Không có cái gì so với yêu thích người ở ngay trước mặt chính mình lựa chọn tình địch còn muốn đến không cam lòng. Ta cu nở dê không có cách nào a ta nhất định phải phụ trách a ta nhất định phải đối với nàng phụ trách mà ạ ghệ mì dê tổ tâm tình tựa hồ là cũng biến thành kích chuyển động. Hắn không lại trốn tránh nhìn thẳng ẹ gì gì con mắt, nhưng là làm cho nàng có trong nháy mắt dại ra. Phụ trách phụ cái gì chứ ta cùng ngủ tạ hạ học tỷ ạ ghệ mì dễ tổ lời nói dừng một chút, chúng ta trải qua tư nở dê làm, vì lẽ đó ta chỉ có thể phụ trách ra làm tư nở dê làm. Bọn hắn không chỉ có là hôn môi, hơn nữa còn là tư nở dê làm rồi trong giây lát này, ẹ gì gì thân thể như là cứng ngắc như thế. Bị ngan nở năm phong xương bao vây trụ hoa đa ba tháp tuyến lệ không bị khống chế. Na nở dê rất nhỏ yếu, ở gặp phải đả kích thời điểm liền dễ dàng khóc, không bị khống chế khóc. Nước mắt căn bản cũng không có biện pháp đình chỉ như thế, dừng lại a ta nhu nhược nước mắt na nở dê thả ra ạ ghệ mì dại tổ, hai cái tay đều ở sát trải qua trượt xuống gò má chất lỏng. Óng ánh mà mang theo thất bại hàm hàm mùi vị. Ẹ gì gì nhượng nữ hải khóc là một loại tội. Mà khóc như vậy thê lương càng là một loại tội lớn. Nếu như đây là hắn chế tạo tội nghiệt, như vậy hắn đồng ý đi chịu đựng. Lần này đã biến thành hắn cố định lại đầu của nàng, không cho na nở dê lần thứ hai cúi đầu gào khóc, hắn hôn lên na nở dê. Rất sâu hôn. Giống như là muốn đưa nàng tất cả, khai tâm cu nở dê được, khổ sở cu nở dê được, thống khổ cu nở dê được, không cam lòng cu nở dê được, toàn bộ đều bao vây đi và ho như thế. Hắn muốn bao dung na nở dê tất cả. Không nên hôn ta a ngu ngốc ga ô ô na nở dê âm thanh trơn lên đứt quãng, rõ ràng còn đang khóc, nhưng âm thanh chí ít là trơn lên rõ ràng một chu tờ, thấy có hiệu quả, hệ ạ ghệ mỉ dê tổ tiếp tục hôn na nở dê, mãi đến tận na nở dê làm sao đều không có cách nào thở dốc như thế. Đây là na nở dê cùng hắn sâu nhất tiếp xúc, cu nở dê là ẻ gì chưa từng có tiếp xúc. Người cái này ngu ngốc rốt cục ở sắp nghẹt thở thời điểm bị thả ra, na nở dê liều mạng vù vù thở dốc, đầu góc giống như là muốn là khuyết dưỡng, nhưng thân thể nhưng là muốn không biết là bởi vì hưng phấn hay là bởi vì thống khổ hay vẫn là bi thương hay vẫn là không cam lòng mà trơ nên nóng bỏng nóng bỏng. Rõ ràng đều lựa chọn đủ tạ hạ cả sủ mì gà ảo cả, tại sao còn muốn đối xử như vậy ta a rốt cục khôi phục chính mình hô hấp thanh mai trúc mã thiếu nữ có thể nói xuất một câu hoàn chỉnh. Nan nở dê không lại bám vào y phục của hắn, mà là cúi đầu, nước mắt còn đang chạy xuôi. Ta cũng cảm thấy rất đột nhiên, nhưng chính là như vậy, ở cùng cả tỏ đi xa u ngày mã trung tâm thương mại một ngày kia, lần thứ hai nhìn thấy nan nở dê thời điểm, ta phạm sai lầm. Ta chỉ có thể phụ trách ra ngươi muốn ta trở thành không chịu trách nhiệm người à vì lẽ đó, ẹ gì gì, chúng ta là không thể. Bị cự tuyệt, ẹ gì gì không nói lời nào. Na nở dê chỉ là cắn chính mình môi. Đã có máu tươi thấm xuất. Một ngày kia, nay không phải là hôm kia à một ngày kia na nở dê còn vì hắn cùng cả tỏ ở trung hảo mà ghen tới. Tuy nói biết hắn cuối cùng đi gặp chính là ủ tạ hạ cả sủ mì gà ảo cả. Vào lúc ấy na nở dê không có cảm giác đến cái gì. Lại không nghĩ rằng chính là ở một ngày kia không cam lòng a tại sao? Tại sao một ngày kia không có ngăn cản? Tại sao một ngày kia không có ngăn cản nếu như ngươi vẫn là như vậy đến thời khắc mấu chốt liền giận dỗi tính tình, như vậy sau đó cũng không nên hối hận nha. Đây là ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả nói với nàng quá, hiện tại, vẫn đúng là ứng nghiệm, na nở dê hối hận rồi. Không cam lòng a từ xưa tới nay hái tỉnh là đoạt tới. Mẫu thân đại nhân lời răn lần thứ hai ở trong đầu loại qua. Na nở dê ngẩng đầu lên, nếu như ta nói xa u ngày mã trung tâm thương mại một ngày kia, cùng với ngươi người là ta, như vậy ngươi hội cùng với ta à này không phải phí lời à ẹ gì à ghệ mì dây tổ mới vừa gật đầu, ngón tay của nàng nhưng là đưa ra ngoài dán trên bờ môi của hắn. Như vậy gần như muốn bắt đầu rồi. Na nở dê một bên nước nở, nhưng nước mắt nhưng là chậm rãi ngừng lại, sau đó bò lên thân thể của chính mình, hoàn toàn mở ra hai chân ngồi ở ạ ghệ mì dây tổ nhắm hai chân trên. Chương 110, đều là tên lừa đảo. A, tố mỏi ạ, chúng ta sự tình nguyên nên xử lý như thế nào này trải qua là sau đó. Hẳn là, trước tiên hướng về ủ tạ hạ học tỷ thẳng thắn đi. Gạt na nở dê dù sao không được, ta còn phải đối với nàng phụ trách. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhưng như là có chút ấp úng dáng vẻ. Ế gì gì hơi sững sờ, kế mà biết ạ ghệ mì dê tổ dự định. Người tên khốn kiếp này, quả nhiên là nghị thông hậu cung á nơi này nhưng là hiện thực ẹ gì gì trong nháy mắt không cao hứng. Bởi song đuôi ngựa bị giải phóng, na nở dê không có cách nào sử dụng song đuôi ngựa chính xác phương pháp sử dụng, vì lẽ đó chỉ có thể lập tức cắn tới cánh tay của hắn. Thẳng thắn cũng coi như, câu nói kia ta còn phải đối với nàng phụ trách chẳng phải là lại nói, cho dù là hiện tại. Hắn cu nở dê xe không bo qua ủ tạ hạ học tỷ này rõ ràng chính là muốn hai cái đều muốn á ẹ gì gì, ngươi cắn hay vẫn là quá nhẹ. Liền. Ở cái này chạm vạng thời điểm, phong trần mệt mỏi, bình thường cự ly hẳn là cần 30 phút, nhưng mạnh mẽ ở một trong vòng 5 phút chạy tới nữ nhân xuất hiện. Nhưng cũng là muốn đàng hoàng trịnh trọng, đầy cõi lòng ngày nấy, tràn đầy chịu đòn nhận tội dô nở dê như tiêu chuẩn đang ngồi tư thế, hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về phong trần mệt mỏi cự nhũ học tỷ xin lỗi. Vạn phần xin lỗi. Ta cùng ẹ gì gì lên giường. Vạn phần xin lỗi. Chương 111, ai muốn nổ tung? Tuy nói trải qua trong điện thoại nghe qua chuyện này, nhưng hiện trường mà tiếp tục nghe một lần như trước là muốn nổ tung. A học tỷ tóc dài là hắc, mà gò má trắng non thuận hoạt, nhưng màu trắng phát cô bị na nở dê nắm đi, tóc mái trơn nên càng thêm trưởng, mà không nên tồn ở trên người nàng hắc ám cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Đây là muốn nổ tung xu thế. Nhượng ta phong trần mệt mỏi chạy tới, chính là vì nói cho ta, ngươi cùng nữ nhân khác lên giường thế à? Na nở dê đạp ở ạ ghệ mì dây tổ trước mặt, nhưng đáng tiếc thời điểm hắn hiện tại là đang ngồi, chân ở phía sau, vì lẽ đó học tỷ là dẫm không tới, nhưng cũng vẫn như cũ có đáng sợ uy thế cùng với muốn nổ tung biểu hiện. Lại như là bao táp đêm trước, thiên không đều là mây đen, trong mây đen còn chen lẫn hắc ám tiếng sấm. Âm âm ầm, u tạ hạ học tỷ muốn nã pháo. Không phải, u tạ hạ học tỷ, ta nghĩ đối với ẹ gì gì phụ trách. Như là không nhìn thấy học tỷ muốn nổ tung dáng vẻ, ẹ ạ ghệ mì dễ tổ chỉ là như là phạm lỗi lầm bạn trai như vậy ở không muốn mất đi na nở dê điều kiện tiên quyết nghiêm túc nói khiểm. Thế à, hóa ra là muốn đối với nàng phụ trách đã, nhưng lời nói như vậy chỉ là ở tưới dầu lên lửa, nhượng nổ tung bom trong nháy mắt bước lên biến thành bom nguyên tử mà thôi. Đối với nàng phụ trách chính là nói, nhượng ta phong trần mệt mỏi chạy tới, chính là vì muốn nói ngươi muốn mở hậu cung A tổ mà ạ kỷ quân học tỷ giống như là muốn nổ tung, cũng chỉ có muốn lúc nổ mới hội đem tên của hắn đọc đúng, nhưng hay vẫn là đọc sai rồi, hắn nhưng la gọi là ạ ghệ mì giải tổ. Mà na nở dê cu nở dê giống như ẹ gì gì, đều là làm nội dung vợ kịch, vì lẽ đó trong nháy mắt lỷ hệ nở biết rồi y ạ ghệ mì giải tổ muốn làm gì. Hai cái đều muốn phụ trách. Như vậy liền không phải lựa chọn một người trong đó, mà là muốn hai cái đều muốn cho tới nói vứt bỏ các nàng mà tuyển chọn một cái khác, loại này tuyển hạng các nàng áp căn bản không hề nghĩ tới. Đều là tràn đầy tự tin A vạn phần xin lỗi, nhưng đây chính là ta có khả năng nghĩ đến duy nhất phương pháp. Như trước là đang ngồi tư thế, lẫm liệt có Thái Sơn đem ngược lại nhưng Jin nhưng bất động như thế. Nếu như là quay về sọ cổ nói nếu như vậy, hắn tuyệt đối là không nói hai lời bị yêu cầu lập tức đi đem hôn cho kết liễu, sau đó sẽ bị yêu cầu ở tại xảo cổ ra, sau đó sẽ không có sau đó. Bình thường xảo cổ là sẽ không cho phép hắn mở hậu cung, na nở dê chỉ có thể nghĩ giữ lấy. Bởi vì hắn à, cùng na nở dê là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn là rất thân mật loại kia quan hệ, na nở dê áp căn bản không hề nghĩ tới hắn năng lực có nữ nhân khác. Vì lẽ đó ở ngu ngốc chắc thí thế giới trong, bởi bại lộ kẻ cặn bã sự thực hắn mới chạy chối chết, nhưng giờ khả cờ na y không giống. Hệ ạ ghệ mi dây tổ duy trì nhận sai tư thế, thẳng thắn mà chăm chú. Nhân vì cái này tóc đen nữ nhân, cái kia song đuôi ngựa nữ nhân. Nhưng là ở hắn còn không có cùng các nàng biểu lộ trước cũng đã là tình địch, các nàng đã sớm biết đối phương tồn tại, hơn nữa cu nở dê thích hứng đối phương thỉnh thoảng đối với hắn hấp dẫn. Lại hơn nữa, hai người bọn họ đều không phải hắn chủ động đẩy vẫn cứ muốn nói, hắn vừa bắt đầu là bị nghịch đẩy. Nên phụ trách không phải hắn, mà là các nàng mới đúng vì lẽ đó, ở các loại lý do dưới, hắn mới có thể duy trì như vậy bình tĩnh chi tâm, sau đó như vậy quang minh chính đại vô liêm sỉ, rõ ràng chính là kẻ cặn bã nhưng nói nhưng là đại nghĩa như vậy lẫm liệt thỉnh cầu mở hậu cung. Học tỷ ánh mắt rơi vào trên người hắn, hệ ạ ghệ mì dây tổ din nhưng bất động. Sau đó na nở dê nhìn về phía ẹ gì gì. Ẹ gì gì là ngồi, hai tay đặt ở trên đầu gối, như là ở an nén cái gì như thế. Hai cái mọi người ở kiềm chế. Kiềm chế cái gì? Các nàng đi cùng ạ ghệ mì dây tổ là không có cái gì tốt nói. Các nàng đều là nà mờ ơ đẩy lên hắn phía kia, cũng biết hắn là cái phụ trách người, vì lẽ đó vẫn đúng là có thể vô liêm sỉ nói ra lời nói như vậy. Muốn làm sao hắn? Đều không phải hiện tại ngay ở trước mặt tình địch diện làm. Chỉ có thể trong âm thầm đến. Chỉ có thể trong âm thầm đến. Trong âm thầm, trong âm thầm, trong âm thầm. Hai cái tình địch đang nhìn đến đối phương trong nháy mắt, liền hai cái mọi người không tự chủ được nắm lấy ngón tay của chính mình, bất luận ai cũng là thắng mà không vẻ văng gì, các nàng QNZ không mặt mũi lấy ra đẩy lên sự tình tới nói sự tình. Nhưng còn chính là kẹt. Vào lúc này, ở biệt thự cửa nơi đó truyền đến xe âm thanh, có người đối thoại âm thanh xuất hiện, đó là ẹ gì gì cha mẹ. Ẹ gì gì là con lai, có tóc vàng, rồi lại có Nhật Bản cô gái đặc tính. Phụ thân là người nước Anh, mà mẫu thân nhưng là người Nhật Bản. Mẫu thân đại nhân ăn mặc màu tím hoa sen kỳ mùa hệ nổ, dẫm đuốc gỗ, đi lại mềm mại, hiện ra thanh xuân dáng vẻ. Phụ thân, có màu vàng tóc ngắn, xanh thẳm con người, hắn ăn mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây, là chính thống người nước Anh, cao to hơn nữa ánh mặt trời. À là, đây là bạn của ẹ gì gì môn à ẹ gì gì mẫu thân đại nhân hiện ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn ấy ạ ghệ mi dây tổ cùng ủ tạ hạ học tỷ. Ẹ gì gì hay vẫn là lần thứ nhất mang bằng hữu đến nhà đến. Còn thật là khiến người ta cao hứng đây. Mẫu thân đại nhân đều muốn mừng đến phát khóc, có thể tưởng tượng được, ẹ gì gì tuy rằng thường thường nhổ nước bọt ủ tạ hạ học tỷ âm u cô độc nữ, mà na nở dê cũng giống như vậy, ở trong trường học tuy nói rộng rãi có rất nhiều bằng hữu dáng vẻ, thế nhưng, chân chính mang đến nhà đến, thừa nhận nhưng không có một cái. Nhưng mẫu thân đại nhân mừng đến phát khóc cũng biết sai rồi. Nếu như ngươi biết ngài con gái cố ý tìm bằng hữu lại đây, kỳ thực chỉ là đang thương lượng có thể hay không hai nữ đồng thị nhất phu như vậy kỳ quái ý nghĩ, phỏng chừng ngươi hội đem ngoại trừ con gái ở ngoài người đều đuổi ra ngoài. Vì lẽ đó nhất nên nổ tung người là mẫu thân đại nhân ngài mới là. Bất quá, mẫu thân của ẹ gì gì cũng thật là đẹp đẽ, rõ ràng đều có 16 tuổi con gái, nhưng vóc người như trước là duy trì vô cùng tốt, mặt mô hình cùng ẹ gì gì rất là tương tự. Nhưng nói là ẹ gì gì tỉ tỉ nhưng cũng có người tin tưởng, tuổi trẻ quá đáng. Nhưng khiến người ta chú ý tới cũng không phải ẹ gì gì mẫu thân đại nhân, mà là phụ thân của ẹ gì gì, vị kia Anh quốc quan ngoại giao, hắn tròng đen là màu đỏ, yêu gì hồng. Hồng không bình thường. Trong nháy mắt, ẹ ạ ghệ mì giải tổ có dũng khí phụ thân của ẹ gì gì là bị cáo chế ra cảm giác, lại như là hắn thuật thôi miên như vậy, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng không mất thần. Đúng là khá giống bị chân lý chi thư khống chế quá dáng vẻ. Nhưng không thể nghi ngờ là, so với chân lý chi thư khống chế càng thêm phú có người sức sống. Đây là tại sao? Chương 112, bị yêu ghi ạt. Thượng, tại sao đi ở đèn đường dưới, hệ ạ ghệ mì dây tột như là ở suy nghĩ sâu sắc. Ta làm sao biết tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế ta liền biết. Hạnh phúc là không thể đến như vậy dễ dàng bất mãn đá bay một cái tre ở phía trước dịch kéo bình. Hát ti nữ tính có vẻ tương đương bất mãn dáng vẻ. A, u ta hạ học tỷ, không phải nói với ngươi. Hệ hạ ghệ mì dây tổ lấy lại tinh thần, u ta hạ học tỷ ngay khi bên cạnh hắn. Mà các nàng nhưng là ở hắn đưa trong vòng 15 phút từ trong nhà chạy tới rồi lại cần 30 phút mới năng lực con đường quay về đổ trên. Cho nên nói, học tỷ năng lực lại đây tuyệt đối là mở ra sải giản tốc độ. Dù cho là cái này bình tĩnh không có siêu năng lực thế giới trong, vai nữ chính môn muốn tức giận hơn muốn hắc hóa muốn khó mà tin nổi hay vẫn là hội như kỳ tích thành công. Đó là muốn đối với người nào nói ủ tạ hạ học tỷ vẻ mặt tuyệt đối là phát sinh ra biến hóa, từ căm tức biến thành tưới dầu lên lửa, đều muốn nổ tung xuất đến rồi, mà ạ ghệ mỉ dạy tổ cu nở dê ý thức được khô rồi kiện việc đốc. Một bên không hề tự giác không hề xấu hổ chi tâm nói ra mở hậu cung lời nói như vậy nam nhân, một bên nhưng ở khổ sở cầu xin ta tha thứ, mà hiện tại còn muốn trực tiếp không nhìn ta, rõ ràng cùng nhau về nhà nhưng còn muốn những chuyện khác, ngươi còn thật là có rất mạnh mẽ à. Dìn gì cùng ly khai ẹ gì gì ra, ủ tạ hạ học tỷ một lần nữa kêu gọi cái này đọc sai tên, xem ra ho a khi tựa hồ là nhỏ đi một chút. Mới là lạ tức giận thời điểm khu NG có cố ý ghi nhớ danh tự này thời điểm, mà vào lúc này rất hiển nhiên chính là tức giận cha NG tha y ạ ghệ mì dạy tổ đến hiện tại còn đang vì vừa cái gọi là phương pháp giải quyết muốn nhổ nước bọt, ở cùng hai cái mọi người phát sinh quan hệ tình huống dưới, hắn quang minh chính đại hô lên đều phụ trách đương nhiên bị hai người không chút do dự từ chối. Hiện tại Nhật Bản nhưng là không cho phép nhất phu nhiều thê. Hai người quan niệm trong QNZ không có nhất phu nhiều thê tồn tại. Hậu cung mạn đó chỉ là hậu cung mạn, nói mơ muốn đến trong ngộng đi nói. Vì lẽ đó lui một bước, hệ ạ ghệ mì dây tổ có vẻ rất hiện thực, lấy tốt nghiệp trung học làm tiền đề, tốt nghiệp trung học liền kết hôn, mà trước lúc này, liền đều trước tiên giao du, đợi được tốt nghiệp trung học sau làm tiếp suất lựa chọn cùng trong hai người một cái kết hôn. Không phải vậy cũng là bởi vì không thể tiếp tục thương tổn hai người mà lựa chọn cùng hai người đoạn tuyệt quan hệ, vì thể hiện hắn chân thành, liền rất muốn hoàn thành game kế hoạch QNZ dừng lại. Làm ra quyết tâm. Nhưng này dạng mới hội càng thổ huyết đi. Trước tiên không nói thật vất vả cùng nhau, sau đó thân thể cũng bị hắn được, tuy rằng các nàng đều không hối hận đều là tự nguyện, nhưng nếu như thật sự nhượng ạ ghệ mì dễ tổ lựa chọn bởi vì hổ thẹn mà hai cái mọi người không chịu trách nhiệm như vậy mới thật sự là thổ huyết. Liêu một phen, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Lựa chọn như vậy ta không phản đối. Đây là ẹ gì gì hồi phục. Na nở dê mặc dù là thanh mai trúc mã, nhưng đang phát sinh quan hệ trên dù sao cũng là người đến sau, trong lòng vốn là có một ít bất an, vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dễ tổ người này nói ra muốn hai cái cũng không muốn thời điểm, nàng đều sắp thổ huyết. Cùng với như vậy còn không bằng lại ở chung một tí, Na nở dê không tin mình thất bại. Na nở dê không có cách nào để cho mình ở rõ ràng có cơ hội sau đó nhưng trực tiếp buông tay. Trường đau không bằng ngắn đau, ngươi sẽ không phải liền đạo lý này đều không hiểu chứ khách cùn đã như vậy. Hay vẫn là lựa chọn khiến người ta trường đau, biết rõ ràng trường đau ngược lại sẽ càng thêm khiến người ta không thể thả tay. U tạ hạ học tỷ so với ẹ gì gì muốn thông minh một ít, nàng nhìn thấy càng nhiều, nàng nhìn thấy chính là lui tới, lẫn nhau ràng buộc hội càng thêm thâm, mà vào lúc ấy e sợ ạ ghệ mì dễ tổ hội càng thêm khó có thể làm ra lựa chọn, vì lẽ đó tuy rằng độ khả thi cũng không phải quá lớn, nhưng thật sự sẽ bị hắn mở hậu cung tỷ lệ QNZ vẫn có. Hơn nữa Na Nở Dê là nhân khí tác gia, tương lai căn bản là không lo công tác, mà xạ hỏa mù dạ ẹ gì gì là công khẩu tranh châm biếm ra, QNZ nắm giữ mạnh mẽ cơ sở kinh tế. Dưới tình huống như vậy, ba người cùng nhau, muốn trở thành tình nhân, QNZ không phải không thể. Này không thể nghi ngờ là bết bắt nhất tình huống, Na Nở Dê tuyệt đối sẽ bước ra mà đi, nhưng nàng lại không nỡ. Không nỡ này ở phía sau cung tuyển hạng ở ngoài chỉ cùng Na Nở Dê một cái người cùng nhau tuyển hạng. Có thể làm cho hắn nói ra tốt nghiệp trung học sau đó sẽ cùng các nàng bên trong một cái kết hôn, cái này tuyển hạng hay vẫn là rất mê người. Kết hôn A lại nói, hai người cũng không cảm thấy được cùng hắn ba ba sau đó liền nhất định phải hắn phụ trách cái gì, các nàng hoàn toàn chính là tự nguyện, một cái tuy nói là ở quán trọ trong bị ạ ghệ mì dễ tổ đánh gục. Nhưng nếu như nàng muốn ngăn cản đã sớm đẩy ra hắn, mà một cái khác càng là chủ động lấy họa sĩ miệng tranh châm biếm làm danh nghĩa trực tiếp nghịch đẩy hắn, hơn nữa cuối cùng công khẩu họa QNZ còn không có họa xong đây. Vì lẽ đó, ở hai người đều hữu tâm bên dưới, không nỡ đoạn tuyệt này đoạn quan hệ bên dưới, xem như là khôi phục khá là ổn định, nhưng lại xác xác thực thực như trước là tình địch quan hệ. Mà so với ạ ghệ mì dễ tổ cùng ẹ gì gì ba ba đáng ghét sự kiện. Vì lẽ đó hiện tại đưa ủ tạ hạ học tỷ về nhà chính là ạ ghệ mì dễ tổ nhiệm vụ. Nhưng hắn cái này hứng hở lập tức gây nên Na Nở Dê bất mãn. Học tỷ, thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi nhưng ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là bỗng nhiên ôm hắn. Mặc kệ thời khắc này ở trên đường phố có người hay không đều trực tiếp ôm lấy Na Nở Dê. Trên một giây rõ ràng còn ở không nhìn Na Nở Dê, hiện tại nhưng ôm Na Nở Dê. Này xem như là cái gì a không có một cái nữ hài hội tiếp thu hắn ôm ấp đi nhưng nàng không giống nhau. Đột nhiên, làm sao như vậy gò má lập tức đỏ lên, cùng nổi giận hồng là không giống nhau, là chân chính hồng lên. Na Nở Dê hay vẫn là hội thẹn thùng hội hưng phấn? Không, nhất định phải cảm tạ, năng lực đồng ý tan này như là trong nhị thiếu năm động họa hậu cung vương dô Nở Dê như quyết định, ở trên thực tế thực hiện, thực sự là rất cảm tạ. Quả nhiên là bởi vì muốn mở hậu cung thế à gìn dị cùn Na Nở Dê thẹn thùng bạch thẹn thùng. Cái chán dường như muốn xuất hiện tình chữ. Không, không phải. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ che giấu lương tâm nói mát, nhưng đưa nàng ôm càng chặt, mà là, ta là thật sự không muốn từ bỏ ngươi môn. Nếu như ngươi không có cái kia môn chữ, ta hội cao hứng lên. Bất chi bất giác, hai người trải qua đến Na Nở Dê ra cửa, mà học tỷ xoay đầu lại. Na Nở Dê ra là cao tầng nhà trọ, chỉ cần đưa đến nhà trọ cửa là có thể, tuy nói hành vi đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận chính là, ta hiện tại QNZ còn không muốn từ bỏ chút tình cảm này. Hoặc là nói là chưa từng có nghĩ tới từ bỏ, vốn là từ bỏ không được. Chương 112, bị yêu ghi ạt trong Na Nở Dê không có cách nào từ bỏ, hoặc là căn bản là không muốn từ bỏ. Vì lẽ đó, ta cu nở dê không muốn thua, như vậy gìn gì củn, không, bạn trai tiên sinh, chúng ta hiện tại đều sẽ có vì kỳ 2 năm người yêu ước định đây. Hơn nữa, ta sẽ để khế ước thực hiện. Hệ ạ ghệ mì dê tổ thân phận của tổ mạ ạ kỳ ở đây là cao trung năm thứ 2, hiện tại mới khai giảng 2 tháng, tính tới hắn tốt nghiệp trung học, vẫn đúng là có 2 năm. 2 năm tốt nghiệp trung học sau, sẽ cùng na nở dê hoặc là ẹ gì gì một cái trong đó người đi cục dân chính đăng ký kết hôn mà này còn đúng là tả thành chứng cứ, một thức 3 phần, 3 người phân biệt bảo lưu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ coi như là muốn đổi ý cu nở dê không xong rồi. Nhưng cái này cũng là các nàng tạm thời đồng ý đồng thời cùng hắn giao du nhu phẩm cần thiết. Na nở dê vừa nói, nhưng là đột nhiên quay đầu lại đến gần rồi một tí hắn. Mái tóc dài màu đen đong đưa, tinh tế mà nở nang hai chân nhẹ tháp, mê người mùi thơm ngát, trắng nón mà gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cảm giác được thuộc về học tỷ khí tức, đồng thời gò má cũng bị nhẹ ẩm một tí. Na nở dê tóc đen vuốt nhẹ hắn cổ. Học tỷ hôn gò má của hắn. Ngày mai tái kiến đi, gìn gì cùn, không, đoàn ở trưởng tiến sinh. Na nở dê một liên tiếp thay đổi 3 cái xưng hô, cuối cùng trở về đến rất là xa lạ đoàn ở trưởng tiên sinh, hắn mới nhớ tới đến, hắn là muốn lấy cả tỏ làm vai nữ chính đến chế tác game xa đoàn ở trưởng A, tuy rằng chỉ có bô nở cái thành viên, nhưng học tỷ nói như vậy, na nở dê là ở cho thấy ngày mai na nở dê sẽ khôi phục thành bình thường cha nở dê tha y. Xem là các nàng còn sao có phát sinh quan hệ, xem là na nở dê cu nở dê không có bởi vì hắn cùng ẹ gì gì ba ba, na nở dê chỉ có thể xem là na nở dê hay vẫn là hắn phụ. Trách kịch bản game thành viên. Na nở dê chống đỡ hắn game tiếp tục chế tắt xuống. Thật là một người tốt. Lần thứ nhất, hãy ạ ghệ mi dê tổ cho cô gái kẹp tóc. Không thể không nói, thời khắc này học tỷ thật sự rất đẹp, rõ ràng không có anh đào. Nhưng khi na nở dê phất quá trượt xuống đến sợi tóc ở gió thổi phất tới được trong nháy mắt, khiến người ta cảm thấy mùa xuân cảm giác. Xuân về hoa nở, này bị bao dung cảm giác, khiến người ta không muốn ly khai. Ân, còn có thể từ góc độ này nhìn thấy bị gió thổi phất mà lên màu trắng quần lót, rõ ràng chính là màu đen liền quần tất, nhưng nàng nhưng ăn mặc màu trắng quần lót ra cười khẽ, học tỷ không tiếp tục để ý ạ ghệ mì dễ tổ hướng về công ngụ chung đi đến. Tuy rằng ngày hôm nay nhận được này ạ ghệ mì dạy tổ cùng ẹ gì gì ba ba tin tức làm cho nàng lần thứ 2 xuất máy vi tính, nhưng thời khắc này, tâm tình của nàng cu nở dê không phải như vậy phi thường hết sức kém mà. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vừa ôm lấy ủ tạ hạ học tỷ một mặt là làm cho nàng nổ tung thu về đi, một mặt nhưng là có chút hưng phấn, lấy ẹ gì gì cùng ủ tạ hạ học tỷ phúc, hắn tìm ra mới mở hậu cung phương pháp. Ở hiện thế mở hậu cung. Hắn nhưng la trải qua có vài cái bản thảo, hoặc là vũ lực uy á, hoặc là thay đổi pháp luật, hoặc là chính là như bây giờ. Làm cho các nàng tiếp thu. Quả nhiên, một cái thành công nhân vật chính cần nhất sở kỳ quả nhiên chính là trước tiên đem vai nữ chính khô rồi lại nói khô rồi sau đó nói biệt ly các nàng sẽ đồng ý mới là lạ thế nhưng, chân chính mở hậu cung chân lý nhưng không phải như vậy. Học tỷ về đến trong nhà không hề do dự chút nào. Cho đánh tình địch xạ hỏa mù dạ ẹ gì gì phát tài tin nhắn. Sau đó hai người rõ ràng nói không phải bằng hữu hai người lại thông nổi lên điện thoại. Cũng thật là không hề có một chút người thắng hy vọng đây. Xạ hỏa mù dạ ẹ gì gì đồng học, nha không, hay là muốn xưng hâu ngươi làm bại khuyển tô tờ hơn đâu ủ tạ hạ học tỷ tuyệt đối là có gây nên ẹ gì gì phát hỏa tiềm chất, có thể làm ra câu dẫn nam nhân chuyện này, vẫn đúng là chính là ngươi điểm mấu chốt, không. Thật là khiến người ta kinh ngạc, này kỳ thực là không hề có nguyên tắc đi vừa rõ ràng còn năng lực hô này ạ ghệ mì dạy tổ nữ nhân, có thể cũng không phải ở bề ngoài như vậy bị hắn ôm một cái liền thả. Lòng ra, nên sinh khí cu nở dê vẫn sẽ có. Na nở dê không có rất cỡ lớn con rối hoặc là chối tiêu cái gì, vì lẽ đó năng lực bắt nạt, không, phải nói là năng lực phát tiết đối tượng vẫn có. Vậy thì là song đuôi ngựa kim mao bại quyền. Rõ ràng chính là sớm một bước hiến thân nữ nhân không có tư cách nói như vậy ta đi ủ tạ hạ cả xù mì gà ảo cả, có người nói các ngươi vẫn là ở khách sạn trong đây, thấy thế nào đều là ngươi càng chủ động đi ẹ gì gì đúng là có vẻ không cam lòng hạ phong. Na nở dê cu nở dê là thật sự tức giận, sinh khí nếu như một ngày kia na nở dê ngăn cản, như vậy có thế na nở dê tổ mạ sẽ không cùng ủ tạ hạ cả xù mì gà ảo cả cái kia. ta quả nhiên còn là phi thường không thích ngươi đây, xạ họa mù dạ đồng học. Học tỷ vẻ mặt đều trơ nên nghiêm túc, kỳ thực đây là na nở dê không thích thời điểm vẻ mặt. Ta cu nở dê chưa từng nói qua ta yêu thích ngươi đây, ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả tiền bối ẹ gì gì dừng một chút, làm tiền bối, ngươi nhưng là phải đi đại học à, đừng quên tiền bối ạ ghệ mì dạy tổ cùng các nàng ước định thời gian là 2 năm. Hắn đến tốt nghiệp trung học trong lúc đó cũng sẽ cùng các nàng giao du, chờ sau khi tốt nghiệp trực tiếp đi lĩnh chứng minh. Nhưng học tỷ nhưng là học tỷ, na nở dê năm nay sẽ tốt nghiệp, sau đó đi đại học. Mà ẹ gì gì nhưng cùng ạ ghệ mì dạy tổ là cùng giới, cho nên nàng cùng với ạ ghệ mì dạy tổ thời gian hội ca nở dê ra y ẹ gì gì cuối cùng cũng coi như là chuyển về một ván. Thế à, bởi vì đi học ngủ sự tình mà bị chụp học phân không cách nào thu thập được đầy đủ học phân không thể tốt nghiệp sự tình cu nở dê không phải là không có đi. Ngươi còn đúng là cái gì đều làm được xuất đến á ẹ gì gì đã hiểu, ủ tạ hạ học tỷ đây là muốn lại lưu ban. Na nở dê rõ ràng là năm đoạn đệ nhất thành tích nhưng muốn dùng lấy cớ này lưu ban đúng là làm được xuất á, ta cũng không muốn bị chủ động đi nghịch đẩy nam nhân nữ nhân nói như vậy. Học tỷ đúng là không có cái gì thật không tiện. Nịch nịch đẩy cái gì ẹ gì gì âm thanh đột nhiên trơn nên nhỏ đi một chút, lẽ nào ngươi không phải ạ lạ, nguyên lai ngươi còn đúng là chủ động a, còn đúng là khó có thể tưởng tượng a. Học tỷ âm điệu hơi hơi nâng cao, nói rõ vừa na nở dê chỉ là đang thăm dò. A ủ tạ hạ cả sủ mì gạo cả quả nhiên, vẫn không có biện pháp cùng người này ở chung. Hai người phân biệt lấy lại điện thoại di động, nhưng dư a va ho ở trên giường, nhưng là lại vi vi cười lên. Rất là quái lạ, rõ ràng mới vừa cùng tình địch thông xong điện thoại nhưng có thể cười được. Ẹ gì gì là đối với ạ ghệ mì dây tổ nếu đã cùng ủ tạ hạ học tỷ trở thành tình nhân, na nở dê tuy nói hiện tại gia nhập, nhưng đều là mạnh mẽ nhét vào, na nở dê kỳ thực, có lỗi với ủ tạ hạ học tỷ. Mà học tỷ nhưng là biết ẹ gì gì cùng ạ ghệ mì dây tổ là thanh mai trúc mã, cũng biết ẹ gì gì yêu thích chuyện của hắn. Nhưng nàng đúng là trước tiên cùng hắn có quan hệ mà có chút có lỗi với ẹ gì gì. Các nàng là tình địch, vì lẽ đó hiểu rõ đối phương, cho nên đối với nhanh như vậy rồi cùng ạ ghệ mì dạy tổ phát sinh quan hệ đều có chút cảm thấy xin lỗi đối phương. Đúng, hai người các nàng đối với thân thể mình ý nghĩ là nhất trí. Thân thể, nếu là cùng yêu thích người, như vậy các nàng không có chút nào hối hận, cũng sẽ không cảm thấy thiệt thòi cái gì. Bởi vì các nàng, đều là yêu thích hắn. Đây mới là có thế mơ hậu cung chân lý.